Giang Phóng, trên đời này có thể làm ta có việc phỏng trừng cũng chỉ có ngươi. Giang Phóng, ngươi đối chính mình phía trước lời nói cũng chưa điểm B số sao, hai lần A, ta thiếu chút nữa liền không biết như thế nào nói chuyện. Mỉm cười GVG. B số là có ý tứ gì? Trình Tứ biết chính mình trực tiếp dùng công cụ tìm kiếm lục soát một chút, liền biết là có ý tứ gì, nhưng hắn không nghĩ, chính là muốn nghe Giang Phóng cùng hắn giải thích. Giang Phóng, sách, ta tổng cảm thấy ngươi ở giả ngu. Vậy ngươi hoan buồn ta, ta là thật sự không biết. Giang Phóng, suy minh bạch giả bộ hồ đồ, nói chính là ngươi loại người này. Mặt dễ thương. Giang Phóng, ngươi hiện tại trừ bỏ sẽ phát biểu tình bao, liền nhan văn tự đều sẽ A. Ta cho ngươi đánh bảng thời điểm nhìn đến, ngươi fans thường xuyên phát. Giang Phóng, bá tổng, lúc này mới bao lâu, ngươi nhân thiết liền phải băng rồi. Trừ bỏ ngươi, không ai biết ta hủy bồ hảo. Giang Phóng, ưu tú. Ta có thể hỏi hỏi, ngươi tên thật là cái gì sao? Giang Phóng, Giang Phương, thực tùy tiện tên đúng không, liền cùng Giang Tể giống nhau. Ta càng thích Giang Phóng. Giang Phóng, ta cũng thích tên này, lúc trước còn tưởng đem thân phận chứng cũng sửa lại, nhưng là lao hòa thượng không cho. Hắn nói, người cả đời này tổng hội có vô pháp dứt bỏ rất đồ vật. Nếu vô pháp vứt bỏ, vậy thản nhiên tiếp thu. Cho nên ngươi liền tiếp nhận rồi. Giang Phóng, ta tiếp thu hăn cái cây búa, ta lúc ấy mới 9 tuổi. Trình Tư rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng. Tư Kiệt Lượng gõ cửa tiến vào, ôm một đống lớn tư liệu, nghe được Trình Tổng tiếng cười, có điểm ngoài ý muốn, lại không chút nào ngoài ý muốn, có thể làm Trình Tổng cười người, chỉ có Giang Phóng. Trình Tổng, ngày mai tư liệu đều ở chỗ này. Tư Kiệt Lượng đem tư liệu phóng tới hắn bàn làm việc thượng, Trình Tổng tuy rằng là công tác cuồng. Nhưng là từ nhận thức Giang Phóng lúc sau, hắn liền rất thiếu lại tăng ca, mỗi ngày còn sẽ đem công tác đều mau chóng làm xong, Trình Tổng trở nên như thế chăm chỉ, khổ chính là bọn họ phía dưới những người này. Bất quá cũng có một cái chỗ tốt, công tác sớm một chút làm xong, bọn họ cũng có thể sớm một chút tan tầm, cho nên đại gia vẫn là thực vui vẻ. Chỉ là hôm nay không biết vì cái gì, Trình Tổng công tác cuồng thuộc tính bùng nổ, cư nhiên liền ngày mai công tác cũng muốn ở hôm nay làm xong. Đi ra ngoài thời điểm, Từ Kiệt Lượng không nhịn xuống bắt quái một chút. Trình Tổng, Giang Phóng thật là yến đại thạc sĩ. Nếu là người khác sự, hắn tuyệt đối không dám hỏi, nhưng cùng Giang Phóng có quan hệ, Trình Tổng chưa bao giờ sẽ sinh khí, đại bộ phận thời điểm còn sẽ đáp lại. Trình Tứ ngẩng đầu, ân, vẫn là sinh vật thực vật học chuyên nghiệp thạc sĩ, cử đi học. Tư Kiệt Lượng thầm nghĩ, này kiêu ngạo ngự khí như thế nào cùng hắn ba mẹ lúc trước biết hắn thi đậu trọng điểm đại học khi giống nhau như lúc. Giang Phóng phản hồi phòng khách, hắn không ở thời điểm, mọi người đều thượng chính mình với bù. Không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến không ít quen mắt ạc marketing đã phát nhằm vào Giang Phóng hắc liêu, đều là ở trào phúng hắn lập nhân thiết sự, kết quả không bao lâu Giang Tề liền ở phòng phát sóng trực tiếp bạo hắn ca là yến đại thạc sĩ sự. Thời khắc chú ý ạc marketing đương nhiên không tin có như vậy xảo, gắng gượng không có xóa rất chính mình ấy bù, mặt sau có vong hưu nói không tra được Giang Phóng bằng cấp, này đó ạc marketing liền càng rỡ. Trong đó nhất cụ đại biểu tính ạc marketing chính là giải trí đại bạch. Có người hỏi hắn thấy thế nào Giang Phóng là yến đại thạc sĩ thật học bá một chuyện. Giải trí đại bạch trực tiếp hồi phục, Giang Phóng nếu là yến đại thạc sĩ, ta phát sóng trực tiếp xóa hảo. Nay ấy bù phát ra đi không đến 5 phút, Giang Phóng liền ở tổng nghệ phát sóng trực tiếp khi làm sáng tỏ chính mình tên thật không gọi Giang Phóng sự thật. Giải trí đại bạch dây xóa rất cái kia ấy bù, nhưng vẫn là bị vong hưu trước một bước chụp hình thêm ghi hình. Ngày nay buổi tối, ấy bù xuất hiện 4 điều cùng Giang quan tương quan hot seat, trong đó một cái là giải trí đại bạch. Không chê sự đại vong hữu đều ở kêu gọi giải trí đại bạch, hỏi hắn khi nào phát sóng trực tiếp xóa hảo. Các khách quý trơ mắt mà nhìn Giang Phóng ấy bồ điên cuồng chứng phấn, trong lòng có cổ nói không nên lời toan chứng cảm. Kỳ thật giới giải trí cũng không thiếu cao bằng cấp minh tinh, nhưng là có vong hữu đem Giang Phóng đại học mấy năm nay trải qua, cùng với kia cơ hồ tất cả đều là A phiếu điểm đều dọn đến ấy bồ, hơn nữa người đối diện giúp hắn trước đó lấy lòng nhiệt độ, tạo thành hiệu quả liền thành lần gia tăng. Có thể nói có thể tái nhập giới giải trí sử sách ngược hướng uy đút kinh điển trường hợp. Ai không thích ưu tú cường đại thả tính cách người tốt, vui vẻ nhất chính là Giang Phóng fans cùng công ty, bậc này với tặng không tới lưu lượng. Kaka, ngươi nhìn xem này hot xệ ấp. Giang Thể Hiến vật quý đem giải trí đại bạch hot xệ ấp cấp Giang Phóng xem, cái này ạc marketing mắng ngươi thời điểm nhưng thật ra chạy ở trước nhất đầu, hiện tại vong hữu làm hắn phát sóng trực tiếp xóa hảo, hắn trực tiếp trốn đi. Giang Phóng một lần nữa móc di động ra. Làm cho mọi người mặt đã phát một cái hồi bù. Giang Phóng dịp, khi nào phát sóng trực tiếp xóa hảo. Giải trí đại bạch. Tiểu tiên nữ muốn ôm một cái, nam thần hảo cương A. Ta thích. Một quả trứng gà, ta mẹ phía trước tổng mắng ta truy tinh không hảo hảo học tập. Ta cùng nàng nói ta truy chính là yến đại học thần. Nàng làm ta về sau hảo hảo hướng thần tượng làm chuẩn. Sang năm thi đậu yến đại, nàng còn ra tiền cho ta mua thần tượng sở hữu đại ngôn, tươi cười dần dần đọng lại GVG. Nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần, trước kia ta không rõ ràng phóng như thế nào có thể ra mặt dày cho chính mình sửa cái này với bộ danh, hiện tại ta nguyện ý mỗi ngày kêu tên này, nguyện học thần phù hộ ta thi lên thạc sĩ thông qua. Giải trí đại bạch sắc thật trốn đi, ý thức được không ổn thời điểm hắn đã xóa bỏ với bù, không nghĩ tới vong hưu như vậy gà tặc, còn đem hắn đẩy lên hot sệ ấp. Hắn tài khoản có 500 nhiều vạn fans, bởi vì thường xuyên tuân ra không ít minh tinh bắt quái, hơn nữa ở xong việc bị chứng thực là thật sự, bởi vậy tích lũy không ít fan trung thành, cho nên làm hắn xóa hảo là tuyệt đối không thể. Hắn cho rằng chỉ cần chính mình trốn tránh không xuất hiện là được, không nghĩ tới giang phóng cư nhiên trực tiếp tặng hắn. Giải trí đại bạch có điểm hoảng. Hắn còn nhớ rõ phía trước có cái ạc marketing bởi vì nhân thân công kích giang phóng bị phong hào sự, vội vàng liên hệ bàng băng xảo. Xảo tỷ, ta phía trước nhưng đều là ấn ngươi nói đi làm, hiện tại giang phóng đều ra tới kêu ta xóa hảo, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta là làm ngươi phát huy bù, nhưng ta không làm ngươi nói câu kia xóa hảo nói, chính ngươi xuẩn ta có biện pháp nào? Bàng băng xảo lạnh mặt, nàng hiện tại cũng không hảo đi nơi nào. Trong nghề không ít người đều có thể đoán được việc này là nàng làm. Hiện tại nàng ngược hướng uy đút Giang Phóng, đã trở thành đại gia trò cười. Trương Tina vừa mới còn gọi điện thoại lại đây chào phúng nàng, liền phía trước đóa lan đại ngôn sự hung hăng mà đáp lễ nàng một đốn, tức giận đến nàng muốn chết. Mắng về mắng, bàng băng xảo cũng biết đến Trần An, tuy rằng giải trí đại bạch cái này tài khoản bởi vì việc này, về sau nói chuyện khả năng phân lượng không như vậy trọng, nhưng nàng cũng luyến tiếp cái này có 500 vạn phấn ẩy bù hào. Buổi tối ngươi dây có xin lỗi với bù, ngữ khí thành khẩn một chút, cuối cùng bán thảm một đợt. Phép sẽ lý giải ngươi, người khác liền không cần phải xen vào. Giải trí đại bạch thực mau liền dựa theo nàng lời nói đã phát một cái xin lỗi bởi bù, người sáng suốt đều nhìn ra được tới hắn không tính toán xóa bác. Nhìn đến fans đều đang an ủi hắn, giải trí đại bạch rốt cuộc lộ ra tươi cười, biện pháp này quả nhiên hữu dụng, internet chính là có chỗ tốt này, tùy tùy tiện tiện phát cái bởi bù, liền có một đống người tỏ vẻ lý giải hắn, thời gian dài, vong hưu thậm chí sẽ đã quên hắn đã từng nói qua nói, đã làm sự. Đang lúc hắn chuẩn bị lui ra ngoài thời điểm, xoát ra một cái tân bình luận. Có phải hay không cảm thấy dẫn đường dư luận, internet bạo lực người khác phí tổn rất thấp. Những cái đó chân chính chịu ngươi ngôn luận hãm hại người, nói vậy ngươi là nửa điểm ấy náy cũng không có đi. Chương 47 ngươi luôn là như vậy trực tiếp. 9 dấu chấm câu nhắn lại làm giải trí đại bạch đầu góc quanh mà một tiếng, nháy mắt trống rỗng, theo sát mà đến là vô cùng hoảng hốt. Tuy rằng vẫn luôn không có chứng cứ cho thấy, phía trước bị phong ạc marketing là 9 dấu chấm câu làm. Nhưng là rất nhiều người đều cam chịu chính là hắn làm, bởi vì trên đời này không có như vậy nhiều trùng hợp. Giải trí đại bạch lại lần nữa liên hệ bàng băng xảo, đem chuyện này nói cho nàng, dò hỏi nàng hẳn là làm sao bây giờ. Bàng băng xảo nghe xong trầm mặc một cái trước mắt, ta phía trước tìm người hỏi qua ấy bố bên trong người, nhưng đối phương nói xác thật là dựa theo chương trình làm việc, cái kia ạc marketing trước kia phát quá một ít ác e-marketing cùng không thật nội dung mới bị phong rớt. Giải trí đại bạch không tin. Nếu ấy bù thật muốn phong đối phương hảo, sẽ không chờ tới bây giờ, trước kia phát những cái đó nội dung thời điểm nên đem hảo phong, 89 phần 10 vẫn là có người tham gia. Xảo tỷ, ta cái này tài khoản không thể bị phong, một khi bị phong, ngươi cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Giải trí đại bạch tên thật kêu Trương Vệ, hắn toàn bộ thân gia đều ở cái này tài khoản thượng. Bang băng xảo cũng đầu nhập vào không ít, cái này ấy bù hảo có thể lên, vẫn là bọn họ cộng đồng kinh doanh kết quả, sống phấn rất nhiều, vậy bù đọc lượng cũng vẫn luôn rất cao. Bình luận nhắn lại điểm tán đều có thể qua thượng vạn, đã có được nhất định giá trị thương mại, gần nhất còn tiếp không ít dẫn lưu nghiệp vụ, nếu ấy bù hào bị phong, bọn họ là muốn bồi tiền. Bọn họ vốn dĩ tính toán thông qua giải trí đại bạch cái này ấy bù hào dẫn lưu, làm chính mình trang web, chia sẻ nguy hiểm, kết quả vừa mới chuẩn bị làm liền ra này gánh nặng sự. Bang băng xảo ở trong lòng mắng một tiếng, nếu không phải Trương Vệ tự mình hồi phục vong hưu câu nói kia, cái này ấy bù hào cũng chưa chắc sẽ bị theo dõi. Ta lại tìm cái kia bên trong bằng hữu hỏi một chút xem, người đem trước kia phát quá một ít nội dung hướng phát triển tính không tốt ấy bù trước xóa, bất quá không cần xóa quá nhiều, miễn cho dẫn người chú ý. Giải trí đại bạch cái này ạc marketing hiện tại nhất cử nhất động đều bị vong hữu chú ý, chẳng sợ Trương Vệ lại cẩn thận, khôn khéo vong hữu cũng thực mau liền phát hiện hắn ở trộm xóa bác. Vong hữu không nghĩ tới 9 dấu chấm câu bình luận uy lực lớn như vậy, trêu chọc Trương Vệ cư nhiên dễ dàng như vậy liền túng, còn có người tin nhắn 9 dấu chấm câu. Nói cho hắn Trương Vệ trộm xóa hủy bù tin tức. Giải trí đại bạch cũng coi như là hủy bù nhất nổi danh ạc marketing chi nhất, đặc biệt là vong hưu kêu hắn xin lỗi mục từ còn treo ở hot sệ ở thượng. Bên này hủy bù một xóa, vong hưu lập tức liền đem giải trí đại bạch trộm xóa bác mục từ đưa lên hot sệ ấp, tàng đều tàng không được. Bên kia, Bàng Băng Xảo tìm bên trong thành viên cũng nói cho nàng, bọn họ cũng không có thu được Phong Giải Trí Đại Bạch Hào tin tức. Bàng Băng Xảo lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không có Phong Hào tin tức, kia tạm thời bọn họ ạc marketing hẳn là an toàn. Bàng Băng Xảo do dự một chút, mở ra Giang Phong Weibo, lập tức bị hắn bạo trướng đến 1.300 vạn fan số lượng cấp đau đớn hai mắt. Gần 400 vạn phấn, là nàng cấp đối phương đưa đi. Lần đầu tiên, Bàng Băng Xảo nếm tới rồi tâm ngạnh tư vị. Nàng không biết chính là, sau này còn có càng đa tâm ngạnh cơ hội. Thượng một lần, cái kia ạc marketing bị phong tốc độ thực mau, Vong Hưu cũng cho rằng lần này cũng giống nhau, kết quả đợi 1-2 cái giờ, Giải Trí Đại Bạch thấy bổ hào còn ở. Tạp tạp không nghĩ khóc, như thế nào chín dấu chấm câu đến bây giờ cũng chưa động tác. Chẳng lẽ chúng ta đã đoán sai, lần trước ạc marketing thật không phải chín dấu chấm câu làm. 3 tháng thiên, kỳ thật ta đã sớm cảm thấy không quá khả năng. Sa Điêu ký sự, cười chết, sẽ không thật sự có người cho rằng ấy bố đại V nói phong là có thể phong đi, Giải Trí Đại Bạch cũng không phải là bình thường ấy bố hào, muốn phong đã sớm phong. Phát ra này đó trào phúng tự nhiên đều là Giải Trí Đại Bạch fan trung thành, bọn họ sớm không quen nhìn chín dấu chấm câu cố làm ra vẻ, bắt được đến cơ hội này tự nhiên phải hảo hảo trào phúng một phen. Lúc này Giang Phóng đang ở cùng La Vĩ Kỳ liêu đại ngôn sự tình. La Vĩ Kỳ gần nhất mấy ngày vẫn luôn khắp nơi hắn nói phía trước nhìn chúng đại ngôn, chỉ là còn không có nói hảo, không nghĩ tới buổi tối Giang Phóng ủy bổ fans liền nên đón một lần bạo trướng. Ngắn ngủn không đến một tháng thời gian, nhiệt độ thẳng bức đỉnh lưu, này vẫn là ở hắn không có bất luận cái gì phim ảnh kịch tác phẩm tiêu biểu tiền đề hạ. Như vậy số liệu, cái nào thương gia nhìn không tâm động, đặc biệt Giang Phóng là yến đại thạc sĩ thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, cao nhan giá trị cao chỉ số thông minh cao bằng cấp, như vậy lý lịch thêm bạo trướng fans. Hiện tại chính là đối Tiêu Hạ Văn Bách cũng không phải cái gì việc khó. Ngắn ngủn mấy cái giờ, La Vĩ Kỳ liền thu được đại lượng đại ngôn cùng tổng nghệ mời. Phía trước nói kia mấy cái đại ngôn, có nguyên bản còn cảm thấy bọn họ ra giá quá cao, còn ở do dự, hiện tại đều chủ động gọi điện thoại lại đây. Ta cho ngươi nói tốt mấy cái đại ngôn có chút vừa lúc ở hiến thị bên kia, chờ ngươi lục xong tiết mục, cũng không cần phải gấp gáp trở về, vừa lúc có thể ở hiến thị đợi cho tiếp theo kỳ thu mới thôi. La Vĩ Kỳ nói, đúng rồi. Còn có Đoá Lan đại ngôn, Đoá Lan ở Yến Thị có phần công ty, bọn họ lãnh đạo nói nếu ngươi không nghĩ đi một chuyến nói, có thể đi bọn họ chi nhánh công ty thương thảo hạ. Rõ ràng là như vậy hai to mặt lớn công ty, lại ngoài ý muốn thiện giải nhân ý. Nếu không phải biết Giang Phóng tình huống, hắn đều phải hoài nghi, Đoá Lan bên trong có phải hay không có người là Giang Phóng fans. Hành trình không cần an bài đến quá vẹn toàn, ta yêu cầu điểm tư nhân thời gian, cho ta không cái 1-2 ngày đi. La Vĩ Kỳ suy đoán hắn khả năng phải về Yến Đại một chuyến, hảo, chờ ta an bài hảo cụ thể hành trình, lại chia ngươi, ngươi nhìn xem có cái gì yêu cầu đổi. Đúng rồi, vậy bố ngươi nhìn sao? Không có, làm sao vậy? Ngươi cái kia kêu chín dấu chấm câu fans giống như bị trào, phía trước bởi vì có cái ạc marketing bị phong sự, hắn ấy bồ trướng vài vạn phấn, cũng là man lợi hại, đáng tiếc hắn chưa bao giờ phát ấy bồ, vậy bồ cũng chỉ có cho ngươi điểm tán đánh bảng ký lục, bởi vì Giải Trí Đại Bạch sự. Hắn cái này hào giống như rất 1.000 nhiều phấn, dư lại hẳn là đều là người fans. Ta nhìn xem. Giang Phóng mở ra Weibo, trình tứ Weibo đơn sơ đến tựa như cái cương thi hào, nếu không phải kia mấy vạn fans, ai sẽ nghĩ vậy là cái tồn tại hào. Hắn ở Giải Trí Đại Bạch Weibo hào phía dưới tìm được trình tứ bình luận, bởi vì Giải Trí Đại Bạch đến bây giờ cũng chưa bị phong hào, đã có người nói hắn trang bức không thành phản tao vả mặt, còn nói lần trước các marketing bị phong hơn phân nửa là hắn thu được cái gì nội tình tin tức. Những người này bất quá chính là cảm thấy cách Internet, ai cũng sẽ không biết ngồi ở bàn phím trước người là nào lộ đầu trâu mặt ngựa, bọn họ có thể nói thỏa thích, không sợ bị truy cứu trách nhiệm. Giang Phóng nhìn thời gian, ngày thường lúc này dấu châm câu đã về đến nhà, hẳn là không có gì vấn đề, liền cho hắn đã phát cái giọng nói trò chuyện mời. Nếu không có ngày đó cùng trình tứ đối diện, đối phương cũng không có thừa nhận đó là hắn, hắn sẽ không theo đối phương tiến hành giọng nói như vậy tương đối hiện thân mật trò chuyện phương thức. Đinh linh linh đinh linh linh. Một trận di động tiếng chuông đánh gãy đang ở hội báo hạng mục giám đốc, phát hiện là Trình tổng di động ở vang, giám đốc tự giác mà nhắm lại miệng. Trình tứ cầm lấy di động, hướng giám đốc phất tay, ý bảo hắn trước đi ra ngoài, đây là Giang Phóng lần đầu tiên cho hắn bắt giọng nói cho chuyện, ngoài ý muốn rất nhiều lại có điểm cao hứng, đám người vừa ra đi, hắn lập tức chuyển được giọng nói. Ta có phải hay không quấy rầy đến ngươi? Trình tứ không có lập tức tiếp, Giang Phóng liền đoán hắn khả năng ở vội, đang chuẩn bị cắt đứt, đối phương liền trước một bước chuyển được. Thanh niên mát lạnh thanh âm ở bên tai vang lên, Úc Nhĩ bị chấn động đến có một tia ngơ ý. Trình tứ yết hầu giật giật, không có, ngươi không cần lục tiết mục sao. Giang Phóng cười, nếu là không có, ngươi hiện tại hẳn là đang xem phát sóng trực tiếp, liền sẽ không hỏi ta những lời này, cho nên ta còn là quấy rầy đến ngươi. Trình Tứ thật là quá thích hắn thông minh, không tính quấy rầy, chỉ là hôm nay tăng ca, tưởng đem ngày mai công tác cũng cùng nhau làm xong. Giang Phóng, đại tổng tài cũng như vậy chăm chỉ, tiền là kiếm không xong, vẫn là thân thể khỏe mạnh quan trọng, nên nghỉ ngơi thời điểm liền phải hảo hảo nghỉ ngơi. Trình Tứ đi đến cửa sổ sát đất trước, nhìn chăm chú bên ngoài bị đèn nghe ông vờn quanh cao ốc building, tưởng tượng thấy Giang Phong đứng ở sân ngoại hình ảnh, hắn khả năng dựa ven tường, cũng ở nhìn chăm chú vào đêm nay không trùng, có lẽ bọn họ đang xem cùng viên ngôi sao. Ngươi lục xong ngày mai, hậu thiên có phải hay không liền không cần lại ghi lại. Giang Phong lập tức liền nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, cười nói, hậu thiên là không cần lại ghi lại, bất quá ta người đại diện cho ta nói chuyện một đống đại ngôn, ta kế tiếp sẽ rất bận. Trình Tứ, ngươi không phải muốn cùng ta mặt cơ sao? Giang Phóng tiếng cười truyền đến, ngươi luôn là như vậy trực tiếp, nói được ta đều ngượng ngùng không cùng ngươi gặp mặt, ngươi trước tiên đem công tác làm xong, chính là vì cùng ta gặp mặt phải không? Còn có, mặt cơ cái này tử, ta cho rằng ngươi sẽ không biết. Đúng vậy. Trình Tứ ho nhẹ một tiếng, hắn cũng là lần trước lên mạng tra xét mới biết được, không ngừng cái này tử, còn có một phiến tân thế giới đại môn cũng chiều hắn mở ra, chỉ là này đó liền không có tất yếu nói cho hắn. Hắn thừa nhận đến như vậy dứt khoát, Giang Phóng đều cảm thấy nếu là không cùng hắn gặp mặt, chính mình đều thành tội nhân, bất quá hắn cũng không chán ghét loại cảm giác này. Ta thích ngươi loại này thẳng thắn thành khẩn phẩm chất, hảo hảo bảo trì. Nghe được lời này, Trình Tứ tim đập lỡ một nhịp, hắn dùng một cái tay khác ấn trái tim vị trí, không có nào một khắc cảm thụ như vậy mãnh liệt quá. Tuy rằng hắn quản lý Trình Thị tập đoàn to như vậy công ty, cũng nắm giữ hơn 10 vạn người bắt cơm, mỗi lần qua tay hạng mục ít nhất cũng có 1 tỷ. Nhưng này đó đều không thể làm hắn có bất luận cái gì tim đập nhanh hơn cảm giác. Hắn sinh hoạt tựa như cục diện đáng buồn, hắn tựa như bị thượng dây cốt giống nhau, mỗi ngày lặp lại mà máy móc công tác, rõ ràng quay chung quanh ở hắn chung quanh sự vật như thế âm ý, hắn lại không cảm giác được thế giới này, nhưng cái đó muôn màu muôn vẻ nhan sắc. Hắn đã từng cho rằng chính mình đời này sẽ vẫn luôn như thế, thẳng đến Giang Phóng xuất hiện. Ngay từ đầu có lẽ tựa như một giọt máng xối nhập bình tĩnh trong hồ. Mới đầu chỉ là nổi lên một vòng nho nhỏ gợn sóng, nhưng là đương rơi vào trong hồ giọt nước càng ngày càng lâu ngày càng nhiều gợn sóng khiến cho tâm hồ rốt cuộc bình tĩnh không được, thậm chí có thể nghe được giọt mưa nện ở trên mặt nước ồn ào náo động, hắn rốt cuộc cảm nhận được thế giới này chân thật cảm. Ta cũng không thẳng thắn thành khẩn, ta có thể là người khác trong mắt giảo hoạt âm hiểm thương nhân, nhưng là ta sẽ đối với ngươi thẳng thắn thành khẩn. Giang Phóng đôi mắt trợ to, đồng tử ảnh ngược ra không trùng treo cao ánh trăng, đêm nay tựa hồ so ngày thường càng thêm sáng ngời. Hắn chậm rãi lộ ra một mặt cười, ta thật là quá vinh hạnh. Thằng đến quải xong điện thoại, hắn tổng cảm thấy chính mình đã quên chuyện gì. Chờ đi trở về trong phòng thời điểm, hắn mới nhớ tới. Hắn vốn là muốn hỏi hắn giải trí đại bạch sự. Lần đầu tiên, hắn cư nhiên sẽ đã quên chính mình muốn nói, không nên a. Chương 48 ta có thể cho bọn họ sinh ra sợ hãi. Ở tổng tài văn phòng bên ngoài chờ cao giám đốc bị một lần nữa kêu đi vào, một lần nữa làm báo cáo thời điểm, hắn phát hiện Trình tổng tâm tình tựa hồ biến hảo. Trên tay hắn hạng mục bởi vì phía dưới người sơ ý qua loa, ra điểm vấn đề, nguyên bản đi lên hắn liền làm tốt bị Trình Tổng mắng tính toán, đi ra ngoài phía trước, Trình Tổng cũng xác thật nhìn qua không rất cao hứng, không nghĩ tới chỉ là một chiếc điện thoại công phu liền thay đổi. Cao giám đốc gâm thầm cảm thấy ngạc nhiên, đi ra ngoài thời điểm, gặp được đi tới Từ Kiệt Lượng, giữ chặt hắn hỏi, từ trợ lý, Trình Tổng gần nhất có phải hay không có cái gì chuyện tốt phát sinh, vừa mới tiếp cái điện thoại, cả người lập tức thay đổi. Từ Kiệt Lượng tự hỏi một chút. Đại khái là bởi vì xuất hiện một cái có thể tác động hắn cảm xúc người, cho nên rốt cuộc tương đối giống cá nhân. Cao giám đốc trừng lớn đôi mắt, ngươi dám mắng Trình Tổng không giống người. Từ Kiệt Lượng lắc đầu, cho nên ngươi mới không hiểu, theo như ngươi nói cũng vô dụng. Hắn ở Trình Tổng bên người công tác 6 năm, nhìn hắn mỗi ngày lặp lại giống nhau công tác cùng sinh hoạt, chưa từng có gặp qua hắn từng có đại hỉ đại bi cảm xúc, không có người vị, liền không cảm giác được nhiều ít không khí sôi động. Hôm nay, Trình Thị tập đoàn mọi người đi theo Trình Tổng tăng ca đến buổi tối 9 giờ mới kết thúc. Tài xế bị Trình Mẫu mượn đi rồi, khoảng cách Trình Tiêu Vũ sinh nhật càng ngày càng gần, vì làm một cái long trọng sinh nhật tiến hội, trong nhà có thể sử dụng nhân thủ đều bị Trình Mẫu kêu đi. Từ Kiệt Lượng vốn dĩ tưởng lái xe đưa hắn trở về, bị Trình Tứ cự tuyệt. Xe ngừng ở đèn xanh đèn đỏ giao lộ thời điểm, di động thu được Giang Phóng phát tới tin tức, dò hỏi hắn tan tầm không có. Trình Tứ lập tức trở về câu tan tầm. Nhưng không có nói cho chính hắn ở lái xe. Giang Phóng còn tưởng rằng hắn về đến nhà, này sẽ đại gia cũng hồi từng người phòng, không có cả mạ giặt đối với bọn họ, trực tiếp dò hỏi hắn giải trí đại bạch sự. Giống giải trí đại bạch loại này ạc marketing quá nhiều, một đám phong quá phiền thoái, ta muốn một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Giang Phóng, biện pháp gì? Trình Tứ nhìn mắt còn có nửa phút đèn đỏ, cho hắn đã phát một đoạn giọng nói. Giang Phóng thu được sau cờ lật mở, nam nhân thành thục ổn trọng thanh âm giống sông nhỏ nước chảy chậm rãi chảy xuôi ra tới. Ta làm người cha hắn quá vã nguy bù, hắn thực am hiểu dẫn đường dư luận, thường xuyên phát một ít giống thật mà là giả tin nóng, hấp dẫn vong hữu, không bao lâu, bị hắn tin nóng minh tinh liền sẽ xảy ra chuyện, do đó bằng chứng hắn tin nóng, số lần một nhiều, hắn tin nóng liền sẽ bị vong hữu tôn sùng là chân tướng. Đại minh tinh sau lưng có tư bản có đoàn đội còn hảo, tiểu minh tinh cơ bản không có gì đường sống. Giang Phóng kỳ thật cũng có thể đoán được loại này ạc marketing kịch bản, hắn nhớ rõ Giang Tề cùng La Vĩ Kỳ nói qua, giải trí đại bạch cái này ạc marketing cùng bàng băng xảo có điểm quan hệ, không bài trừ hai người hợp tác. Bàng băng xảo là gia ngu kim bài người đại diện, am hiểu sâu giới giải trí kịch bản, muốn hủy diệt một cái tiểu minh tinh tiền đồ dễ như trở bàn tay, đặc biệt là nữ minh tinh, hơi chút vận tắc một chút. Là có thể làm nàng từ một cái thanh thanh bạch bạch người biến thành hắc liêu cuốn thân hư nữ nhân. Không có cường đại tâm lý thừa nhận năng lực, đối mặt người khác khác thường ánh mắt, như thế nào làm được bình tĩnh không thèm để ý, cho nên có người bị bức lui vòng, cũng có người để lại chấn thương tâm lý. Này một loạt thao tác sau lưng chính là vì một cái ích lợi. Bị hắn hủy diệt minh tinh rời khỏi sau, được lợi minh tinh trên cơ bản đều là gia ngu nghệ sĩ, mà những người này càng có rất nhiều bàng băng xảo thuộc hạ nghệ sĩ. Giang Phóng biết hắn nói nhất lao vĩnh giật biện pháp là cái gì. Những cái đó tiểu minh tinh vì cái gì sẽ bị hủy diệt tiền đồ, vì cái gì không ai tin tưởng bọn họ. Xét đến cùng, bọn họ bản chất cũng là người thường như thế nào cùng tư bản đấu, huống hồ đánh một hồi kiện tụng muốn hao phí không chỉ là tinh lực, còn có vật lực cùng tài lực. Người thường căn bản khó có thể thừa nhận như vậy đại giới, huống chi tố cáo cũng chưa chắc thắng, cuối cùng chỉ có thể nén giận, ảm đạm rời đi cái này vòng. Giây tiếp theo. Một cái giọng nói trò chuyện xin phát lại đây. Trình Tứ chần chờ một giây chuyển được, đối phương trêu chọc thanh âm ở trong xe quanh quẩn. Đại tổng tài, ngươi đây là tính toán ra tiền lại xuất lực, không lâu trước đây còn nói chính mình là xảo trá âm hiểm thương nhân, này liền biến thành đại thiện nhân. Trình Tứ khỏe miệng cong cong, ngươi là cái thứ nhất nói ta là đại thiện nhân người, trước kia có người mắng ta vô tâm, bởi vì ta hại bọn họ phá sản. Hắn ngữ điệu thực bình tĩnh, phảng phất ở kể ra một kiện cùng hắn không có quan hệ sự tình. Giang Phóng, thân thích. Trình Tứ khó hiểu hắn vì cái gì lập tức liền đoán được, vì cái gì. Giang Phóng, nếu là cái người xa lạ nói ngươi không có tâm, kia cảm giác quái quái, giống ở ve vãn đánh yêu. Trình Tứ trong đầu những cái đó lạnh nhạt hình ảnh, nháy mắt bởi vì những lời này phá vỡ, không bao giờ ngẫm lại khởi ngay lúc đó hình ảnh. Ngươi chỉ nghĩ đến này đó sao? Bằng không đâu. Không cảm thấy ta hại bọn họ phá sản thực máu lạnh. Ngươi đừng quên, ta chính là Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử. Phật nói vạn sự toàn nhân quả tuần hoàn. Lần trước không còn nói là tiểu chùa miếu, như thế nào liền biến thành Thiếu Lâm tự. Giang Phóng nghe được hắn trong thanh âm hàm chứa một tia nhàn nhạt ý cười, nghĩ nghĩ trả lời, đại khái là bởi vì Thiếu Lâm tự nghe đi lên càng như bức một chút. Trình Tứ lặp lại nhìn mấy câu nói đó, phía trước không phát hiện, hắn cũng có như vậy ấu trí một mặt, cảm thấy Giang Phóng ở trong lòng hắn hình tượng lại tiên minh một chút. Chẳng sợ hắn trong thân thể chảy xuôi máu thật là lãnh, nhưng giờ phút này là ấm. Cho nên hắn càng không thích nhìn đến người khác nhục mạ Giang Phóng. Tuy rằng hắn vô pháp khống chế mọi người ý tưởng, nhưng là hắn có thể cho bọn họ sinh ra sợ hãi. Kết thúc nói chuyện phía trước, hắn nghe được Giang Phóng nói cuối cùng một câu. Đúng rồi, về sau lái xe đừng nhìn di động. Ngày thứ ba, cũng là minh tinh sinh hoạt đệ tam kỳ thu cuối cùng một ngày, các khách quý quyết định như thế nào thoải mái tới. Vì thế tất cả mọi người tuyển cùng Giang Phóng một cái giá nhiệm vụ. Bọn họ đã nghe Tần Khả Khả cùng Vương Hạc nói qua. Hai người sở dĩ như vậy sớm hoàn thành nhiệm vụ, thoải mái dễ chịu ngồi ở phòng khách uống cà phê, là bởi vì Giang Phóng giúp các nàng hoàn thành nhiệm vụ. Tổng đạo diễn cười lạnh một tiếng, ngày hôm qua hắn vì dự phòng cái này khả năng đã sớm làm điều chỉnh. Các khách quý thực mau bị đưa tới một nhà viện dưỡng lao, bọn họ hôm nay nhiệm vụ chính là chiếu cố nơi này lão nhân, 4 cái giờ sau, viện trưởng phán định quá quan mới tính nhiệm vụ hoàn thành. Nghe xong nhiệm vụ nội dung, các khách quý mặt đều tái rồi, tiết mục tổ quả nhiên đủ âm hiểm. Bọn họ những người này nhưng đều không có ở viện dưỡng lao công tác quá kinh nghiệm. Giang Phóng đang xem trong tay tấm cạc tin tức, đột nhiên cảm giác có người đang xem chính mình, ngẩng đầu liền phát hiện các khách quý đều nhìn chằm chằm hắn. Có việc. Cười chết ta, bọn họ là đem học thần trở thành vạn năng đỏ ra ẹ mần sao. Cư nhiên một đám theo bản năng đi xem hắn. Nói thật, trong đội ngũ có cái thần tiên, ai không nghĩ đi theo thần tiên năm tháng, hơn nữa các khách quý hẳn là cũng không có gì kinh nghiệm đi. Như vậy vấn đề tới. Đại gia vì cái gì đều cam chịu học thần có kinh nghiệm. Có thể là bởi vì học thần hậu mặt mang theo cái thần đi. Tần Khả Khả, chúng ta đều không có kinh nghiệm làm sao bây giờ. Giang Phóng như là thực nghi hoặc, như thế nào, cái này tiết mục kêu Giang Phóng sinh hoạt kinh nghiệm sao? Chu Đồng Lâm, phúc, Tần Khả Khả. Đạo diễn tổ buồn cười, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đã cười thành một mảnh, tất cả đều là ha ha ha ha ha. Cuối cùng, Giang Phóng cho bọn hắn tìm một cái hộ công nội tử, thỉnh đối phương hỗ trợ, giáo giáo đại gia hẳn là như thế nào làm, cùng với nơi này có cái gì những việc cần chú ý từ từ. Chính hắn tắt trực tiếp đi tìm nhiệm vụ mục tiêu. Học thần quả nhiên có kinh nghiệm ha ha ha. Giang Phóng kinh nghiệm đến từ chính Lao Hòa Thượng, vẫn là khi còn nhỏ tích lũy xuống dưới, chờ những người khác hiểu biết xong quy tắc, đi tìm chính mình nhiệm vụ mục tiêu khi, liền nhìn đến hắn đứng ở một đám lão nhân trung gian, chung quanh có tam cái bàn, mặt trên các bãi một bộ bàn cờ, hắn đang ở cùng ba cái lão nhân đồng thời chơi cờ. Này ba cái lão nhân, có một cái đúng là hắn hôm nay nhiệm vụ mục tiêu, lúc này lão nhân chính vẻ mặt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bàn cờ. Giang Phóng một người đối ba người, cho nên hấp dẫn không ít lão nhân lại đây vây xem. Các khách quý lập tức đi tới, phát hiện bọn họ tại hạ cờ tướng. Giang Phóng tự hỏi tốc độ thực mau, đến phiên hắn thời điểm cơ hồ không như thế nào do dự, cùng hắn đấu cờ lão nhân ngay từ đầu cũng không chậm, mặt sau mỗi một bước đều phải tự hỏi một phút trở lên, thế cho nên hắn rõ ràng một người đối ba người, lại như cũng là một bộ thành thạo bộ dáng. Đương ba vị lão nhân còn ở tự hỏi bước tiếp theo hẳn là đi như thế nào thời điểm, hắn đang ngồi chậm gì gì mà uống trà. Nay thật đúng là, không biết người còn tưởng rằng hắn là tới viện dưỡng lao nghỉ phép. Các khách quý theo bản năng nhìn màn ảnh ngoại tổng đạo diễn liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn một bộ cái gì đều không nghĩ nói chuyện biểu tình. Có vị lão nhân xem đến tâm ngứa, lập tức đưa ra hắn cũng muốn gia nhập, tiểu tử, ta xem ngươi còn có thừa lực, thêm ta một cái thế nào. Giang Phóng gật đầu, có thể. Vì thế lại một cái bàn cùng một bộ cờ bị dọn lại đây, chẳng qua không phải cờ tướng, mà là cờ vây. Thấy Giang Phóng nhìn qua, lão nhân lộ ra đắc ý tươi cười, chúng ta hạ cờ vây, ngươi sẽ sao? Thấy như vậy một màn, khách quý cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem sôi nổi lộ ra kinh ngạc thần sắc, xem ra Giang Phóng không chỉ có kích khởi vị này lão nhân thắng bại dục, còn tính toán đem hắn một quân, không khí đột nhiên liền nhiều đốt lửa dự vị, mọi người một bộ xem kịch vui biểu tình nhìn Giang Phóng. Chùa miếu thanh tu nhất nhàm chán, lao hòa thượng trước kia một người thời điểm, ngày thường trừ bỏ đủ loại hoa đủ loại thảo, thích nhất chính là chính mình cùng chính mình chơi cờ, sau lại Giang Phóng tới. Lao hòa thượng sẽ dạy hắn chơi cờ, nghĩ bồi dưỡng một cái có thể cùng chính mình chơi cờ đối thủ, kết quả tưởng tượng luôn là tương đối đầy đạn, hắn thực mau đã bị mới vừa học một tháng Giang Phong đánh bại. Phát hiện chính mình hạ bất quá đồ đệ, Lao Hòa Thượng liền đề nghị thay cho một loại khác cờ, từ cờ tướng đến cờ vây, lại đến quân cờ, cờ nhảy, cuối cùng là cờ năm quân. Lao Hòa Thượng càng thua càng đánh, đánh trận nào thua trận đó, Giang Phóng xem hắn tinh thần nhưng dai, thật sự đáng thương, liền ở cuối cùng một phen cờ năm quân thời điểm làm hắn một ván. Từ đây lão hòa thượng mỗi ngày đem chiến tích treo ở bên miệng. Giang Phóng từ trong hồi ức ra tới, đối thượng lão nhân khiêu khích ánh mắt, cười nói, sẽ. Lúc này vây xem người càng nhiều, hắn nghe được có người đang nói. Cái này đẹp tiểu hoa nhi muốn có hại, lão trương cờ vây là chúng ta viện dưỡng lão lợi hại nhất, đến nay không có người là đối thủ của hắn. Khách quý cùng người xem đều xem nhập thần, thẳng đến tổng đạo diễn ở màn ảnh ngoại không thể nhịn được nữa mà cầm đại loa kêu. Thỉnh khách quý chú ý thời gian. Các ngươi nếu tưởng vẫn luôn nhìn đến Giang Phóng nhiệm vụ kết thúc, tiết mục tổ cũng sẽ không ngăn cản các ngươi, nhưng là một khi qua buổi chiều 6 giờ không có hoàn thành nhiệm vụ, liền tính các ngươi nhiệm vụ thất bại người có trừng phạt nhiệm vụ. Chương 49 ngươi có bạn gái sao? Các khách quý lúc này mới nhớ tới chính mình nhiệm vụ còn không có bắt đầu đâu, tức khắc lập tức giải tán. Bất quá bọn họ đã học được. Tiết mục tổ cấp nhiệm vụ là chiếu cố lao nhân, nhưng cũng không có nói như thế nào chiếu cố, có chút lao nhân có điểm tiểu yêu thích thực bình thường. Nếu có thể đúng bệnh hốt thuốc, kia nhiệm vụ liền nhẹ nhàng. Học được lúc sau, các khách quý phát hiện nhiệm vụ quả nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Giống Vương Hạc tuyển lão nhân thích khiêu vũ, nàng vừa lúc cũng sẽ khiêu vũ, liền mang theo các nàng cùng nhau ở một mảnh trên đất chống nhảy, còn giáo các nàng một ít tân vũ đạo. Lão nhân cũng thích học mới mẻ đồ vật, nhảy mệt mỏi, đại gia liền cùng nhau ngồi xuống tâm sự, không khí miễn bàn nhiều hòa hợp. Kha Dĩ Hằng bồi lão nhân thích đánh bóng bàn, hắn liền bồi nhân ra đánh mấy cái giờ bóng bàn. Những người khác cũng là bảo chế đúng cách, mặt sau lão nhân nếu mệt, liền cấp đoan thủy đệ trà gì đó, hầu hạ đến giống tôn tử. Học thần quả nhiên là bậc vương, nếu không phải hắn, mặt khác khách quý chưa chắc nhanh như vậy tìm được phương pháp. Đạo diễn biểu tình đều mau khóc, vốn là muốn nhìn đến khách quý luôn cuống tay chân bộ dáng. Kỳ thật ta cảm thấy như vậy càng tốt, rất nhiều lão nhân ngoài miệng không nói, kỳ thật trong lòng đều rất cô độc, bọn họ chính là tưởng bên người có người nhà tiểu bối bồi liền hảo. Ta nhớ tới Gia Gia. Ta mãi mãi sau khi qua đời, liền dư lại Gia Gia một người, trong nhà tiểu bối lại mỗi ngày đều rất bận, ngày thường cũng chưa người nào có thể bồi hắn, có đôi khi về nhà liền nhìn đến hắn một người lẻ loi ngồi ở trong một góc, ai, càng nghĩ càng chua xót. Má ơi, vốn đang không có gì cảm giác, các ngươi vừa nói ta đột nhiên cái mũi lên men như thế nào phá, hồi tưởng đi xem ra ra nãi nãi. Phó đạo diễn nói phòng phát sóng trực tiếp làn đạn tình huống, tổng đạo diễn kỳ thật có điểm ngoài ý muốn, nhiệm vụ này tuy rằng cũng có vài phần kêu gọi người nhà nhiều quan tâm một chút trong nhà lão nhân mục đích ở, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Tiết mục tổ vốn là tưởng thông qua khách quý ở chiếu cố lão nhân khi gặp được khó khăn lại dẫn ra cái này ý nghĩa chính, kêu gọi người trẻ tuổi nhiều hơn quan tâm nhà tiếp theo lão nhân thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, kết quả bởi vì Giang Phóng làm mẫu, khách quý không chỉ có không có gặp được khó khăn, còn cùng lão nhân hòa mình. Tổng đạo diễn nguyên bản còn lo lắng vô pháp đạt thành mục đích, không nghĩ tới hiệu quả so trong tưởng tượng càng tốt, hắn nhìn về phía Giang Phóng, người này thật đúng là cái bảo tàng, chờ này một kỳ bá ra sau, phỏng chừng còn có thể lại đưa tới một đợt nhiệt độ. Ngoạn nhạc thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau, 4 cái giờ nhiệm vụ thực mau liền kết thúc, nhưng là các khách quý lại không có rời đi. Ở làm bạn lao nhân trong quá trình, bọn họ cũng cảm nhận được vui sướng, biết tiết mục tổ đem nhiệm vụ địa điểm định ở viện dưỡng lao mục đích, giờ khắc này, bọn họ đã không còn là đơn thuần vì làm nhiệm vụ. Giang Phóng bồi này đàn lão nhân hạ một ngày cờ, hắn tuổi trẻ, có thể vẫn luôn ngồi được, lão nhân không được, cho nên cùng hắn đấu cờ lão nhân đã thay đổi vài sóng, bất quá không bao nhiêu người rời đi, bị thay cho lão nhân cũng sẽ giống những người khác giống nhau đứng ở bên cạnh vây xem. Một màn này liên tục đến Thái Dương mau xuống núi, viện dưỡng lao hộ công lại đây kêu đại gia đi ăn cơm, mọi người mới lưu luyến không rời mà kết thúc đấu cờ. Tiểu tử, ngươi cũng thật lợi hại. Ban đầu chỉ tên muốn cùng hắn hạ cờ vây lão Trương ở sau khi kết thúc hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Hắn trước kia cũng cùng một ít người trẻ tuổi hạ quá cờ, nhưng chưa từng có cái nào giống hắn giống nhau cờ nghệ tốt như vậy, cùng với ngồi được. Đại bộ phận người trẻ tuổi rất khó tính hạ tâm tới, bọn họ luôn là hạ một hồi cờ liền sẽ lộ ra nhàm chán hoặc không kiên nhẫn biểu tình, nửa điểm nhẫn mại cũng không có, giống Giang Phóng như vậy cùng bọn họ hạ một ngày, lão Trương cũng là lần đầu tiên gặp được, thuyết minh người thanh niên này định lực phi thường hảo. Có kiên nhẫn, cờ nghệ còn đặc biệt hảo, mấu chốt cũng lớn lên rất đẹp, như vậy người trẻ tuổi không có cái nào trưởng bối không thích, đáng tiếc không phải chính mình tôn tử. Cùng ngươi hạ lâu như vậy cờ, ngươi tên là gì? Lao Trương lôi kéo Giang Phóng tay, mắt thường có thể thấy được hắn đối Giang Phóng đó là phi thường thích. Giang Phóng nói tên của mình. Lao Trương lại hỏi, tên này thật là dễ nghe, ngươi có bạn gái sao? Giang Phóng. Không có. Ha ha ha ha ha, này cổ quen thuộc hương vị là chuyện như thế nào? Học thần nếu là trả lời không có bạn gái, lão nhân có phải hay không tiếp theo câu liền phải nói ta cháu gái cũng không có bạn trai? Không phải. Các ngươi chú ý điểm vì cái gì như vậy hoài, chẳng lẽ trọng điểm không phải ở chỗ học thần không có bạn gái chuyện này thượng sao? Ta cho rằng Giang Phóng lợi hại như vậy người, hẳn là có bạn gái, cư nhiên không có. Đó có phải hay không nói ta có cơ hội? Phía trước người tưởng thí ăn. Quả nhiên như người xem nói giống nhau, lão Trương há mồm liền nói ra tiếp theo câu. Như vậy xảo. Ta cháu gái cũng không có bạn trai, không bằng ta giới thiệu cho các ngươi nhận thức, ta cháu gái cũng thực ưu tú, nàng tốt nghiệp ở B quốc rất có danh ít đại học, năm trước mới từ nước ngoài trở về, trước mắt ở một nhà công ty lớn đương cao quản, lương một năm có cái này số. Giang Phóng vừa nghe lão nhân hỏi có hay không nàng bạn gái liền biết sẽ như vậy, vội vàng đánh gãy, lão tiên sinh, ngài cháu gái xác thật thực ưu tú, bất quá ta tạm thời không có tìm bạn gái tính toán, cảm ơn ngài nâng đỡ. Lão Trương có điểm không cam lòng. Nhưng thấy hắn thái độ kiên quyết, cũng không hảo nói cái gì nữa. Nguyên bản nóng lòng muốn thử lão nhân cũng đều từ bỏ cái này ý niệm, lão Trương cháu gái như vậy ưu tú đều đẩy mạnh tiêu thụ không ra đi, bọn họ cháu gái liền càng không có thể. Tiết mục tổ chuẩn bị rời đi nhà này viện dưỡng lao thời điểm, lão nhân còn rất luyến tiếc bọn họ, viện dưỡng lao đã thật lâu không có như vậy náo nhiệt qua. Bọn họ vừa đi, viện dưỡng lao khẳng định lại sẽ cùng hôm nay phía trước giống nhau, tuổi tác càng lớn lão nhân, kỳ thật càng thích náo nhiệt. Lão nhân không biết chính là, bọn họ bên trong có người con cái cũng đang xem này đường tổng nghệ, đã quyết định về sau chẳng sợ lại vội, mỗi tháng ít nhất muốn tới thăm bọn họ vài lần. Trở lại chỗ ở, tổng đạo diễn nhìn có điểm mỏi mệt các khách quý nói, hôm nay biểu hiện của mọi người phi thường hảo, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, cho nên tiết mục tổ quyết định cho các ngươi gấp đôi khen thưởng, đồng thời chúng ta còn vì này một kỳ biểu hiện tốt nhất khách quý chuẩn bị một phần khen thưởng công bố phía trước, khách quý có thể trước đổi đêm nay bữa tối. Hôm nay nhiệm vụ giá trị 50 khối, bởi vì phiên bội, cho nên mỗi người được đến 100 khối. Trước mắt có được tiền mặt nhiều nhất chính là Giang Phóng Giang Tề này một tổ, bọn họ tiền mặt có gần 400 khối. Tiếp theo là Tần Khả Khả tỷ muội, Kha Dĩ Hằng cùng Tống Lâm San, cuối cùng là Chu Đồng Lâm cùng Vương Hạc vợ chồng. Bởi vì là cuối cùng một ngày, các khách quý hầu bao cổ, quyết định khao một chút chính mình, tính toán điểm quý nhất bữa tiệc lớn. Kha Dĩ Hằng cũng chuẩn bị điểm, đột nhiên bị Tống Lâm San lén lút đè lại tay, hướng hắn không giấu vết mà lắc đầu, người trước hoàn toàn không hiểu có ý tứ gì. Tống Lâm San ý bảo hắn xem tổng đạo diễn, Kha Dĩ Hằng nháy mắt liền minh bạch, hay là cùng chờ hạ tuyên bố khen thưởng có quan hệ. Hắn nhớ rõ đạo diễn nói chính là biểu hiện tốt nhất khách quý, cho nên hắn theo bản năng cảm thấy chính mình không có khả năng có cơ hội, bốn tổ khách quý chung, ai đều biết này một kỳ biểu hiện tốt nhất người kia là ai, kia vì cái gì Tống Lâm San còn muốn ngăn cản hắn. Tống Lâm San chỉ trên mặt bản thực đơn giá cả, quý nhất bữa tiệc lớn kia một hàng. Đêm nay bữa tiệc lớn muốn 200 khối, tham khảo ngày hôm qua cùng hôm trước, cái này giá cả rõ ràng không quá hợp lý, ngươi ngẫm lại bốn tổ khách quý dư lại nhiều ít tiền mặt sẽ biết, đạo diễn muốn tiêu hao Giang Phong kia một tổ tiền mặt, đây là hắn đào một cái hố. Kha Dĩ Hằng trầm ngâm 2 giây, chính là, ngươi có thể nghĩ vậy chút, Giang Phong sẽ không thể tưởng được sao. Tống Lâm San nhìn về phía Giang Phong, hắn đang ở uống nước, biểu tình có chút lười nhác, nhìn không ra tới hắn rốt cuộc có hay không đoán được đạo diễn dụng ý, có thể hắn thông minh, muốn không đoán đến tựa hồ cũng không quá khả năng. Làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, Giang Phong cũng không có ngăn cản Giang Tề lựa chọn quý nhất bữa tiệc lớn. Hai người liếc nhau, hay là Giang Phong thật sự không có đoán được đạo diễn dụng ý. Tỷ đệ hai quyết định thử một lần, vì thế mặt khác khách quý phát hiện, hai người chỉ điểm giá trị 50 đồng tiền bữa tối. Tần Khả Khả hỏi, hai người chuẩn bị giảm béo sao? Chu Ảnh Đế, đều cuối cùng một đêm, còn như vậy tỉnh. Này không giống các ngươi, có phải hay không có cái gì âm mưu? Kha Dĩ Hằng lập tức phủ nhận, không có, ta buổi tối không thường ăn món chính. Bọn họ đang nói, tiết mục tổ liền cho Giang Phong một cái màn ảnh. Tiết mục tổ quá biết, ta nhìn đến bọn họ nói chuyện, theo bản năng liền muốn nhìn Giang Phong là cái gì biểu tình, kết quả màn ảnh lập tức liền chuyển hướng hắn. Ta ngửi được một tia cổ quái, nhất định cùng đạo diễn vừa mới nói khen thưởng có quan hệ. Lúc này, tổng đạo diễn lại cầm hắn đại loa ra kính. Các khách quý đã đổi hảo bữa tối, như vậy kế tiếp ta tuyên bố, này một kỳ biểu hiện tốt nhất khách quý vì Kha Dĩ Hằng cùng Tống Lâm San một tổ, bởi vì bọn họ dư lại tiền mặt nhiều nhất. Cho nên tiết mục tổ đem lấy bọn họ dành nghĩa hướng tương đối khó khăn viện dưỡng lao quên tặng một bút vật tư. Tống Lâm San, Kha Dĩ Hằng, Giang Phong đi đầu vỗ tay, tiết mục tổ cũng thật tốt quá, đại gia vỗ tay, chúc mừng Kha tiên sinh cùng Tống tiểu thư đoạt được đệ tam kỳ lớn nhất thù vinh. Kha Dĩ Hằng lập tức hỏi tổng đạo diễn, chúng ta còn có thể đổi bữa tiệc lớn sao? Tổng đạo diễn, không thể. Giây tiếp theo, mặt khác hai tổ khách quý rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng. Tống Lâm San nhìn về phía Giang Phong, cho nên ngươi sớm đoán được. Giang Phong, kia thật không có, ta chỉ là đối tiết mục tổ không phải thỏi vàng khen thưởng không có hứng thú mà thôi. Cái này đến phiên tổng đạo diễn hết trô nói rồi. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn cũng bị cười chết. Kha Dĩ Hằng đại khái cho rằng cuối cùng rốt cuộc có thể hòa nhau một thành, hoàn mỹ thu quan, kết quả khen thưởng là người ta không cần. Cẩn thận ngẫm lại cũng là, đệ tam kỳ vừa mới bắt đầu thời điểm, tiết mục tổ khen thưởng khiến cho Giang Phong ghét bỏ một hồi. Lúc này đây tiết mục tổ lại ra vẻ thần bí, Giang Phong trực tiếp liền không cùng tiết mục tổ chơi. Giang Phong giống như thực thích tiền, có điểm ngoài ý muốn. Thích tiền không phải thực bình thường sự sao, trên đời này chẳng lẽ còn có người không thích tiền. Không thích tiền, ta mỗi ngày mua vé số làm gì. Minh tinh sinh hoạt đệ tam kỳ phát sóng trực tiếp đến đây kết thúc. Vào lúc ban đêm, quan ái lão nhân đề tài liền thượng hot xệ ấp. Hot xệ ấp là tiết mục tổ mua, mà như vậy chính năng lượng đề tài. Liền tính mua đi cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, các khách quý liền lục tục rời đi. La Vĩ Kỳ tối hôm qua đã qua tới cũng trước tiên đặt xong khách sạn, buổi sáng trực tiếp lái xe lại đây tiếp bọn họ. Chờ bọn họ rời đi sân khi, đã là giữa trưa 11 giờ. La Vĩ Kỳ một bên lái xe, một bên cho bọn hắn nói hôm nay ăn bài, đi trước khách sạn để hành lý, sau đó lại đi đính làm cho bọn họ quán ăn ăn cơm. Còn có một việc, các ngươi có thể thượng ấy bộ nhìn xem. Ta cũng là tới thời điểm nhìn đến, giải trí đại bạch giống như có phiền toái. Chương 50 nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất. Giang Phong mở ra hot xệ ập liền thấy được, mặt sau còn mang theo một cái nhiệt tự, theo thảo luận người không ngừng gia tăng, rất có thể sẽ biến thành phí. Hoa, giải trí đại bạch cư nhiên bị cáo, còn không ngừng một người, đều bò đến hot xệ ập đệ nhất danh. Giang Tề phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm. La Vĩ Kỳ xem thời điểm còn ở hot xệ ập cái đấy, này còn không đến một giờ. Hắn ngắm mắt ghế sau Giang Phong, ngươi biết là ai làm sao? Phía trước 9 dấu chấm câu ở giải trí đại bạch thấy bộ bình luận khu lưu lại câu nói kia, bởi vì giải trí đại bạch hào không bị phong, trao phúng 9 dấu chấm câu không ở số ít, kết quả vừa mới quá một ngày, giải trí đại bạch đã bị tố cáo. Cáo người của hắn là hai cái tiểu minh tinh, giải trí đại bạch đã từng phát quá một ít dẫn đường tính ngôn luận, đối với các nàng tạo thành không nhỏ tinh thần thương tổn, thậm chí bởi vậy bị dán lên một ít có lẽ có nhãn, khiến một ít vong hữu tin nhắn chửi rủa các nàng, trong đó một cái tiểu minh tinh bởi vậy bị trầm cảm chứng, sau lại rời khỏi giới giải trí, không có tái xuất hiện. Minh tinh cáo biệt đặt giả cũng không phải cái gì mới mẻ sự, hai cái vô quyền vô thế tiểu minh tinh không lui vòng phía trước cũng chưa cái gì nhiệt độ, lui vòng sau như thế nào sẽ một cáo liền lên hot seat, hơn nữa các nàng từ đâu ra dũng khí. Giải trí đại bạch mấy năm nay có thể rửa các loại tin nóng hôn đến này một bước, sau lưng khẳng định có giới giải trí người, người bình thường liền tính cáo cũng chưa chắc có thể cáo thắng. Chuyện này nói rõ chính là có người ở sau lưng thao tác, thậm chí hot seat khả năng cũng là đối phương mua đi. Giang Phóng biết Trình Tứ ở xử lý việc này, cho rằng ít nhất muốn quá mấy ngày, không nghĩ tới hôm qua mới nói với hắn, hôm nay liền ra tay. Bởi vì chuyện này, Trình Tứ bình luận bị vong hữu một lần nữa nhảy ra tới, hơn nữa che lại mấy ngàn tầng lâu trung lâu, còn đang không ngừng ra tăng trung. Người tới đều là khách, chín dấu chấm câu quá ngưu bức, nguyên lai hắn phía trước vẫn luôn không phong hảo, là đang đợi cái này sao. Người khác những cái đó sự, đợi nửa ngày, hắn ở nghẹn cái đại, này cũng quá sung sướng. Hấp tấp, ha ha. Này đều có thể thổi, chín dấu chấm câu muốn thật lợi hại, như thế nào không trực tiếp phong hào. Hồng Bạch ra, chín dấu chấm câu vẫn là nào đó bạo hồng tân tấn đỉnh lưu đại phấn, hợp lý hoài nghi đây là bọn họ làm ra tới hấp dẫn trong mắt, chờ xem, cuối cùng sự tình khẳng định sẽ không giải quyết được gì. Giang Tề đang ở soát này đó bình luận, nhìn đến cũng cảm thấy có điểm huyền, ca ca, trước kia cũng có người cáo quá giải trí đại bạch, nhưng cũng chưa cái gì dùng, hai người kia thật có thể cáo thắng sao. Hắn là rất hy vọng giải trí đại bạch loại này rửa không từ thủ đoạn hỏa lên đặc marketing có thể bị phong sát, hiện tại nhảy ra cáo Trương Vệ người chỉ là trong đó chi nhị người bị hại. Giang Phóng lên tiếng, Trình Tứ nếu ra tay, hẳn là sẽ bẩm báo thắng mới thôi, không chỉ như vậy, hắn cảm thấy Trình Tứ muốn khả năng còn không phải đơn thuần thắng được kiện tụng. Giang Tề trần chờ hạ nói, chính là, liền tính cáo thắng cũng vãn hồi không được người bị hại thừa nhận thương tổn ai. Trương Vệ lúc này cũng đang xem bình luận. Đối với hai cái lui vòng tiểu minh tinh nói muốn cáo hắn một chuyện khịt mũi coi thường. Trước kia cũng không phải không có người cáo quá hắn, kết quả thông thường là làm hắn xóa rất bị bù, đồng phát cái tạ lôi thanh minh, lúc sau liền không có việc gì, nếu có, nhiều nhất cũng chính là bồi điểm tiền trinh, cùng hắn ở sự kiện chung đạt được ích lợi căn bản không đáng giá nhắc tới. Trả ra phí tổn chi rẻ tiền, cũng là làm cho bọn họ này đó ạc marketing lặp đi lặp lại nhiều lần làm ra đồng dạng sự tình nguyên nhân căn bản. Cái này phát triển ngược lại làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn không sợ bị cáo, liền sợ bị phong hảo, bây giờ còn có cái gì hảo lo lắng. Trương Vệ còn cấp Bàng Băng Xảo phát tin tức, nói cho nàng việc này chính hắn là có thể giải quyết. Bàng Băng Xảo không có lập tức thêm hắn, qua nửa giờ mới cho hắn hồi tin tức, chính ngươi thượng ngẩy bộ xem. Trương Vệ tim đập lộn bột một chút, không biết vì cái gì, nhìn đến nàng phát tới những lời này, đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Hắn lập tức mở ra Weibo. Phát hiện chính mình ấy bổ số liệu đột nhiên bạo trướng một mảng lớn, bình luận khu một thủy đều là ngươi xong rồi. Trương Vệ nuốt nước miếng hướng phía sau phiên, rốt cuộc nhìn đến một cái để lộ ra tình hình thực tế bình luận. Trinh thám cổ nạn không khó, quốc tế lừng lẫy nổi danh Thụy Đạt luật sư văn phòng đóng dấu phát luật sư hàm, giải trí đại bạch cũng là toàn võng độc nhất phân đặc marketing đi. Không hiểu biết này một hàng, có lẽ đối tên không quen thuộc, nhưng chỉ cần hơi chút tiếp xúc quá này một hàng người đều biết. Thụy Đạt luật sư văn phòng có lẽ không phải quốc nội có được luật sư nhiều nhất văn phòng, nhưng nó thắng kiện suất đến nay không người siêu việt, phóng nhãn toàn cầu cũng là như thế. Bất quá nói trở về, giống loại này tiểu án tử là căn bản thỉnh bất động Thụy Đạt luật sư văn phòng luật sư. Tuy rằng không biết vì cái gì hai cái lui vòng tiểu minh tinh có thể thỉnh đến Thụy Đạt luật sư giúp các nàng thưa kiện, nhưng nếu luật sư hàm đã phát ra tới, kia trận này kiện tụng trì hoãn cơ hồ không lớn. Không chỉ như thế, nghe nói chỉ cần là Thụy Đạt tiếp nhận án tử, tốt nhất đừng làm bọn họ bắt được lược điểm, nếu không bọn họ sẽ sinh sôi đem ngươi lột tiếp theo tầng ra. Giống Trương Vệ loại này có thể đem thường xuyên bị cáo làm chuyện thường ngày người tới nói, hắn cũng nghe nói qua Thụy Đạt luật sư văn phòng. Ngay từ đầu hắn cùng đa số vong hữu giống nhau, không tin hai cái tiểu minh tinh có thể thỉnh động Thụy Đạt luật sư văn phòng, nhưng là theo luật sư hàm sờ qua đi, hắn nhìn đến đích xác thật là Thụy Đạt tỏa phỉ xì ổ hệ bù. Kia phong khởi tố hắn luật sư hàm chính rõ ràng treo ở đối phương hệ bù trang đầu điều thứ nhất. Trương Vệ trong lòng đã có chút hối hận, sớm biết như thế, còn không bằng làm đối phương đem hắn lấy bổ hào phong rớt. Liên ở toàn võng đều ở ăn dưa thời điểm, có một cái ạc marketing trộm xóa rớt một cái khoảng thời gian trước phát lấy bổ. Hắn cho rằng sẽ không có người chú ý tới hắn động tác, ai biết hắn mới vừa xóa rớt không bao lâu, lập tức đã bị mắt sắc vong hưu phát hiện. Giang Phóng fans lập tức tìm chín dấu chấm câu lấy bổ cáo trạng, đều nói cái kia ạc marketing khẳng định là nhìn đến giải trí đại bạch bị cáo, cho nên túng. Cái kia ạc marketing túng thật sự hoàn toàn, phát hiện trộm xóa huế bổ vô dụng lúc sau, hắn lập tức bổ thứ nhất xin lỗi thanh minh, cũng tặt Giang Phóng cùng chín dấu chấm câu. Giang Phóng đem fans chia hắn chụp hình chia Trình Tứ, cũng xứng văn tự nói, ngươi đem người sợ tới mức quá sức. Trình Tứ qua sẽ hồi phục, nhận sai đến quá nhanh. Giang Phóng, ngươi còn muốn thế nào? Làm hắn nhìn xem ngươi chân chính bài mặt có bao nhiêu đại. Giang Phóng cười, ngươi như thế nào so với ta còn ấu trĩ? Ta này không gọi ấu trĩ, là nghiêm túc. Giang Phóng, ngươi nói rất đúng, nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất. Đệ tứ kỷ có nói cái gì thời điểm thu sao? Giang Phóng, tiết mục tổ hiện tại có sung túc tư liệu sống, kế tiếp hẳn là không nóng nảy, khả năng chậm nhất cũng là nửa tháng đi. Trình Tứ còn nhớ thương cùng hắn gặp mặt sự, liền hỏi, kế tiếp có cái gì công tác căn bài? Giang Phóng, này ta phải nhìn xem, vừa đến tiệm cơm, công tác sự còn không có bắt đầu xác nhận. Ân, ngươi ăn cơm trước. Trình thị tập đoàn. Khương Vân Chiêu nói hai câu liền phát hiện, vừa mới còn ở nghiêm túc nghe hắn nói lời nói Trình Tổng đột nhiên chơi khởi di động, Trình Tổng. Trình Tứ mí mắt cũng không nâng một chút, ngươi tiếp tục. Khương Vân Chiêu đành phải nói, án này ta đã giao cho thuộc hạ luật sư đi làm, không biết Trình Tổng đối kết quả có cái gì yêu cầu. Trình Tứ một bên hồi phục một bên nói, bằng chỗ cao phạt vì tiêu chuẩn. Khương Vân Chiêu nhướng mày, cái này đáp án thật là có vài phần ra ngoài hắn dự kiến, Trình Tổng đem án này giao cho Thụy Đạt thời điểm. Hắn còn tưởng rằng là cái gì đại án, cư nhiên làm Trình Tứ tự thân xuất mã, kết quả tiếp nhận trương luật sư sáng nay nói cho hắn, chính là một cái thực thường thấy minh tinh danh dự bị hao tổn án. Thụy Đạt luật sư văn phòng thông thường sẽ không tiếp loại này không có gì khiêu chiến khó khăn án tử, nhưng nếu là Trình Tổng phân phó xuống dưới, bọn họ khẳng định muốn xử lý tốt. Khương Vân Chiêu càng tò mò chính là, Trình Tổng vì cái gì sẽ chú ý một cái giới giải trí tiểu án tử, đi ra ngoài thời điểm gặp được Từ Kiệt Lượng. Người hôm nay như thế nào lại đây? Từ Kiệt Lượng dẫn đầu cùng hắn lên tiếng kêu gọi, ngày thường không có gì đại án nói, Khương Vân Chiêu đều ở Thụy Đạt tòa chấn, tuy rằng Thụy Đạt luật sư văn phòng liền ở Trình Thị tập đoàn cách vách cao ốc, nhưng là vị này đại luật sư đều là lười đến chạy. Bất quá cũng rất ít có người biết, Thụy Đạt phía sau màn lão bản kỳ thật là Trình Tứ, bên ngoài người đều cho rằng Thụy Đạt luật sư văn phòng là Trình Thị tập đoàn mời. Kỳ thật không phải, Khương Vân Chiêu thành lập Thụy Đạt luật sư văn phòng phía trước, từng ở B quốc một nhà đỉnh cấp luật sư văn phòng công tác. Sau lại bởi vì một ít lý niệm thượng không hợp, hắn cùng cấp trên nháo bẻ. Hắn cấp trên không phải người bình thường, đối phương một câu, Khương Vân Chiêu liền rất khó lại tìm được luật sư công tác. Đang lúc hắn nản lòng khoảnh khắc, hắn gặp được Trình Tứ, ở Trình Tứ dưới sự trợ giúp, hắn thành lập Thụy Đạt luật sư văn phòng, chỉ dùng mấy năm thời gian liền ở Vệ quốc sông ra thanh danh, năm kia về nước, hiện tại bên ngoài thượng vẫn luôn ở vì Trình Thị tập đoàn phục vụ. Khương Vân Chiêu nhún nhún vai, Trình Tổng đêm qua giao cho Thụy Đạt một cái tân án tử. Ta còn tưởng rằng là cái gì đại án, lại đây hỏi một chút xem. Cái gì án tử? Gần nhất bởi vì Trình Tổng tăng ca, Từ Kiệt Lượng cũng vội lên, không như thế nào chú ý tổng tài bắt quái. Giúp hai cái tiểu minh tinh cáo một cái ạc marketing, ngươi nói hiếm lạ không hiếm lạ. Khương Vân Chiêu nói xong thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, đẩy hạ không có số độ mắt kính, hồ ly mắt hơi hơi nheo lại, ngươi thoạt nhìn một chút cũng không ngoài ý muốn. Kiến nghị ngươi dùng điểm tâm, về sau nói không chừng còn có càng nhiều cơ hội. Từ Kiệt Lượng cười lưu lại những lời này liền đi rồi. Khương Vân Chiêu như suy tư gì, Từ Kiệt Lượng nói như vậy, xem ra hắn cần thiết tự mình tiếp nhận. Tiệm cơm, Giang Tề nhìn mắt ngồi xuống còn ở di động nói chuyện phiếm ca ca, nhịn không được nói, ca ca, ngươi không phải cùng ta nói ăn cơm không cần chơi di động. Chính ngươi như thế nào ở chơi? Giang Phóng thu hồi di động, đồ ăn thượng sao? Giang Tề, lập tức liền thượng. La Vĩ Kỳ thấy hắn liêu xong rồi, thừa dịp cái này không đương đem lập hành trình đưa cho hắn. Ngươi xem hạ có cái gì vấn đề, không đúng sự thật liền ấn cái này tới. Bởi vì phía trước bọn họ có nói qua cái này, Giang Phóng nhìn thoáng qua, trên cơ bản không thành vấn đề, gật đầu nói, có thể. Còn có chính là tân tổng nghệ mời, có một cái tổng nghệ tưởng mời ngươi làm thường chú khách quý, một cái là lục đài bạo khoản tổng nghệ, gần nhất ở chủ bị đệ tăng quý, lấy khai cửa hàng nấu ăn là chủ, bởi vì ngươi ở minh tinh sinh hoạt biểu hiện ra ngoài chủ nghệ không tồi. Giang Phóng không chút nghĩ ngợi liền pass, tiếp theo cái. La Vĩ Kỳ kỳ thật cảm thấy cái này tổng nghệ thực không tồi, có giả tình bảo đảm, vì cái gì? Giang Phóng, trước kia học nấu cơm là bởi vì không đến lựa chọn. La Vĩ Kỳ nghĩ tới, xác thật trừ bỏ ngay từ đầu, mặt sau giống như liền không thấy thế nào đến hắn nấu cơm, kia dư lại chính là mời ngươi đi đương phi hành khách quý, ngươi chỉ cần đi một kỳ, giống nhau chỉ cần 2 đến 3 ngày. Có thể. Giang Phóng liền thích loại này không cần bị buộc chặt tổng nghệ. La Vĩ Kỳ thấy hắn mục tiêu kiên định, cũng liền đồng ý. Liêu xong công tác sự tình, người phục vụ cũng vừa lúc đem đồ ăn đoan lại đây. Ba người không nói nữa, thực mau liền đem trên bàn đồ ăn giải quyết rớt. La Vĩ Kỳ đưa bọn họ đưa về khách sạn, khách sạn phòng là phòng xếp, bên trong có hai cái phòng. Nghỉ ngơi nửa giờ sau, Giang Tề bị La Vĩ Kỳ tiếp đi. Tuy rằng Giang Phóng làm huy hoàng giải trí cho hắn giảm bớt một ít thông cáo, nhưng vẫn là có không ít. Đối một cái lưu lượng minh tinh tới nói, bọn họ yêu cầu thường xuyên lộ diện mới có thể duy trì nhiệt độ, một khi rời đi đại chúng tầm mắt lâu lắm, thực mau liền sẽ bị mặt khác minh tinh thay thế được. Giang Tề sự nghiệp vừa mới khởi bước, lúc này yêu cầu càng nhiều lộ diện cơ hội. Bất quá nay khi cũng bất đồng ngày xưa, hắn ở minh tinh sinh hoạt này đường tổng nghệ thượng hút không ít phấn, giá trị thương mại đề cao, sự nghiệp nên đón tân độ cao, về sau có thể càng chú trọng một chút thương vụ chất lượng. Huy Hoàng giải trí cũng không nghĩ Giang Tề trở thành phụ dung sớm nở tối tàn lưu lượng, bởi vậy ở đại ngôn cùng tổng nghệ thượng chấn cửa ải cũng càng ngày càng nghiêm khắc. Bọn họ rời đi sau, Giang Phóng cũng xách lên ba lô rời đi khách sạn, ở ven đường ngăn cản một chiếc xe taxi, tiến đại. Tài xế nghe vậy nhìn hắn một cái, bởi vì Giang Phóng mang mũ, không thấy rõ hắn diện mạo, một bên khởi động xe, một bên hỏi, ngươi là Yến Đại học sinh? Ân. Giang Phóng lên tiếng. Có thể thượng Yến Đại, ngươi học tập hẳn là rất lợi hại đi, nữ nhi của ta năm nay thi đại học, không thi đậu muốn đi đại học, ai, chuẩn bị năm nay học lại. Tài xế văn hóa trình độ không cao, đối bằng cấp cao người đều có hảo cảm, đặc biệt là Yến Đại loại này cao đẳng học phủ. Trước kia nàng học tập kỳ thật không tồi, kết quả nàng mê thượng truy tinh, đều do hiện tại những cái đó lưu lượng minh tinh, cũng không biết có cái gì tốt, có bằng cấp còn như vậy thấp, ta cùng nàng mẹ đều phản đối nàng truy tinh, nàng thiên cùng chúng ta đối nghịch, nói như thế nào đều không nghe, kết quả thi đại học liền không khảo hảo đi. Chờ năm nay học lại, ta cùng nàng mẹ đã quyết định hảo, kiên quyết không cho phép nàng lại truy tinh, nàng nếu là không đáp ứng, liền không cho nàng trở lên võng. Tài xế tựa hồ nghẹn lâu rồi, nói một đống lớn, mặt sau đột nhiên chuyển đến thanh niên thanh âm. Đại thúc, bằng cấp cao thấp không thể trở thành cân nhắc một người được không tiêu chuẩn, có minh tinh bằng cấp thấp, nhưng hắn có thể vì một mục tiêu hết sức chuyên chú, dũng cảm tiến tới, chỉ cần trên người hắn có một cái tốt phẩm chất, hắn liền có đáng giá người khác học tập địa phương. Ngài ở ngăn cản ngài nữ nhi truy tinh thời điểm, vì cái gì không trái lại tưởng, nếu nàng có cái này tình cảm mãnh liệt cùng động lực, vì cái gì không thể làm nàng học tập thần tượng trên người loang loáng điểm, như vậy vừa không sẽ khiến cho nàng phản nghịch tâm lý, còn có thể kéo gần cha mẹ cùng con cái chi gian quan hệ, xúc tiến gia đình hài hòa. Nếu nàng chính mình chịu đựng không được, ngài không phải càng có lý do ngăn cản nàng truy tinh, như vậy ở trong lòng nàng ngài cũng không phải vô cớ gây rối người, lại kiên nhẫn cùng nàng giảng đạo lý, nàng cũng là nghe được đi vào. Đi. Tài xế sửng sốt một chút, không nghĩ tới người thanh niên này sẽ nói ra nói như vậy, cố tình hắn nói tựa hồ cũng có vài phần đạo lý. Hắn thử nghĩ một chút, đương chờ nữ nhi khen thần tượng vì sân khấu hiệu quả mà mỗi đêm nỗ lực luyện tập thời điểm, nếu hắn không phải phản đối, mà là nói ngươi thần tượng đều như vậy nỗ lực, ngươi có phải hay không cũng nên học tập một chút, giống hắn giống nhau ưu tú, tựa hồ nói như vậy nói, hiệu quả liền hoàn toàn không giống nhau. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nói quá có đạo lý, ta cư nhiên không nghĩ tới điểm này. Tài xế thật cao hứng, chờ xe chạy đến Yến Đại, còn nói không cần hắn tiền xe. Giang Phóng vẫn là đem tiền xe chuyển cho hắn, không cần, cảm ơn đại thúc, ngài nữ nhi về sau vào đại học phí dụng cũng muốn không ít. Chương 51 trường học. Giang Phóng hồi trường học trước không có thông chi Triệu Anh Hoa bọn họ, chính trực nghỉ hè, Yến Đại vườn trường cũng không có bao nhiêu người, rất nhiều học sinh đều lựa chọn về nhà. Hiện tại là buổi chiều một chút, Giang Phóng mở ra ký túc xá môn, bên trong không có một bóng người, hắn ở trong đàn đã phát điều tin tức, dò hỏi bọn họ ở đâu, giây tiếp theo liền toát ra hai cái đáp án. Bạch Thăng Thủy cùng Triệu Anh Hoa ở thư viện, Mạc Vũ Thu ở đạo sư chỗ đó lắng nghe lời dạy dỗ, thừa dịp đạo sư không chú ý trộm thủy đàn phát tin tức. Bạch Thăng Thủy, ngươi hồi trường học như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng A? Giang Phóng, muốn tới tiếp ta sao? Ta anh Tuấn tiêu sái, không, ngươi sớm nói không phải có thể thuận tiện giúp chúng ta mang cơm trưa, ta cùng nước sôi để nguội đến bây giờ đều còn không có ăn, cơm hộp quá chậm. Còn có 10 phút mới đến ai? Giang Phóng, xem ra chúng ta chi gian không có hữu nghị tái kiến gì vờ gờ. Ta anh Tuấn tiêu sái, chúng ta chi gian vốn dĩ liền không có hữu nghị, chỉ có phụ tử chi tình, cho nên ba, chờ cái 10 phút, giúp chúng ta bắt lấy cơm hộp thành không. Giang Phóng, ngươi cũng chỉ có cầu với ta thời điểm mới có thể kêu ba. Ta anh Tuấn tiêu sái, hắc hắc gì vờ gờ. 10 phút sau, Giang Phóng dẫn theo hai người cơm hộp đi thư viện tìm bọn họ, đi đến thư viện cửa thời điểm. Vừa lúc gặp được hai cái lưu giáo học muội đi ra, hai người liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Học trưởng, có thể hay không cho chúng ta ký cái tên? Trong đó một cái học muội nhanh chóng vọt tới trước mặt hắn. Giang Phóng nhìn hai người, trước kia như thế nào không gặp các ngươi tới hỏi ta muốn ký tên? Học muội thấy như vậy hiền hòa, cũng không như vậy khẩn trương, cười nói, đó là, học trưởng ngươi hiện tại là đại minh tinh, phép cùng thần tượng muốn ký tên thực bình thường, lại nói, trước kia chúng ta cũng không biết ngươi như vậy bình dị gần gũi. Trước kia Giang Phóng ở Yến Đại học sinh trong mắt chính là một vị cao lãnh học thần, đặc biệt là đại nhị lúc sau hắn tham gia tập đoàn hoạt động biến thiếu, trở nên thần bí lên, mà thần bí khăn che mặt từ trước đến nay là mang theo không thể tiếp cận khoảng cách cảm. Từ Giang Phóng tham gia tổng nghệ sau, hắn những cái đó các phẻ bật phẻn chờ mới biết được hắn nguyên lai tính cách tốt như vậy, một chút cũng không khó tiếp cận, thậm chí hài hước lại có ngạnh. Bình dị gần gũi. Giang Phóng nghiêng đầu cười một chút, này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe được có người dùng cái này từ hình dung hắn. Hành, bút cho ta, thêm chỗ nào. Hai vị học muội lập tức từ trong bóp tiền lấy ra hai bức ảnh, cũng để chi bút lông dầu cho hắn. Giang Phóng nhìn mắt ảnh chụp, phát hiện là chính mình, hơn nữa vẫn là tóc tương đối lớn lên thời điểm. Một bên thêm một bên nói, kiến nghị các ngươi không cần đem ta ảnh chụp đặt ở trong bóp tiền, vạn nhất bị các ngươi bạn trai nhìn đến, ta sợ sẽ ảnh hưởng các ngươi cảm tình. Học muội lập tức nói, học trường yên tâm, chúng ta còn không có bạn trai. Về sau sẽ có. Giang Phóng xoát xoát hai hạ thêm xong, đem ảnh chụp cùng bút đệ hồi đi, hảo, không mặt khác sự ta đây đi rồi. Cảm ơn học trưởng. Hai vị học muội nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng hắn hô, học trưởng, ngươi lần sau có thể hay không không cần dịch tóc đầu, ngươi lưu tóc dài thật sự đặc biệt đẹp. Giang Phóng không có đáp lại, hắn dịch không dịch đầu xem tâm tình, đều là tùy cơ. Đi vào thư viện, vừa lúc nhìn đến hai cái đầu từ một loạt kệ sách dò ra tới, đúng là Bạch Thăng Thủy cùng Triệu Anh Hoa, hai người không biết nhìn bao lâu. Biết chấm tới, còn không ra nên đón. Hoàng thượng hậu cung giai lệ 3000, đều có người nên đón ngài. Triệu Anh Hoa vẻ mặt ghen ghét mà nói, hắn đến bây giờ cũng chưa bạn gái. Bạch Thăng Thủy tiến lên tiếp nhận trên tay hắn cơm hộp, mau cho ta, đều mau chết đói. Thư viện hiện tại không có gì người, bọn họ cũng không cần cố tình hạ giọng, lo lắng xảo đến người khác. Giang Phóng ngồi ở hai người đối diện, nhìn mắt bọn họ bày mau một bản thư cùng tư liệu, hai người các ngươi này tiến độ cũng quá chậm đi. Đã không chậm hảo sao? Bạch Thăng Thủy mở ra hộp cơm, một bên ăn một bên nói, những người khác đều là kéo dài tới tốt nghiệp trước nửa năm hoặc tiền tam tháng mới bắt đầu, chúng ta có thể trước tiên một năm chuẩn bị luận văn hiệu suất đã rất cao. Triệu Anh Hoa xách một ngụm phấn, ngươi ngày hôm qua không phải còn ở lục tiết mục, hôm nay như thế nào đột nhiên hồi trường học, không cần tiếp tục công tác sao? Giang Phóng đôi tay gác qua trên bàn, ngày mai có công tác, đi đoá lan bên kia chụp cái quảng cáo đi. Triệu Anh Hoa thiếu chút nữa phun ra tới, lau hạ miệng nói, đoá lan. Ngươi thật bắt lấy cái này nhãn hiệu đại ngôn. Ngươi như thế nào như vậy ngư à, vậy ngươi chẳng phải là phải đắc tội Trương Tina, nhưng nàng như thế nào còn phát huẩy bù giúp ngươi nói chuyện. Giang Phóng, nói đến phiền thoái, liền không nói. Triệu Anh Hoa, đừng à, ta một viên bắt quái chi tâm đang ở hừng hực thiêu đốt, lòng hiếu kỳ đều bị treo lên, không nghĩ tới ta Triệu Anh Hoa cũng có như vậy một ngày, huynh đệ cư nhiên là cái đại minh tinh, về sau ta ăn dưa đều có thể chạy ở tuyến đầu. Bạch Thăng Thủy ghét bỏ mà di hạ vị trí, ngươi lần trước cho hắn gửi hai chương tần khả khả ký tên chiếu, hắn quay đầu liền bán một chương cấp cách vách. Giang Phóng, Triệu Anh Hoa. Triệu Anh Hoa phủng hộp cơm vội vàng lui về phía sau hai bước, hắn cũng là khả khả phấn, ta ở bằng hữu vòng phơi ký tên chiếu bị hắn nhìn đến, phi cùng ta muốn một chương, ta suy nghĩ tặng không cho hắn, lòng ta lý cũng không cân bằng, kia chính là ta hô nhiều ít thanh ba ba đổi lấy, liền bán cho hắn 50 đồng tiền, cũng không quý à, hắn còn cảm thấy thực tiện nghi đâu. Ngươi nếu là không cao hứng, ta đây phần ngươi một nửa. Lại có lần sau, về sau ngươi nghĩ đều đừng nghĩ. Ta thể tuyệt đối sẽ không có tiếp theo, 50 đồng tiền quá tiện nghi bọn họ. Ta xem ngươi là giang ngứa. Giang Phóng nhìn thời gian, mau 2 điểm, xách lên bao đứng dậy, ta còn có việc, đi trước. Bạch Thăng Thủy, là đi tìm Chu giáo thụ sao? Giang Phóng, ân. Hai người suy đoán hắn hẳn là muốn đi nói hạng mục sự, cũng không hỏi quá nhiều, dù sao lúc sau sẽ biết, hắn nếu là không nói. Bọn họ hiện tại hỏi cũng hỏi không ra tới. Giang Phóng đạo sư kêu Chu Khải Minh, là sinh vật thực vật học phương diện chuyên gia. Giang Phóng nghiên một thời điểm liền thường xuyên đi theo hắn cả nước các nơi nơi nơi làm khảo sát, nghiên nhị thời điểm liền ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Bọn họ lúc ấy đầu đề cũng này đây thực vật biến chủng là chủ. Chỉ là sau lại hắn đạo sư phát hiện, bọn họ nghiên cứu phương hướng khả năng đi nhầm, hơn nữa tài chính căng thẳng, ở cùng trường học thương lượng sau, đạo sư quyết định tạm thời từ bỏ cái này hạng mục. Giang Phóng vừa xuất hiện ở phòng thí nghiệm cửa, bên trong người đều chú ý tới, lộ ra kinh ngạc biểu tình, tựa hồ không nghĩ tới ngày hôm qua còn ở lục tiết mục hắn, hôm nay liền xuất hiện ở chỗ này. Giang Phóng. Chu giáo thụ ở học sinh nhắc nhở hạ chú ý đến Giang Phóng, vừa lúc hôm nay công tác đã cáo một đoạn ngắn lạc, giao đãi thừa hạ xong việc, hắn đi ra, chúng ta đi văn phòng. Dư lại người hai mặt nhìn nhau, Giang Phóng đột nhiên chạy tới hôn giới giải trí, bọn họ đều thực kinh ngạc, cho rằng hắn không tính toán lại làm nghiên cứu khoa học. Bất quá đạo sư luôn luôn thực xem trọng Giang Phóng, đối với hắn lựa chọn, vốn nên tức giận đạo sư lại không có nửa điểm tỏ vẻ, bọn họ lại có điểm xem không hiểu. Giang Phóng đi theo đạo sư đi vào hắn văn phòng. Chu giáo thụ ngồi xuống hỏi, ngươi đây là nghĩ kỹ rồi sao? Giang Phóng ngừ một tiếng, ta tính toán chính mình tiếp tục làm cái này hạng mục, đầu đề cùng nghiên cứu phương hướng ta cũng định hảo. Chu giáo thụ cũng không phải lần đầu tiên biết kiến thức đến hắn cố chấp, nếu ngươi vẫn là như vậy kiên trì, ta cũng không khuyên ngươi, nghiên cứu khoa học xác thật cần phải có nghiên cứu tinh thần, ngươi như vậy cũng thực hảo, ta cũng có thể cho ngươi cung cấp một ít lý luận duy trì, chỉ là những mặt khác chỉ sợ cũng không có biện pháp. Cái này những mặt khác không chỉ có chỉ tài chính duy trì, còn có thực nghiệm thiết bị cùng dụng cụ từ từ. Phòng thí nghiệm mỗi hạng nhất phí dụng đều đến từ chính đạo sư xin nghiên cứu khoa học kinh phí, thả phòng thí nghiệm hữu hạn, hắn cũng không có biện pháp vì Giang Phóng cung cấp một cái tân phòng thí nghiệm. Giang Phóng trước mắt còn chỉ là một người ở đọc nghiên cứu sinh, tuy rằng hắn thành tích xuất sắc, cũng phát biểu quá có ảnh hưởng ước số luận văn, nhưng là muốn cho trường học cho hắn tổ kiến một cái phòng thí nghiệm cơ hồ không có khả năng. Đây cũng là quốc nội nghiên cứu khoa học hoàn cảnh chung gây ra. Giang Phóng nói, tài chính vấn đề ta đã giải quyết. Chu giáo thụ sửng sốt một chút, chợt hiểu được, không thể tưởng tượng nói, đây là người gần nhất chạy tới đường minh tinh nguyên nhân. Hắn ngay từ đầu cũng cho rằng chính mình xem trọng nhất học sinh muốn đi hôn giới giải trí, còn có điểm thất vọng, sau lại nghe được hắn nói sẽ không từ bỏ, mới biết được hắn vẫn luôn không có biến, chỉ là không nghĩ tới là như thế này, nói ngoài ý muốn, lại tựa hồ cũng không có gì phải ngoài ý muốn, này xác thật là Giang Phóng sẽ làm ra sự. Chu giáo thụ trầm ngâm một lát, nếu ngươi cái gì đều mau suy xét hảo, ta cũng không nói cái gì, chờ ngươi phòng thí nghiệm tổ kiến ra tới sau, ta có thể giúp ngươi trực thuộc ở trường học, cái này hẳn là không thành vấn đề. Giang Phóng, cảm ơn lão sư. Đây cũng là hắn hôm nay lại đây mục đích chí nhất. Chu giáo thụ cười nói, không cần cảm tạ, ngươi gần nhất nổi bật cực kỳ, lại là vì Yến Đại làm vẻ vang, lại là hấp dẫn nhân tài, trường học lãnh đạo cũng thật cao hứng. Cáo biệt đạo sư, Giang Phóng trở về tranh ký túc xá lấy máy tính, sau đó đi thư viện tìm Bạch Thăng Thủy cùng Triệu Anh Hoa, hai người còn tưởng rằng hắn cũng muốn viết luận văn, kết quả hắn đang nghe ca xem tổng nghệ xem phim ảnh kịch. Không phải, ngươi luận văn thật viết hảo. Bạch Thăng Thủy trường lớn đôi mắt hỏi. Giang Phóng, kia thật không có, bất quá tư liệu ta đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Trước một câu làm hai người tùng một hơi, sau một câu làm cho bọn họ tưởng rút đao. Bạch Thăng Thủy bình phục hạ tâm tình, ngươi trước kia không phải không thế nào xem này đó sao? Như thế nào đột nhiên cảm thấy hứng thú? Giang Phóng giải thích, quá mấy ngày khả năng muốn đi tân tổng nghệ đương phi hành khách quý, ta phải phong phú một chút phương diện này tri thức dự trữ. Hai người giơ ngón tay cái lên, chân trong chân ngoài, nga không, một lòng tâm dùng, không hổ là Yến Đại học thần. Giang giác, bọn họ tựa hồ nghe đã có người chụp ảnh thanh âm. Đối này sớm đã thấy nhiều không trách, mỗi lần cùng Giang Phóng ở bên nhau, đều không tránh được phải trải qua loại sự tình này. Ba người ở thư viện đợi cho buổi chiều 6 giờ, thẳng đến Mạc Vũ Thu lại đây tìm bọn họ cùng đi ăn cơm. Ngươi mỗi lần lại đây đều là tiểu ngải vừa lúc không ở thời điểm, lần này ta cũng không dám làm nàng biết ngươi hôm nay hồi trường học. Phương Ngải trở về tranh quế quán, cho nên mấy ngày nay đều không ở Yến Thị. Triệu Anh Hoa cười hì hì nói, kia bất chính hảo, Phóng Nhi nếu là ở, ngươi cái này bạn trai đều có thể bài cuối cùng. Mạc Vũ Thu nắm lên một bao mặt khăn giấy ném qua đi, cũng tặng hắn một cái lan tự. Ba người đi thường đi kia ra tiệm cơm, ăn xong liền đưa Giang Phóng hồi khách sạn, bọn họ lại chính mình lái xe hồi trường học. Buổi sáng hôm sau, Giang Tề bị lưu tại khách sạn, Giang Phóng cùng La Vĩ Kỳ tắc cùng đi trước đóa lan chi nhánh công ty. Đi phía trước, Giang Phóng còn cố ý cấp Trình Tứ đã phát điều tin tức, nói cho chính hắn hôm nay muốn đi đóa lan sự. Cùng lúc đó, đóa lan cao tầng cũng thu được tổng tài hôm nay muốn tới thị sát tin tức. Chương 52 gặp mặt. Giang Phóng cùng La Vĩ Kỳ tới đóa lan chi nhánh công ty, vừa xuống xe liền có công nhân đang đợi bọn họ. Đi vào thời điểm, La Vĩ Kỳ phát hiện nhà này công ty không khí tựa hồ rất nghiêm túc, làm cho hắn cũng có chút không được tự nhiên. Hắn nhìn mắt Giang Phóng, phát hiện hắn tựa hồ cái gì cảm giác cũng không có. La Vĩ Kỳ cũng là lần đầu tiên đi vào đóa lan loại này đại bài công ty, tới thời điểm tâm tình không thể ức chế có chút kích động, tới rồi lúc sau đã bị loại này không khí tới diệt hơn phân nửa, lý trí cũng thu hồi. Không hổ là quốc nội số 1 số 2 đồ trang điểm đại bài, vừa tiến đến ta cũng không dám tùy tiện loạn ngắm. Hắn nhỏ giọng đối Giang Phóng nói. Giang Phóng vừa muốn nói chuyện, phía trước dẫn đường nữ công nhân quay đầu lại nói, các ngươi không cần khẩn trương, chỉ là hôm nay tương đối không giống nhau mà thôi, ngày thường không như vậy. Bị nghe được La Vĩ Kỳ có điểm không được tự nhiên, là như thế này sao? Nữ công nhân gật đầu nói, hôm nay chúng ta cấp trên lãnh đạo muốn tới công ty thị sát, sợ cấp lãnh đạo lưu lại không tốt ấn tượng, cho nên yêu cầu tương đối nghiêm khắc một chút. La Vĩ Kỳ tắp lưỡi, cấp trên lãnh đạo. Nên không phải là Trình Thị tập đoàn đi. Đóa Lan cái này nhãn hiệu vì cái gì có thể ở đông đảo quốc tế đại bài trung trổ hết tài năng, thậm chí bắt lấy quốc nội thị trường lớn nhất số định mức, chỉ vì nó sau lưng là Trình Thị tập đoàn. Nữ công nhân chỉ là cười cười không nói lời nào, bất quá cũng là cam chịu ý tứ. La Vĩ Kỳ âm thầm cảm thấy ngạc nhiên, chuyện như vậy cư nhiên làm cho bọn họ gặp được, hắn trộm đối Giang Phong nói, chúng ta vận khí cũng thật hảo, nếu có thể đụng tới Trình Thị tập đoàn tổng tài, tốt nhất có thể cho hắn lưu lại một tốt ấn tượng, về sau nói không chừng còn có thể gia hạn hợp đồng. Đóa Lan cái này hệ liệt đại ngôn, đối hiện tại ngươi tới nói hoàn toàn là đưa than ngày tuyết, nó bản thân liền có cũng đủ cao mức độ nổi tiếng, cũng không cần ngươi cho bọn hắn tăng lên doanh số gì đó. Bình thường tới nói, lấy ngươi hiện tại danh khí là không có khả năng bắt được như vậy đại ngôn, càng là đại bài đại ngôn, bọn họ sẽ càng chú trọng minh tinh cùng sản phẩm phù hợp độ, cùng với minh tinh danh tiếng các phương diện từ từ, bất quá cũng có thể cùng cái này hệ liệt mua sắm quần chúng có quan hệ, nhưng là nếu bắt được, chúng ta nhất định phải hảo hảo nắm chắc cơ hội này, chờ cái này đại ngôn quảng cáo phô khai, nó sẽ thả xuống đến cả nước các nơi, cho đến lúc này, ngươi mức độ nổi tiếng sẽ để cao đến một cái tân độ cao, đây là cỡ nào ngàn năm một thở cơ hội a? Giang Phóng cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy, ta muốn như thế nào mới có thể cho hắn lưu lại một ấn tượng tốt? La Vĩ Kỳ nghĩ nghĩ nói, thật muốn gặp được, đừng nói bậy là được đi, bất quá khả năng tính vẫn là không lớn, rốt cuộc như vậy nhân vật lợi hại, Đóa Lan cũng bất quá là Trình Thị tập đoàn công ty con, kiếm tiền lại lợi hại, khả năng liền tổng bộ chủ yếu nghiệp vụ doanh thu 1% đều không đến, tổng bộ chưa chắc sẽ để ý. Giang Phóng, ngươi rất hiểu biết. La Vĩ Kỳ, làm chúng ta này một hàng, cái gì đều được giải một chút. Giới giải trí cái này ngành sản xuất thực phức tạp, không hiểu biết nói, bảo không chuẩn chính là người khác cho ngươi đào hố, lại hoặc là bạch bạch bỏ lỡ đặt ở ngươi trước mặt cơ hội. Giang Phóng, xem ra đương người đại diện cũng không dễ dàng. La Vĩ Kỳ, là rất không dễ dàng à, đại bộ phận người đại diện thuộc hạ đều có vài cái nghệ sĩ, không phải mỗi cái nghệ sĩ đều có thể có ngươi giống nhau thực lực hoặc vật khí, không cần người đại diện tìm liền có tài nguyên đưa tới cửa tới, nghệ sĩ muốn ăn cơm, người đại diện cũng muốn ăn cơm, không có nhân mạch người đại diện. Khả năng liền một cái 1-2-3 tuyến trướng mắt tài nguyên đều sẽ không xuống dưới, này một hàng cạnh tranh so rất nhiều người tưởng còn muốn kịch liệt. Đang nói, dẫn đường nữ công nhân ở thang máy trước dừng lại, bọn họ muốn đi 23 lâu, này chẳng cao ốc có một nửa tầng lầu là Đóa Lan, có thể nói tương đương tài đại khí thô, còn chỉ là chi nhánh công ty. Tới rồi mục tiêu tầng lầu, bọn họ mới biết được Đóa Lan cư nhiên đem này một tầng bố trí thành quay chụp lều, lục bố cùng máy quay phim cũng đều bố trí hảo, chỉ kém bọn họ. Hiệu suất cao đến làm La Vĩ Kỳ chấn động, lại có chút sợ hãi, khó trách tới phía trước, Đóa Lan người còn làm cho bọn họ không cần mang chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư, bởi vì bọn họ cái gì đều chuẩn bị đầy đủ hết, không biết còn tưởng rằng là cái gì đại bài minh tinh sắp đến. Bất quá nhân viên công tác đều thực nghiêm túc, phòng trừng cũng là chịu lãnh đạo tới thị sát một chuyện ảnh hưởng, không có vài người dám lười biếng, mỗi một cái tất cả đều bận rộn chính mình sự. Giang Phóng thực mau bị lãnh đi phòng hóa trang, thay bọn họ chỉ định quay chụp trang phục. Ra tới sau liền từ bọn họ chuyên viên trang điểm vì hắn làm hôm nay quay chụp tạo hình. La Vĩ Kỳ cùng nhân viên công tác cầm quảng cáo kịch bản, đi vào tới nhìn đến chuyên viên trang điểm kia một khắc liền ngây ngẩn cả người, ngươi là Trần Tây Ni lão sư. Muốn nói giới giải trí tốt nhất chuyên viên trang điểm là ai, kia nhất định có Trần Tây Ni tên, từng bị nhiều vị minh tinh hạng nhất diễn viên lương cao mời, nổi tiếng nhất chính là hai vị đương hồng tiểu hoa vì cướp đoạt hắn mà xé lên. Trần Tây Ni hướng hắn gật đầu, quay đầu nhìn về phía Giang Phóng. Trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm chi sắc, làn da của ngươi phi thường hảo, cơ hồ không có tì vết, ngũ quan cũng là ta đã thấy xuất sắc nhất, quá nhiều tân trang ngược lại sẽ giọng khách gát giọng chủ, che đậy ngươi ưu điểm, ta cho ngươi họa cái trang điểm nhẹ đi. Phiền toái ngài. Giang Phóng chưa từng có hóa quá trang, đồ trang điểm ở trên mặt cảm giác làm hắn có điểm không thích ứng. Trần Tây Nhi một bên cho hắn thượng trang, một bên hỏi, Giang tiên sinh, làn da của ngươi là như thế nào bảo dưỡng, có thể hay không giáo giáo ta? Ta đã thấy rất nhiều nữ minh tinh hoa số tiền lớn bảo dưỡng làn da, đều không có ngươi tinh tế. Một bên La Vĩ Kỳ vẫn là có điểm kinh ngạc, hắn nghe người ta nói quá, Trần Tây Ni làm người thập phần cao ngạo, nhưng trước mắt Tây Ni lão sư nhìn qua tựa hồ rất hiền hòa. Giang Phóng đã không phải lần đầu tiên nghe được người khác hỏi hắn vấn đề này, thuận miệng nói, ngủ sớm dậy sớm, kiên trì rèn luyện, không có việc gì uống nhiều điểm nước. Trần Tây Ni nghe vậy cười, kéo xuống ghế dựa, lại ngồi gần một ít, nhập này một hàng. Cái thứ nhất liền không khả năng làm được. Giang Phóng thân thể hơi hơi sau này dựa. Trần Tây Ni lại hỏi, Giang tiên sinh, ta có thể mạo muội hỏi một vấn đề sao? Giang Phóng, cái gì vấn đề? Trần Tây Ni hạ giọng, ngươi có bạn trai sao? Tổng tài rất ít tới Đóa Lan chi nhánh công ty, chẳng sợ tổng bộ cùng Đóa Lan khoảng cách không phải rất xa, ngày thường sẽ qua tới cũng chỉ là phó tổng cấp bậc cao tầng. Lần này đột nhiên thu được tổng tài muốn tới Đóa Lan thị sát, Đóa Lan cao tầng đều rất coi trọng chuyện này. Liên ở Giang Phóng cùng La Vĩ Kỳ đi lên không bao lâu, Đóa Lan cao tầng liền từ một khắc tranh thang máy xuống dưới, vô cùng lo lắng mà đuổi tới cổng lớn, một đám người bài bài đứng, thỉnh thoảng hướng cùng cái phương hướng thăm dò, dẫn tới đi ngang qua người ghé mắt. Không bao lâu, một chiếc mười bạch tiến bọn họ trong tầm mắt, nhìn đến kia hành quen thuộc bảng số xe, mọi người lập tức phấn chấn lên. Chờ xe ở bọn họ trước mặt đình ổn, lập tức có người tưởng tiến lên hỗ trợ mở cửa xe, giây tiếp theo liền thấy ghế điều khiển phụ ra tới một cái quen mắt người, là đã tới Đóa Lan vài lần Từ Kiệt Lượng, tổng tài bên người đệ nhất trợ lý. Từ Kiệt Lượng tiến lên mở ra ghế sau cửa xe, ăn mặc màu đen tây trang, dáng người thập phần cao lớn nam nhân đi xuống tới, sắt đến bóng lưỡng giày da rơi xuống đất khi phát ra một tiếng vang nhỏ. Trình Tứ trên mũi giá một bộ bạc biên mắt kính, sắc bén ánh mắt xuyên thấu qua thấu kính hướng mọi người trên người đảo qua, không biết có mấy người bị xem đến da đầu tê dại. Những cái đó lần đầu tiên nhìn thấy Trình Tổng người, thế mới biết cấp trên vì cái gì sẽ như vậy khẩn trương. Vị này Trình Tổng khí thế thật sự là quá cường thịnh, lịch sự văn nhã mắt kính cũng chưa có thể đem trên người hắn khí thế suy yếu rất vài phần. Hôm nay quảng cáo quay chụp ở đệ mấy tầng? Trình Tứ hỏi. Từ Kiệt Lượng trong lòng hết trôi nói rồi một chút, nói tốt tới thị sát, kết quả Trình Tổng liền trang đều không muốn trang một chút, còn hảo hắn tới thời điểm hỏi qua, nói là ở thứ 23 tầng. Trình Tứ nhẹ nhàng xả một chút cổ tay áo, đi thôi. Trình Tổng tưởng đi trước thứ 23 tầng lầu thị sát. Tôn Tổng vội vàng tiến lên, quảng cáo quay chụp sự là phía dưới người ở làm, hắn còn tưởng rằng là nào một tầng làm công khu. Trình Tứ nhàn nhạt mà lên tiếng, chợt đi nhanh bán ra. Tôn Tổng vội vàng đuổi kịp, là hắn chân quá ngắn sao? Tổng cảm thấy đuổi theo có điểm cố hết sức. Từ Kiệt Lượng dừng ở mặt sau, đối những người khác nói, không cần quá nhiều người, đi vội các ngươi chính mình sự tình đi, Trình Tổng không thích quá nhiều người đi theo. Bị lưu lại người hai mặt nhìn nhau, Tổng cảm thấy cùng bọn họ trong tưởng tượng thị sát không quá giống nhau, bất quá hôm nay cuối cùng nhìn thấy vị này trong lời đồn Trình Tổng, khí thế cường liền không nói, cư nhiên lớn lên không thể so minh tinh kém nhiều ít, nghe nói vẫn là chưa lập gia đình. Vài tên xinh đẹp nữ công nhân đôi mắt lóe lóe, chỉ là thực mau liền dập tắt, liền tính thật độc thân, chỉ sợ cũng không tới phiên các nàng, vẫn là thành thành thật thật nắm chắc được công tác này. Giang Phóng nâng lên đôi mắt, nhìn mắt trước mắt mặt mang mỉm cười Trần Tây Ni lao sư, sắc mặt bất biến, chúng ta không thân. Trần Tây Ni tươi cười gia tăng, chỉ cần Giang tiên sinh nguyện ý, chúng ta có thể thực mau liền quen thuộc lên. Giang Phóng, ta không muốn. Trần Tây Ni đã thật lâu không có gặp được như vậy trực tiếp cự tuyệt người của hắn, kia thật là quá đáng tiếc, ta cho rằng chúng ta sẽ là đồng loại người. Giang Phóng trước kia thật cũng không phải không gặp được quá loại người này, hắn đã từng cùng Bạch Thăng Thủy bọn họ đi qua một lần quán bar, kết quả bởi vì Triệu Anh Hoa kia tiểu tử mang sai lộ, bọn họ lầm đi vào một nhà gây đi, thiếu chút nữa liền ra không được. Tây Ni lão sư, chúng ta vẫn là trước hóa trang đi, đạo diễn cùng nhiếp ảnh gia nhóm đều đang chờ đâu. La Vĩ Kỳ vội vàng đánh gãy, sớm nghe nói Trần Tây Ni là cái đồng tính luyến ái, không nghĩ tới hắn sẽ làm cho Giang Phóng mặt nói những lời này, kỳ quái nhất chính là... Hắn không sợ Trần Tây Ni không cao hứng, ngược lại sợ Giang Phóng không cao hứng. Trần Tây Ni lão sư tuy rằng đang nói chuyện, nhưng trên tay động tác nhưng không đình, nghe được La Vĩ Kỳ nói, hắn cũng chỉ là cười cười chưa nói cái gì. Một lát sau, Giang Phóng trên mặt trang rốt cuộc hòa hảo. Trần Tây Ni một bàn tay phóng ghế rửa trên tay vịt, nhìn chằm chằm Giang Phóng hóa xong trang điểm nhẹ sau càng hiện tinh xảo ngũ quan, trong lòng ngứa mà nói, ngươi suy xét một chút sao? Phòng hóa trang môn bị người từ bên ngoài mở ra, phát ra một cái rất nhỏ tiếng vang. Một người cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cửa, đường hắn đi vào tới khi, phòng hóa trang không gian phảng phất lập tức chật trội lên, mặt sau còn đi theo vài người. Trần Tây Ni nhìn đến đi ở mặt sau Tôn Tổng, lập tức đứng lên, vừa muốn mở miệng, cái thứ nhất đi vào tới nam nhân bước một đôi bao vây ở quần tây chân dài chiều bọn họ đi tới. Trình Tứ xem cũng không xem Trần Tây Ni liếc mắt một cái, lướt qua hắn cùng La Vĩ Kỳ thân ảnh, cùng Giang Phóng vọng lại đây thông thấu ánh mắt đối thượng, là cái kia hắn cách màn hình nóng nhìn hồi lâu người, hắn biết hầu lăn lộn một chút. Chủ động đánh vỡ này phương không gian trầm mặc. Suy xét cái gì? Chương 53 lau mặt sao? Giang Phóng biết Trình Tứ nhất định sẽ qua tới, không nghĩ tới là cái dạng này lên sân khấu phương thức, cùng nói chuyện phiếm khi Trình Tứ cho hắn cảm giác không giống nhau. Công tác khi Trình Tứ tựa như thu liễm khởi chính mình một khắc mặt, chỉ thả ra lãnh khốc bá tổng một mặt, hắn ở chính mình chung quanh dựng thẳng lên một đạo tường đồng vách sắt, làm người vô pháp nhìn trộm đến bất cứ chạm đến nội tâm đồ vật. tốc độ của ngươi có rất nhanh, ta lúc này mới vừa hóa hảo trang. Giang Phóng phía sau lưng dựa thượng ghế dựa, vừa mới vì làm Trần Tây Ni càng tốt thượng trang, thân thể hắn vẫn luôn định đến tương đối thẳng, ở mãn nhà ở đều là đứng người, duy độc hắn ngồi, thấy được đến không thể lại hiển lộ mắt. Trình Tứ lại đi phía trước đi rồi vài bước, hắn không có đi xem trong gương Giang Phóng, túi đầu nhìn chằm chằm đã tốt nhất trang Giang Phóng, vẫn là Tố Nhan càng tự nhiên một ít. Anh Hùng ý kiến giống nhau, tuy rằng là trang điểm nhẹ, nhưng là cảm giác trên mặt giống đeo cái mặt nạ giống nhau. Giang Phóng không phải thực thói quen loại cảm giác này, nhưng hắn đến thích ứng, về sau có rất nhiều hóa trang cơ hội. Trình Tứ nói, không thích nói, cũng có thể không cần hóa. Giang Phóng lắc đầu, kia không được, chúng ta vẫn là phải có chức nghiệp tu dưỡng. Trình Tứ thích hắn nói câu này chúng ta. Trần Tây Ni không nhận ra Trình Tứ, giống Trình Tứ loại này tầng cấp phía sau màn đại lao, hắn ngày thường là không có khả năng nhìn thấy, nhưng hắn nhìn đến Tôn Tổng đứng ở nam nhân phía sau, liền biết người này thân phận nhất định không đơn giản. Mặt sau nhìn thấy hắn đi đến chính mình vừa mới còn ở thèm nhỏ dãi Giang Phóng bên người, hai người giống lời nói việc nhà giống nhau, nói chuyện thập phần tự nhiên, phảng phất đã nhận thức thật lâu, bất quá hắn vẫn là chú ý tới, nam nhân trên người cơ bắp tựa hồ có chút căng thẳng. Trần Tây Ni trong lòng cười nhạo, ưu tú nhân thân biên quả nhiên chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu người theo đuổi, kỳ thật hắn mặt sau liền đã nhìn ra. Giang Phóng sắc thật cùng hắn không rất giống là cùng loại người, chỉ là hắn đã thật lâu không gặp được như vậy chất lượng tốt nam nhân, khó tránh khỏi vẫn là có chút ngao ngoe dục dịch. Trình Tổng, ngay cùng vị tiên sinh này nhận thức. Tôn Tổng còn có điểm không phản ứng lại đây, nhìn đến Trình Tổng cùng một cái lớn lên quá mức đẹp thanh niên nói chuyện, ngữ khí thập phần quen thuộc bộ dáng, nhịn không được liền mở miệng. Trình Tứ nhíu mày lên tiếng, như là không quá vừa lòng có điểm đánh gây hắn cùng Giang Phong đối thoại, quảng cáo quay chụp khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc. Vấn đề này nhưng làm khó Tôn Tổng, hắn cũng là mới nhớ tới hôm nay tựa hồ có cái minh tinh muốn lại đây chụp bọn họ sản phẩm quảng cáo. Cuối cùng là đứng ở cửa xem náo nhiệt đạo diễn trả lời vấn đề này, Trang đã họa tốt lời nói, hiện tại liền có thể bắt đầu, kết thúc thời gian đến xem tiến độ, nếu thuận lợi nói, một cái buổi sáng là có thể thu phục. Trình Tứ quay đầu nhìn về phía Giang Phóng. Chờ ngươi chụp xong chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Hảo, bất quá ta không thể bảo đảm là cơm trưa, vẫn là cơm chiều. Giang Phóng hôm nay liền này một cái hành trình, bởi vì chụp quảng cáo loại sự tình này, nếu là chụp đến không thuận lợi, rất có thể muốn hao phí một ngày thậm chí mấy ngày thời gian, La Vĩ Kỳ cũng không dám bảo đảm, cho nên hôm nay chỉ có cái này công tác, khi nào chụp xong, khi nào kết thúc công việc. Khi nào ta đều chờ ngươi, ngươi chưa vội, ta quá sẽ lại đến. Trình Tứ nhìn hạ thời gian. Nghĩ như thế nào mau chóng hoàn thành, nếu này đây thị sát danh nghĩa tới, vẫn là phải làm bộ dáng. Bởi vì hắn làm bộ dáng mà run sợ một ngày đóa lan công nhân, nếu là biết chân tướng chỉ sợ nước mắt đến rơi xuống. Tuy rằng có người tựa hồ đã đoán được. Trình Tứ vừa đi, sờ tiêu đi ố không khí mắt thường có thể thấy được khôi phục hài hòa. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy phía sau màn đại lão bản, không nghĩ tới lớn lên như vậy xoái, như vậy có khí thế. Mơ hồ còn có thể nghe thấy đại gia hưng phấn nghị luận thanh. La Vĩ Kỳ há to miệng, nhìn về phía Giang Phóng, ngươi liền không có nói cái gì tưởng nói sao. Hắn nhớ tới đi lên thời điểm, hắn còn cùng Giang Phóng nói nếu nhìn thấy đóa lan sau lưng đại lão bản, phải nhớ đến cấp đối phương lưu lại tốt ấn tượng, kết quả hắn đã sớm nhận thức vị này đại lão. Giang Phóng phiên xuống tay chung quảng cáo kịch bản, nói cái gì? La Vĩ Kỳ tâm tình có điểm kích động, tận lực hạ giọng không cho những người khác nghe được. Đương nhiên là nói ngươi là như thế nào cùng vị này đại lão nhận thức. Giang Phóng một bên nhớ lời kịch, một bên nói, chúng ta là vong hữu, hôm nay là lần đầu tiên thấy, hắn cũng là ta fans. La Vĩ Kỳ chớp chớp mắt, cho nên, các ngươi ước hảo ở bên trong này cơ. Giang Phóng nhớ tới Trình Tứ tâm tâm niệm niệm cùng hắn mặt cơ sự, cười một chút nói, không có ước hảo, ta chỉ là nói cho hắn ta hôm nay sẽ đến đóa lan chụp quảng cáo. La Vĩ Kỳ cảm thấy, này so ước hảo càng làm cho người khiếp sợ, đột nhiên nhanh trí. Ngươi vừa mới nói hắn là ngươi fans, nên sẽ không chính là vị kia chín dấu chấm câu. Giang Phóng cười mà không nói. La Vĩ Kỳ có một loại bị sét đánh một chút cảm giác, hắn rất khó tưởng tượng Trình Thị tập đoàn đại tổng tài cư nhiên cũng sẽ truy tinh. Lúc này, đạo diễn bên kia cũng an bài hảo, làm Giang Phóng lại đây thương lượng kịch bản sự. Giang Phóng ra tới thời điểm, quay chụp lều không khí không giống phía trước giống nhau nghiêm túc, không ít nhìn như ở công tác, kỳ thật ở trộm ngắm hắn, đều ở trong lòng phỏng đoán hắn cùng Trình tổng là cái gì quan hệ. Giang Phóng cũng là lần đầu tiên chụp quảng cáo đại ngôn, may mà hắn từ nhỏ đến lớn bị người xem thói quen, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm cũng không cảm thấy nơi nào không khỏe. Đệ nhất biến bởi vì tìm cơ vị không thuần thục có điểm tì vết, lại đến một lần liền sẽ không. Đạo diễn hiểu biết quá tình huống của hắn, biết hắn chưa từng có học quá biểu diễn, cũng là lần đầu tiên chụp quảng cáo, chụp phía trước còn cảm thấy hôm nay khả năng muốn chụp đến buổi tối đi. Không nghĩ tới hắn học tập năng lực đặc biệt cường, đề qua một lần vấn đề, lần thứ hai liền tuyệt không sẽ tái phạm, không hổ là Yến đại cao tài sinh. Cùng như vậy minh tinh hợp tác, có thể nói là mỗi cái đạo diễn tha thiết ước mơ, bọn họ không sợ minh tinh NG, liền sợ như thế nào giáo đều dạy không hiểu cái loại này người. Nhiếp ảnh gia cũng chụp thật sự hưng phấn, Giang Phóng giống như là màn ảnh súng nhi, mặc kệ hắn dùng góc độ nào đi chụp, màn ảnh bày biện ra tới hình ảnh đều thập phần hoàn mỹ, hắn cũng không cần hao hết tâm tư đi điều chỉnh. Hai tiếng rơi sau, cuối cùng một cái màn ảnh chụp xong, đạo diễn nhìn hạ hiện ra hiệu quả, kích động nói, hảo, thực hoàn mỹ. Giang Phóng vươn vươn vai, không nghĩ tới chụp cái quảng cáo so với hắn chạy bộ một giờ còn muốn mệt, vì phối hợp đạo diễn yêu cầu, trong lúc hắn vẫn luôn lặp lại một ít động tác, tứ chi đều biến cứng đờ. Đạo diễn đi tới, hưng phấn mà nắm lấy hắn tay, Giang tiên sinh, hợp tác vui sướng, hy vọng lần sau chúng ta còn có thể lại cùng nhau hợp tác. Có thể buông tay sao? Giang Phóng còn chưa nói lời nói, không biết khi nào tiến vào trình tứ liền đi tới, ánh mắt dừng ở đạo diễn nắm Giang Phóng tay, tổng cảm thấy có điểm chói mắt. Đạo diễn đối thượng trình tứ mang theo cảm giác gáp bách ánh mắt, theo bản năng mà buông ra tay, đương nhiên có thể. Người chừng nào thì tới. Giang Phóng cũng không có chú ý tới hắn đã đến, hắn hết sức chăm chú thời điểm, sẽ thói quen tính xem nhẹ rất người chung quanh. Trình tứ cho hắn đệ trương vừa mới rút ra ướt khăn giấy, nửa giờ trước, muốn lau mặt sao. Giang Phóng tiếp nhận, trực tiếp hướng trên mặt lung tung mạt một phen, ướt khăn giấy lập tức dơ đến không được. Trình tứ lại đệ một trương. Giang Phóng liên tục lau tam trương ướt khăn giấy, tổng cảm thấy trên mặt vẫn là có đồ trang điểm tàn lưu. Quay chụp lều càng ngày càng an tĩnh, nhìn bọn họ một cái đệ, một cái sát, không coi ai ra gì bộ dáng, cũng không biết nên làm cái gì biểu tình. Làm người đại diện La Vĩ Kỳ nhịn không được nhắc nhở, Giang Phóng, tháo trang sức phải dùng nước tẩy trang mới có thể tá sạch sẽ, ngươi. Hắn câu nói kế tiếp không tiếp, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới Giang Phóng liền hộ ra đều không làm, lại như thế nào sẽ biết tháo trang sức phải dùng nước tẩy trang, đến nỗi để ướt khăn giấy đại lao đại khái liền càng không thể đã biết. Hai người động tác đồng thời một đốn, sau đó chính là hai chương khẽ nhíu mày mặt, phảng phất đang nói như thế nào như vậy phiền thoái, liền biểu tình đều như vậy đồng bộ. Giang Phóng hỏi, có nước tẩy trang sao? La Vĩ Kỳ, trên xe hẳn là có, phải chờ một lát. Một người nữ công nhân thật cẩn thận mà nhấc tay, thấy đại gia vọng lại đây, biểu tình có chút thẹn thùng, cái kia ta có, nếu các ngươi không ngại nói. Giang Phóng, không ngại, cảm ơn, ngươi chờ ta một chút. Cuối cùng một câu là đối Trình Tứ nói. Giang Phóng vừa đi, quay chụp lều an tĩnh lại, có Trình Tứ ở, đại gia tựa hồ liền đại khí cũng không dám xuyến một chút, đi đường cũng trở nên gión ra gión rén, thẳng đến Giang Phóng ta xong trang trở về, mọi người mới một lần nữa thẳng thắn eo lưng. Giang Phóng chuẩn bị đi thời điểm, Đóa Lan một người công nhân đột nhiên nhớ tới một sự kiện, quên đem chuẩn bị sản phẩm cho hắn. Nhãn hiệu thương ở mời minh tinh chụp quảng cáo đại ngôn thời điểm, đều sẽ đưa tặng minh tinh nhà mình sản phẩm, Đóa Lan cũng không ngoại lệ. Bất quá, nguyên bản bọn họ chuẩn bị một dương cái này hệ liệt thủy nhũ, nhưng tổng tài sau khi xuất hiện, lãnh đạo khiến cho bọn họ đổi thành càng tốt sản phẩm, vì thế đổi thành Trương Tina chuẩn bị đại ngôn kia khoản tân phẩm. Liền đưa điểm này đồ vật. Trình Tứ nhìn mắt trong dương mỹ phẩm dưỡng ra, nhân trong thanh âm ghét bỏ có điểm rõ ràng. Công nhân có điểm không biết làm sao, giống nhau đều là cái dạng này. Đương nhiên không ngừng, trả lại cho đại ngôn phí. Giang Phóng ra tiếng giải vây, ý bảo La Vĩ Kỳ đem đồ vật lấy thượng, hắn tuy rằng không cần, nhưng là có thể đưa cho bên người bạn bè thân thích, nói như thế nào một bộ cũng muốn không ít tiền. Hắn một mở miệng, Trình Tứ liền không nói cái gì nữa. Bọn họ vừa đi, quay chụp lều không khí mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng xuống dưới, vừa mới thiếu chút nữa cho rằng vị này đại tổng tài muốn phát hỏa. Bọn họ cưới lãnh đạo chuyên trúc thang máy đến ngầm bãi đỗ xe, La Vĩ Kỳ cũng không dám cùng bọn họ cùng đi ăn cơm, đi ra thang máy lập tức mở miệng. Giang Phóng, ta đây liền trước mang theo mấy thứ này đi trở về, ngươi cùng Trình Tổng đi ăn cơm, ta đến lúc đó lại lái xe đi tiếp ngươi. Trình Tứ nói, không cần, ta sẽ đưa hắn trở về. La Vĩ Kỳ, ách, tốt, vậy phiền thoái Trình Tổng. Hai người đi rồi mấy chục mét, nhìn đến kia chiếc ở một chúng trong xe thập phần thấy được mấy bác, trực giác nói cho Giang Phóng này chiếc chính là. Ngươi làm tài xế đi trở về sao? Ân, bọn họ đi về trước. Giang Phóng cười nói, vậy ngươi chẳng phải là không có tài xế, muốn hay không ta đảm đương người tài xế. Lời này nói được Trình Tứ có điểm ý động, nhưng vẫn là cự tuyệt, hắn không có biện pháp đem Giang Phóng đại nhập đến hắn tài xế, cho nên loại này ý niệm cần thiết từ ngọn nguồn ngăn chặn. Cùng lúc đó, Trình Tứ trong miệng đã đi về trước cậu cháu hai đang đứng ở Đóa Lan công ty trước đại môn hai mặt nhìn nhau. Chương 54 tiếp theo bữa cơm. Ăn cơm địa phương là Trình Tứ làm từ Kiệt Lượng đính, đính chính là hắn đi qua vài lần tư nhân quán cơm, bình thường yêu cầu hẹn trước mới có vị trí. Bởi vì vị trí tương đối thiên, lái xe qua đi yêu cầu một chút thời gian. Xe mới vừa nhập vào đại đạo, Giang phóng di động liền len ca len ken mà vang lên tới, màn hình lóe thật nhiều hạ, không biết là ai phát tin tức. Trình Tư thấy hắn tựa hồ không có muốn xem tính toán, nói, có người cho ngươi phát tin tức, ngươi không xem sao. Giang phóng lúc này mới cầm lấy di động xem một cái, là ta bạn cùng phòng, hắn ngày thường liền thích như vậy sợp ẻm, giống nhau không phải cái gì đặc biệt chuyện quan trọng, lượng hắn một hồi. Trình Tư xem trên mặt hắn mang theo một mặt nhàn nhạt ý cười, ngươi cùng bạn cùng phòng quan hệ tựa hồ thực hảo. Giang phóng, không có việc gì thời điểm là huynh đệ chi tình, có việc thời điểm là phụ tử chi tình, ngươi có chịu không? Trình Tứ môi cong cong, các ngươi ngày thường đều như vậy. Giang phóng nhìn hắn một cái nói, nam sinh cùng nam sinh chi gian không đều là như thế này sao, ngươi đọc sách thời điểm chẳng lẽ không như vậy? Trình Tứ trả lời, ân, ta ở nước ngoài đọc đại học. Giang phóng, kia sơ trung cùng cao trung đâu? Trình Tứ, sơ cao trung chương trình học tương đối đơn giản, đối ta tác dụng không lớn. Càng có rất nhiều thượng một ít tư giáo khóa, mặt sau trường học liền tương đối ít đi. Trình Tứ ra ra là cái tương đối nghiêm khắc người, đặc biệt là Trình Tiêu Vũ đi lạc lúc sau. Trình phụ Trình mẫu rất lớn trình độ đem tinh lực đặt ở tìm kiếm nữ nhi một chuyện thượng. Trình Tứ ra ra sợ chính mình đi rồi không ai có thể chống đỡ Trình thị tập đoàn. Ở bồi dưỡng Trình Tứ phương pháp thượng liền trở nên so trước kia càng thêm nghiêm khắc. Giang Phong có điểm lý giải hắn lần trước vì cái gì hỏi bọn hắn có phải hay không bằng hữu nói, như vậy có thể giao cho bằng hữu mới kỳ quái. Kia cho ngươi kiến thức một chút. Nói xong mở ra đàn, lược quá Triệu Anh Hoa một đống nổi điên giống nhau biểu tình bao, trực tiếp coi trọng điểm. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, a quản lý viên quả thực là xuất sinh, hắn phạt ta cùng nước sôi để nguội một người 50 khối, đây là lao tử vì mua nữ thần tạp chí cố ý tích có tiền, tạp chí cũng thật là hố người, rõ ràng tuyến hạ chỉ cần mười mấy đồng tiền, bán chúng ta liền phải 50 khối, còn không bao xịp. Giang Phóng đem những lời này niệm cho hắn nghe. Trình Tứ tâm niệm vừa động, ngươi mặt sau cũng sẽ chụp tạp chí sao? Giang Phóng, những lời này trọng điểm là tạp chí sao? Bất quá này đó tạp chí sát thật quý, 50 đồng tiền chính mình mua đồ ăn nấu cơm đều có thể ăn 2 ngày. Trình Tư ngắn ngủi mà cười một tiếng. Xe khai tiến một cái không khoan lộ, quải cái cong liền nhìn đến kia ra sản người quán cơm, bên ngoài đỗ mấy chiếc siêu xe. Tư nhân quán cơm lấy đồ ăn Trung Quốc là chủ, Trình Tư còn nhớ rõ Giang Phóng ở lục tiết mục thời điểm nói qua hắn thích ăn đồ ăn Trung Quốc. Cho nên cô ý chọn cửa hàng này. Người phục vụ đưa bọn họ lanh đến đính tốt chỗ ngồi, bởi vì là lâm thời dự định, cho nên phòng đã không có, chỉ còn lại có đại sảnh vị trí. Muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, nhà này tư nhân quán cơm nguyên liệu nấu ăn đều thực mới mẻ, tất cả đều là cùng ngày buổi sáng không vận lại đây. Trình Tứ tiếp nhận người phục vụ lấy lại đây thực đơn, đưa cho Giang Phóng. Giang Phóng quét mắt thực đơn giá cả, đã nhìn ra, này ăn chính là vàng đâu. Này đó đồ ăn ít nhất đều phải vài trăm đồng tiền. Bất quá hắn vẫn là điểm vài đạo nơi này chiêu bài đồ ăn, tới cũng tới rồi, như thế nào cũng muốn nếm thử một chút nhà này tư nhân quán cơm đặc sắc. Trình Tứ thấy hắn chỉ là lông mày động một chút, sau đó liền không chút nào ngượng ngùng địa điểm đồ ăn, nguyên bản còn lo lắng hắn sẽ không được tự nhiên, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Ngươi sẽ không cảm thấy quý. Giang Phóng, hại, thua tiền không thua trận, ai trước mời ai mời khách. Trình Tứ sửng sốt. Cuối cùng câu này ai trước mời ai mời khách làm hắn có một loại Giang Phóng đã đem hắn trở thành người một nhà cảm giác. Giang Phóng bổ sung nói giỡn, lần sau thỉnh ngươi ăn ta thân thủ làm cơm, trên đời này chỉ có vài người có như vậy thú vinh. Trình Tứ vốn đang suy nghĩ, lần này gặp mặt lần sau hẳn là tìm cái gì lý do lại cùng hắn gặp mặt, không nghĩ tới ngoài ý muốn chi hỉ nhanh như vậy liền tới rồi. Hảo, ngươi cũng cấp bạn cùng phòng đã làm cơm sao? Giang Phóng lông mày một trọn, bọn họ tưởng mở. Trình Tứ thừa nhận hắn có bị những lời này sung sướng đến. Nay bữa cơm hai người ăn một tiếng rưỡi, bọn họ điểm đồ ăn đều là hiện làm, cho nên thượng đồ ăn thời gian dài một chút, bất quá xác thật tiền nào của nấy. Trình Tứ kêu tới người phục vụ tính tiền, hắn soát chính là thẻ tín dụng, ký tên sau tiếp nhận đối phương đưa qua tiểu phiếu, tùy tay nhét vào trong túi. Giang Phóng đột nhiên hỏi, tên của ngươi kêu Trình Tứ. Nhìn đến hắn thêm tên khi, hắn còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Trình Tứ nghe ra hắn lời nói một tia ngoài ý muốn, xin lỗi, quên cùng ngươi nói tên của ta, có cái gì vấn đề sao? Giang Phóng nhấp môi dưới, cười nói, không có vấn đề, chính là cảm thấy chúng ta rất có duyên phận. Trình Tứ vẫn luôn không hiểu hắn nói duyên phận ở nơi nào, thẳng đến sau lại mới biết được. Trình Tứ, hai người đi ra tư nhân quán cơm, nên diện đi tới vài người, trong đó một người kêu ra tên của hắn. Trình Tứ xem qua đi, thực mau liền nhận ra mấy người này, không phải Yến Thị Quan Nhị Đại. chính là phú nhị đại, hắn tham gia một ít tiệc rượu hoặc yến hội thời điểm, thường thường sẽ từ những cái đó hợp tác đồng bọn trong miệng nghe được bọn họ như thế nào cở trách chính mình nhi tử, số lần nhiều liền nhớ kỹ. Hắn suy tư một chút, kêu hắn tên thanh niên tựa hồ kêu Thẩm Thanh Hoa, Thẩm gia trẻ tuổi xuất sắc nhất con cháu, bất quá Thẩm gia dân cư tương đối phức tạp. Thẩm Thanh Hoa mấy người cũng không nghĩ tới sẽ gặp được Trình Tứ, thật cũng không phải nói Trình Tứ không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, bọn họ ngoài ý muốn chính là Trình Tứ bên người còn đi theo một người tuổi trẻ người, tuổi tác so với bọn hắn còn nhỏ vài tuổi bộ dáng, nhưng là lớn lên có điểm quá mức đẹp. Bọn họ lập tức nghĩ đến lần trước kiến hội, có người nói Trình Tứ có bằng hữu nói, lúc ấy bọn họ còn chưa tin, cảm thấy Trình Tứ sao có thể có bằng hữu, không nghĩ tới hôm nay liền nhìn đến hắn cùng người khác tới nơi này ăn cơm. Có việc. Trình Tứ cùng những người này từ trước đến nay không có gì giao thoa, bất quá cùng Thẩm Thanh Hoa nhưng thật ra gặp qua vài lần, Trình Thị tập đoàn cùng Thẩm gia từng có hợp tác, lúc ấy phụ trách Thẩm gia hạng mục người đúng là Thẩm Thanh Hoa. Thẩm Thanh Hoa chính là theo bản năng mà kêu ra tới, nhưng nói đều nói, hắn trần chờ hạ, nhìn về phía Giang Phóng, cũng không phải chuyện gì, đây là ngươi bằng hữu sao. Trình Tứ khẽ gật đầu, đúng vậy, không mặt khác sự nói, chúng ta đi trước. Thẩm gia cùng Trình Thị tập đoàn gần nhất có cái hợp tác hạng mục. Là ta phụ trách. Thẩm Thanh Hoa thấy hắn phải đi, không biết như thế nào liền nói ra tới. Trình Tứ chọn hạ mi, ta biết, còn có mặt khác sự sao? Thẩm Thanh Hoa. Đã không có. Trình Tứ gật đầu. Chờ hai người đi rồi, những người khác hai mặt nhìn nhau, không rõ Thẩm Thanh Hoa như thế nào sẽ đột nhiên cùng Trình Tứ đáp lời. Ở bọn họ trong mắt, Trình Tứ chính là cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử, không chỉ có bản nhân lợi hại, ở bọn họ cái này trong vòng riêng một ngọn cờ, hắn ông ngoại còn có quân đội bối cảnh. Tuy rằng hắn ông ngoại cũng đã sớm đã qua đời, nhưng lưu lại lực ảnh hưởng còn ở. Thẩm Thanh Hoa, ngươi vừa mới làm sao vậy? Có người hỏi. Thẩm Thanh Hoa nhíu mày, biểu tình tựa hồ có chút ảo não, không có gì. Lên xe sau, Giang Phóng hệ thượng đai an toàn, nhìn Trình Tứ hai mắt. Trình Tứ nắm tay lái tay nắm thật chặt, ngươi xem ta làm cái gì? Giang Phóng cười nói, vừa mới người kia nhìn qua tựa hồ rất sùng bái ngươi. Trình Tứ cảm thấy không có khả năng. Hắn có thể ở Thẩm gia như vậy phức tạp địa phương trổ hết tài năng, bản thân liền xuất sắc, không cần sùng bái ta, hơn nữa. Lần trước ở Vê Đút Cờ nghị luận hắn kia hai người cùng Thẩm Thanh Hoa là một vòng tròn, bọn họ nói, hẳn là cũng là đại biểu cái kia vòng đa số người ý tưởng, hắn biết trưởng bối tổng hội lấy hắn cùng chính mình con cái làm đối lập, người bình thường xác thật không thích tổng nghe những lời này, bọn họ sẽ không thích hắn, Trình Tứ cũng không ngoài ý muốn. Giang Phóng hỏi, hơn nữa cái gì? Không có gì. Không phải cái gì đại sự. Trình Tứ khởi động xe, đồng thời nói sang chuyện khác, ngươi buổi chiều còn có cái gì an bài sao? Giang Phóng nhìn ra hắn không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, liền phối hợp mà nói, viết luận văn đi, này nửa tháng vẫn luôn ở vội vàng kiếm tiền, luận văn còn không có bắt đầu viết, kế tiếp sẽ rất bận, khả năng càng không có thời gian viết. Trình Tứ mặt mày ngưng trọng, vậy ngươi khi nào có thể cho ta nấu cơm ăn? Giang Phóng không thể tưởng tượng mà nhìn về phía hắn. Cơm trưa vừa mới ăn xong. Ngươi liền nhớ thương tiếp theo bữa cơm. Trình Tứ, ân. Giang Phóng liền thích hắn như vậy trực lai trực vãng, ta ở hiến đại đều là trụ túc xá, trường học không thể nấu cơm, khách sạn cũng không được, giống như tạm thời không có biện pháp nấu cơm cho ngươi ăn. Ta ở hiến thị có phòng ở, ta chính mình trụ, có thể nấu cơm. Trình Tứ một bên nói vừa nghĩ muốn hay không dứt khoát dọn ra Trình ra. Kia chờ ta không vội thời điểm lại cùng ngươi nói. Đến khách sạn sau, Giang Phóng xuống xe, cùng hắn phất tay từ biệt liền lên rồi. Trình Tứ chờ hắn đi vào đi, nhìn không tới bóng dáng mới khởi động xe rời đi. Giang Phóng một hồi đến khách sạn phòng, mới vừa còn ở chơi game Giang Tề lập tức vọt tới trước mặt hắn. Kaka, Kỳ ca nói ngươi cùng Vong Hữu mặc cơ. La Vĩ Kỳ không có nói ra Trình Tứ thân phận, nhưng lại không chịu nổi Giang Tề truy vấn, liền nói hắn cùng Vong Hữu gặp mặt ngoài đời, hai người đi ăn cơm. Đúng vậy, có cái gì vấn đề? Giang Phóng ở cửa thay đổi xong dùng một lần dép lê, bọn họ trụ chính là xa hoa phòng xếp, phòng nội thực rộng mở. Giang Tề bị hỏi lại đến một nghẹn, sao có thể không có vấn đề nhưng lớn, ca ca, ngươi đều bao lớn người, như thế nào còn tin tưởng trên mạng người, vạn nhất đối phương có khác sở đồ làm sao bây giờ, nam hải tử bên ngoài cũng muốn chú ý chính mình an toàn a. Giang Phóng đổ chén nước, nào học một bộ, ngươi ca ta là như vậy tùy tiện cùng Vong Hưu gặp mặt người sao. Không đúng, ta vừa mới tiến vào thời điểm như thế nào giống như nghe được trò chơi thanh âm. A, không có a, ngươi nghe lầm. Giang Tề tức khắc không dám lại truy vấn. La Vĩ Kỳ cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến Giang Phóng đem Giang Tề trị đến gắt gao, chỉ là mỗi lần nhìn đến vẫn là sẽ cảm thấy thực mới mẻ, này đại khái chính là cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hắn ho nhẹ một tiếng, đối Giang Phóng nói, đúng rồi, có một cái tin tức tốt, Trương Tina người đại diện vừa mới liên hệ ta. Nói cái gì? Là cái rất tốt tin tức, ngươi còn nhớ rõ phía trước nói nàng cùng nữ diễn viên nổi tiếng Tưởng Nhược Tư tranh đoạt một bộ đại chế tác sự đi, nữ chủ đã định rồi, chính là Trương Tina. Giang Phóng một chút cũng không ngoài ý muốn, sau đó đâu? La Vĩ Kỳ tươi cười đầy mặt, sau đó nàng liền tới báo ân. Giang Tề nghe được không hiểu ra sao, Trương Tina bắt lấy nữ chủ cùng ca ca có quan hệ gì. La Vĩ Kỳ phía trước cũng không rõ, thẳng đến hôm nay biết Trình Tứ là Giang Phóng vong hưu kiêm phần sau, hắn liền minh bạch đoá lan đại ngôn là chuyện như thế nào, hơn nữa hắn thu được Trương Tina bắt lấy đoá lan tân phẩm đại ngôn tin tức, thực mau liền nghị thông suốt trong đó khớp xương. Trương Tina đại ngôn là như thế nào tới, cùng với nàng vì cái gì ở gặp thai bay vạ gió lúc sau, còn ở trước tiên đứng ra giúp Giang Phóng nói chuyện. Này đó tất cả đều là bởi vì nàng biết chính mình đại ngôn là dựa vào Giang Phóng được đến. Chẳng sợ lúc ấy nàng không phải thực xác định, nhưng trùng hợp cũng quá trùng hợp, cho nên nàng khẳng định sẽ đem này phân tình tính ở Giang Phóng trên người, sự thật chứng minh nàng không có đánh cuộc sai. Trương Tina liên tục bắt lấy đoá lan tân phẩm đại ngôn, còn có kia bộ đại chế tác nữ chủ, trong ngành địa vị đi theo nước lên thì thuyền lên, mọi người đều cho rằng nàng phản thượng cao chi, đối nàng thập phần khách khí, cho nên nàng hướng đạo diễn đề cử ngươi, làm ngươi biểu diễn trong đó một cái vai phụ. La Vĩ Kỳ đốn hạ, phảng phất ở ấp ủ cảm xúc, hơn nữa ngươi biết nhân vật này nguyên bản là thuộc về ai sao? Giang Phóng, Hạ Văn Bách. La Vĩ Kỳ. Chương 55 lót đường. Giang Phóng cũng không phải thật sự biết nhân vật là Hạ Văn Bách, chỉ là xem La Vĩ Kỳ như vậy hưng phấn, đánh giá không phải người bình thường, liền thuận miệng suy đoán là hắn. Ngươi lần sau có thể hay không làm ta trước phát tiết xong này cổ cảm xúc lại nói ra tới. La Vĩ Kỳ kia khẩu khí bị đổ ở trong cổ họng, không thể đi lên hạ không tới cảm giác rất khó chịu. Giang Phóng cười gật gật đầu, hảo. La Vĩ Kỳ lúc này mới vừa lòng mà tiếp tục nói, kỳ thật cũng không thể nói đã xác định nhân vật này là Hạ Văn Bách, chỉ là có tin tức xưng bàng băng xảo tính toán vì Hạ Văn Bách tranh thủ đến nhân vật này xuất diễn không phải rất nhiều, nhưng là nhân thiết nghe nói tương đối xuất sắc. Có nhân vi nhân vật này suy tính quá, nhân vật này diễn hảo 8-9 phần 10 có thể tiểu bạo một phen. Nhưng là đối kỹ thuật diễn yêu cầu cũng cao, một cái không hảo khả năng sẽ trở thành đàn trào đối tượng, cho nên vẫn là có nhất định nguy hiểm. Giang Phóng nói, cao nguy hiểm cùng với cao tiền lời, Hạ Văn Bách người đại diện nhìn chúng người sau, muốn vì hắn tranh thủ nhân vật này, bình thường. La Vĩ Kỳ gật đầu nói, không sai, nếu không lấy Hạ Văn Bách giả vị, làm hắn diễn cái không có phiên vị nhân vật, kia cũng quá hàng bức cách, hắn fans cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa, Hạ Văn Bách hẳn là cũng cố ý hướng kỹ thuật diễn phái truyền hình. Lưu lượng lộ tuyến rốt cuộc không phải kế lâu dài, cái này vòng đổi mới tốc độ quá nhanh, lại hỏa lưu lượng minh tinh, cũng chung có ngã xuống thần đàn, bị tân lưu lượng thay thế được một ngày. Nói đến việc này, La Vĩ Kỳ liền nhớ tới một khác sự kiện, Thư Bác Duệ đã từng cũng là thực hỏa lưu lượng minh tinh, cũng nghĩ tới truyền hình, nhưng là truyền hình thất bại, sau lại danh khí liền một năm không bằng một năm, cũng liền năm nay dựa vào buộc chặt tiểu tề mới một lần nữa đi trở về đại chúng trong tầm mắt. Bất quá nói trở về, tuy rằng là Trương Tina để cử ngươi đi, nhưng là chính ngươi cũng muốn biểu hiện hảo một chút, nếu không bọn họ vì kịch chất lượng tùy thời khả năng thay đổi người. Nay bộ đại chế tác nghe nói đầu tư đem cao tới 300-400 triệu, xuất phẩm phương ở chọn lựa nhân vật khi cũng này đầy thực lực phái diễn viên là chủ, kịch trung tướng sẽ có rất nhiều diễn viên gạo cội, cho nên ở diễn viên thủ lao đóng phim thượng nghe nói chiếm so sẽ không rất cao, sẽ càng nhiều đem tiền tiêu ở chế tác thượng. Chỉ dựa vào cái này, chỉ cần chuyện xưa cốt truyện không kéo dài. Này bộ kịch trở thành bạo khoản sát suất vẫn là mang cao, đặc biệt là này bộ kịch còn cùng danh đạo hợp tác. Giang Phóng, có kịch bản sao? La Vĩ Kỳ, không có, nhưng là có tiểu thuyết, ngươi có thể đi nhìn xem, trong tiểu thuyết nhân vật cũng tương đương xuất sắc, thuận tiện hiểu biết một chút mặt khác nhân vật cũng là tốt. Giang Phóng gật gật đầu, hỏi hắn thư danh liền lên mạng tìm tòi lên. La Vĩ Kỳ tâm tình còn tàn lưu một chút hưng phấn. Không nghĩ tới ngươi cái thứ nhất tiếp xúc phim truyền hình tài nguyên chính là cùng danh đạo cùng Hoa Lâm phim ảnh giải trí công ty chế tạo ra phần kịch, tuy rằng là cái vai phụ, nhưng là cái này khởi điểm đã rất cao, rất nhiều lưu lượng muốn cũng chưa chiêu số, hiện tại chỉ cần vận tắc đến hảo, về sau chúng ta sẽ bắt được càng nhiều càng tốt kịch bản. Giang Tề nhữ mày nói, Kỳ ca, ca ca nếu là thật bắt lấy nhân vật này, chẳng phải là đắc tội Hạ Văn Bách cùng hắn người đại diện, hắn fans đều rất điên cuồng, ta lo lắng ca ca đến lúc đó sẽ bị nhầm vào. Không có cái nào minh tinh sẽ không bị hắc, hơn nữa ngươi cho rằng Giang Phóng không cần nhân vật này liền sẽ không bị hắc sao. La Vĩ Kỳ nhìn mắt đang ở khai máy tính Giang Phóng, huống hồ ta cảm thấy Giang Phóng cũng không được đầy đủ là vì chính mình. Huy Hoàng giải trí ở phim ảnh tài nguyên này khối thượng đoạn bản rất lớn, tưởng một lần nữa mở ra rất khó, nguyên bản hắn cùng lão bản cũng không ôm quá lớn hy vọng. Không nghĩ tới ký Giang Phóng lúc sau, bọn họ khó nhất bản khối cư nhiên liền như vậy giải quyết dễ dàng. Bọn họ phía trước cũng nghĩ tới một lần nữa quy hoạch Giang Tề phát triển lộ tuyến, nhưng phim ảnh tài nguyên thật sự quá ngược, chậm chạp mở không ra chiêu số. Hiện tại có Giang Phóng mang đến hiệu ứng bơm bướm, Giang Tề phát triển lộ tuyến gặp được vấn đề cũng thực mau là có thể giải quyết, đây chính là thiên đại tin tức tốt. La Vĩ Kỳ ban đầu cũng không rõ, Giang Phóng nếu chỉ nghĩ kiếm tiền, vì cái gì còn muốn cùng Trương Tina làm giao dịch. Phim ảnh kịch tài nguyên tới tiền khẳng định không có đại ngôn mau, hao phí thời gian cũng tương đối trưởng. Giang Phóng từ lúc bắt đầu liền nói quá, hắn chỉ nghĩ muốn hao phí thời gian đoạn công tác, cứ như vậy liền cùng hắn ước nguyện ban đầu không tương xứng. Sau lại hắn mới suy nghĩ cẩn thận, Giang Phóng rất có thể là vì Giang Tề. Ngươi ngẫm lại, ngươi hiện tại còn trẻ, khá vậy một ngày nào đó sẽ không lại tuổi trẻ, khi đó ngươi không có khả năng lại đương sướng nhảy idol đi. Muốn ở giới giải trí trường tồn, truyền hình là mỗi cái lưu lượng minh tinh nhất định phải đi qua chi lộ, hiện giờ ngươi ca trước tiên giúp công ty mở ra phim ảnh tài nguyên chiêu số, về sau ngươi lại đi con đường này thời điểm, không phải sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Giang Tề ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, duy độc không nghĩ tới sẽ là cái này, hắn ca làm này đó thế nhưng tất cả đều là vì chính mình. La Vĩ Kỳ cảm thán nói, ngươi ca so với chúng ta mọi người tưởng đều phải xa, hắn hẳn là còn không có ký hợp đồng phía trước. Ngay cả ngươi tương lai phát triển đều nghĩ kỹ rồi. Nếu không có Giang Phóng, Giang Tề về sau khả năng sẽ ở trên con đường này nghiêng ngả lảo đảo mấy năm, thậm chí mười mấy năm. Mà giới giải trí cũng không khuyết thiếu lăn lộn 10-20 năm như cũ không có hỏa diễn viên minh tinh. Đương hồng lưu lượng minh tinh danh khí cực kỳ đại, có chút vòng lại không phải danh khí đại là có thể đi vào, tỉ như phim ảnh giới chủ lưu vòng tầng. La Vĩ Kỳ cho rằng Giang Tề biết việc này sau sẽ thực hưng phấn, không nghĩ tới hắn đột nhiên túi đầu. Ở hắn dò hỏi làm sao vậy thời điểm, hắn quay đầu chạy về chính mình phòng. Đứa nhỏ này là làm sao vậy? Giang Phóng thích xem giấy chất thư, nhìn đến trên mạng kia bổn tiểu thuyết bán, liền trực tiếp hạ đơn một quyển, mới hơn 30 đồng tiền cũng không quý. Đúng rồi. La Vĩ Kỳ nhớ tới còn có một việc quên nói cho hắn, đóa lan đưa những cái đó mỹ phẩm dưỡng da ta đặt ở ngươi phòng cửa, chính ngươi cũng có thể thử dùng xem, đóa lan còn rất hào phóng, đưa cho ngươi hình như là Trương Tina chuẩn bị đại ngôn kia một khoản. La Vĩ Kỳ nhìn đều thực tâm động, đóa lan tân phẩm chủ yếu đối mặt phi phú tức quý đám người, nguyên bộ sản phẩm mua tới ít nói cũng đến mười mấy vạn, đó là thật sự quý, đóa lan tuy rằng đưa chỉ là thủy nhũ, nhưng là một bộ cũng muốn vài vạn, lại còn có tặng 8 bộ. Ta không cần, La ca ngươi thích nói có thể lấy một bộ đi dùng. Giang Phóng cũng không quay đầu lại, mở ra máy tính bảo tồn một đám hồ sơ, tất cả đều là hắn tồn cùng luận văn tư liệu. La Vĩ Kỳ nghe vậy vui vẻ, ta đây liền không cùng ngươi khách khí. Lão bà của ta thực thích đóa lan sản phẩm. Giang Phóng có điểm ngoài ý muốn, ngươi kết hôn. La Vĩ Kỳ gật gật đầu, ta không ngừng kết hôn, năm trước còn có nữ nhi, lão bà của ta nói sinh xong hài tử sau làn da đều biến kém rất nhiều, đóa lan này khoản sản phẩm mới nói là có chữa trị hiệu quả, lão bà của ta vẫn luôn từng mua, chính là luyến tiếc, dưỡng hài tử yêu cầu không ít tiêu dùng, nàng lại sợ lãng phí tiền. Giang Phóng, chúc mừng ngươi, vậy lấy một bộ đưa cho tẩu tử, nàng hẳn là sẽ thật cao hứng. La Vĩ Kỳ cười nói, kéo phúc của ngươi, quá trận chính là nàng sinh nhật, ta nguyên bản liền tính toán chờ đóa lan tân phẩm đưa ra thị trường liền cho nàng mua một bộ, hiện tại nàng nếu là biết không dùng tiêu tiền, sẽ càng vui vẻ. Giang Phóng bắt đầu suy tư dư lại 7 bộ hẳn là đưa cho ai, hắn cấp Giang Mẫu phát tin tức. Giang Mẫu cơ hồ là dây hồi, cho rằng hắn nói mỹ phẩm dưỡng da là mua, vội vàng làm hắn không cần tiêu pha. Giang Phóng, không phải mua, là đại ngôn quảng cáo thương gia đưa, tặng vài bộ, nghe nói hiệu quả thực hảo. Ngài nhớ rõ thu một chút, chớ quên. Giang Mẫu vừa nghe liền cao hứng, trở về cái hảo tự. Tiếp theo hắn lại cấp nước sôi để nguội bọn họ nhắn lại, chỉ có Triệu Anh Hoa cùng Mạc Vũ thu muốn, người sau là tưởng đưa cho bạn gái. Triệu Anh Hoa chính mình là cái tinh xảo nam hài, bọn họ ký túc xá duy nhất một cái thường xuyên mặt mỹ phẩm dưỡng da cùng đắp mặt nạ người, mấy người tưởng mấy trăm khối một bộ thủy nhũ, liền không có nghĩ nhiều. La Vĩ Kỳ không phải cố ý xem hắn máy tính giao diện, hắn chỉ là đi ngang qua thời điểm theo bản năng liếc mắt một cái, một không cẩn thận liền nhìn đến hắn cấp Tần Khả Khả phát tin tức. Ngươi cùng Tần Khả Khả ngày thường còn có liên hệ? Không có. Giang Phóng ngày thường không có việc gì như thế nào sẽ cùng một người nữ sinh liên hệ, ta bạn cùng phòng là nàng fans, lần trước cùng nàng muốn mấy chương ký tên chiếu. La Vĩ Kỳ khỏe miệng hơi chịu, mấy chương ký tên chiếu đổi hai bộ giá trị mấy vạn mỹ phẩm dưỡng da, Hạ Văn Bách ký tên chiếu lúc trước bị xào đến như vậy cao cũng chưa như vậy quý. Tần Khả Khả khả năng ở vội, qua hơn 10 phút mới hồi phục hắn, ký tên chiếu mà thôi, không cần như vậy khách khí. Giang Phóng, đóa lan miễn phí tặng ta mấy bộ, ta ngày thường không cần mỹ phẩm dưỡng da. Tần Khả Khả, hành, vậy ngươi gửi lại đây đi. Tần Khả Khả theo sau cho hắn đã phát cái chính mình ra địa chỉ. Lúc sau, La Vĩ Kỳ liền giúp hắn đem mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da ấn mấy cái địa chỉ gửi đi ra ngoài. Giang Thể ở chính mình phòng trốn rồi một giờ, ra tới thời điểm đã khôi phục bình tĩnh, đôi tay cắm túi, khóc khóc bộ dáng. Ta cho ngươi để lại một bộ mỹ phẩm dưỡng da, nhớ rõ dùng, không cần lãng phí. Giang Phóng gọi lại hắn. Giang Thể thân thể cứng đờ, thấy hắn ca nói xong liền quay lại đi, tiếp tục ở máy tính bàn phím thượng gõ gõ đánh đánh, cũng không có đặc biệt để ý bộ dáng của hắn, chỉ có thể khô cằn mà nga một tiếng. Hắn ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, tưởng tiếp tục đọc sách, phát hiện như thế nào cũng xem không đi vào. Hắn hiện tại mãn đầu góc đều là Kỳ ca nói với hắn những lời này đó. Đúng lúc này, hắn màn hình di động sáng một chút. Lạc Minh Hiên, Giang Thể, ta hiện tại ở Yến Thị, muốn hay không ra tới uống một chén. Giang Thể từ bị Giang Phóng quản được sau, liền không lại cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi qua, vừa lúc hắn hiện tại cũng xem không tiến thư, liền đáp ứng rồi. Kaka, ta có bằng hữu tới Yến Thị, nghĩ ra đi một chút có thể chứ. Giang Phóng không can thiệp hắn giao hữu tình huống, chỉ là dặn dò nói. Đừng quá vãn trở về. Giang Thể, ân, ta sẽ sớm một chút trở về. Giang Phóng dư quang thoáng nhìn hắn đi ra ngoài thân ảnh, ánh mắt một lần nữa trở lại trên máy tính, còn dư lại một bộ mỹ phẩm dưỡng da, giống như cũng không có người có thể tặng, hệ chặt đột nhiên nhảy ra một cái tân tin tức. Ngươi gần nhất có phải hay không bắt được một ít không tồi tài nguyên? Giang Phóng, ngươi như thế nào biết? Ngươi fans nói, có một ít tạc marketing đột nhiên kết cục, tựa hồ chuẩn bị phát một ít nhằm vào ngươi tẩy não bao. Giang Phóng. Ngươi gần nhất nói chuyện càng ngày càng có tiếp cận lưu hành. Trình Tứ cười cười, hồi phục nói, ta cũng không phải ngốc tử, tiếp xúc thời gian trường cũng sẽ biết. Giang Phóng, xác thật. Ta cũng là sau khi trở về mới biết được, Trương Tina bắt được một bộ đại chế tác nữ chủ, còn hướng đạo diễn cùng xuất phẩm phương đề cử ta, nhân vật này có mặt khác lưu lượng minh tinh ở tranh thủ, ích lợi xung đột mà thôi, lại nói tiếp vẫn là ít nhiều ngươi. Hai người chưa từng có như vậy sự làm rõ. Nhưng bọn hắn đều biết đối phương trong lòng biết rõ ràng. Chương 56 trong miệng ế ẩm. Trình Tứ vẫn luôn không nói, chính là không nghĩ làm Giang Phóng cảm thấy có tâm lý gánh nặng, bất quá nếu hắn chủ động nhắc tới, hắn suy tư một chút, quyết định vẫn là nói một câu. Ta chỉ là đem cơ hội đưa tới ngươi trong tay mà thôi, có thể hay không nắm chắc được vẫn là xem chính ngươi, ngươi có thể đi đến này một bước, bằng chính là chính ngươi bản lĩnh. Giang Phóng tổng cảm thấy từ những lời này nhìn ra vài phần thật cẩn thận, giống như sợ hắn không cao hứng giống nhau. Liên hệ đến Trình Tứ hình tượng cùng thân phận, lại cảm thấy không quá khả năng, vì thế hồi phục nói, năng lực cùng kỳ ngộ không thể thiếu, xem ra kia bữa cơm ta phải hảo hảo ngẫm lại, thế nào mới có thể làm thành một đốn bữa tiệc lớn. Không nên là hai bữa cơm sao? Giang Phóng, hành, vậy hai đốn. Thành công đem một đốn biến thành hai đốn, đối Trình Tứ tới nói cũng là ngoài ý muốn chi hỉ. Trương Tina đề cử cho ngươi nhân vật định ra tới sao? Giang Phóng, còn không có, ngày mai đi xem. Thích hợp nói liền lập tức ký hợp đồng, một cái tiểu vai phụ, xuất diễn cũng không có nhiều như vậy, sẽ không thực phiền toái hẳn là. Giang Phóng, ta nhớ rõ ngươi đã nói có cái muội muội đúng không? Trình Tứ có điểm ngoại ý muốn hắn đột nhiên nhắc tới Trình Tiêu Vũ, trả lời, ân, như thế nào đột nhiên hỏi nàng. Giang Phóng, Đoá Lan tặng ta mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da, còn lại ta đều tặng người, còn dư lại một bộ, ta cũng không biết còn có thể đưa cho ai, nếu nàng không đúng sự thật, này bộ liền cho nàng. Trình Tứ tổng cảm thấy trong miệng có điểm ế ẩm, tuy rằng sản phẩm là nhà mình, Trình Tiêu Vũ muốn tùy thời có, nhưng là hắn cũng chưa thu được Giang Phóng lễ vật, Trình Tiêu Vũ cư nhiên trước thu được. Vậy cho nàng đi, nàng nếu là biết đây là ngươi đưa nàng, hẳn là sẽ thật cao hứng. Giang Phóng, vậy ngươi đem địa chỉ phát ta một chút, ta làm người đại diện gửi qua đi. Trình Tứ cho hắn đã phát trình ra địa chỉ, còn có Trình Tiêu Vũ tên. Trình Tứ không có quấy rầy hắn lâu lắm, hai người kết thúc nói chuyện phía sau. Giang Phóng tiếp tục viết hắn luận văn, nên tìm tư liệu, còn có thực nghiệm số liệu hắn đều có, bởi vậy viết thật sự mau. Mau 6 giờ thời điểm, hắn thu được Giang Tề tin tức, nói hắn buổi tối không trở lại ăn cơm, cơm hộp không cần điểm hắn phân, Giang Phóng làm hắn không cần ở bên ngoài chơi lâu lắm. Giang Tề trở về câu đã biết, còn chủ động nói sẽ ở 10 điểm trước về nhà. Lạc Minh Hiên nhìn hắn cùng người nhà báo bị hình ảnh, cảm thấy có điểm mới lạ. Hắn nhận thức Giang Tề nhưng cho tới bây giờ không như vậy nghe lời. Không cao hứng thời điểm ai mặt đều khó chịu. Giang Thể, lúc này mới bao lâu không gặp, ta đều mau không quen biết ngươi. Lạc Minh Hiên cùng hắn là cùng cái luyện tập sinh tiết mục xuất đạo, hai người ký hợp đồng công ty không giống nhau. Lúc trước Giang Thể lựa chọn Huy Hoàng giải trí, hắn đều cảm thấy hắn điên rồi. Giang Thể lúc ấy là bọn họ một đám luyện tập sinh chung xuất sắc nhất một cái, còn không có xuất đạo cũng đã có không ít fans. Tân Ngu cùng Gia Ngu đều cố ý cùng hắn ký hợp đồng, kết quả hắn hai cái công ty lớn đều không có, cố tình tuyển một cái xuống dốc huy hoàng giải trí. Đại gia ngoài miệng chưa nói, trong lòng đều ở cười nhạo hắn ánh mắt, cảm thấy hắn tự tìm tử lộ, rõ ràng có càng tốt tiền đồ, lại chính mình tìm đường chết. Kết quả không đến nửa năm, bọn họ những người này đều bị vả mặt. Giang Tề lựa chọn kỳ thật là đúng, có câu nói kêu ninh làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Tân Ngu có Kha Dĩ Hằng, Gia Ngu có Hạ Văn Bách, hắn nếu là ký hợp đồng này hai cái giải trí công ty, không chuẩn hiện tại liền lộ mặt cơ hội cũng chưa bao lâu, càng đừng nói có hiện tại danh khí, nhưng hắn ở Huy Hoàng giải trí lại có thể là nhất ca. Chẳng sợ Huy Hoàng giải trí có thể cho hắn tài nguyên hoàn toàn vô pháp cùng Kha Dĩ Hằng cùng Hạ Văn Bách, nhưng so với bọn họ lần này còn ở vì một cái nho nhỏ tài nguyên chạy ngược chạy xuôi, Giang Tề ít nhất đã thành công. Càng ngày càng nhiều người biết hắn, lại không mấy cái nhớ kỹ bọn họ những người này. Giang Tề trải qua rõ ràng chính xác mà nói cho bọn họ, không phải ký hợp đồng công ty thực lực càng cường liền càng tốt, càng là lợi hại công ty nghệ sĩ càng nhiều, ngươi một cái muốn bối cảnh không bối cảnh, muốn nói ưu tú cũng không người khác ưu tú người, lại dựa vào cái gì làm công ty đem hảo tài nguyên cho ngươi, mỗi người đều muốn, nhưng tài nguyên liền nhiều như vậy, chú định bọn họ này đó tiểu nhân vật không có khả năng lấy được đến. Giang Tề thu hồi di động, giống không rõ hỏi, ta làm sao vậy, còn không phải giống như trước đây. Lạc Minh Hiên cười nói, trước kia Giang Tề tưởng khi nào trở về, ai có thể quản được, ngươi đột nhiên nhiều ra một cái ca ca liền tính, như thế nào ngươi ca còn quản ngươi như vậy khoan. Ngươi trước kia không còn nói, ngươi ba mẹ đều quản không được ngươi. Giang Tề nhíu mày, nghe không được người khác nói một đinh điểm hắn ca không tốt địa phương, hắn là ta ca, quản ta chẳng lẽ không phải hẳn là. Hảo hảo hảo, bất quá ngươi cái này ca ca thật đúng là tàng đến thâm A, liền thần thông quảng đại vong hữu cũng chưa bái ra hắn trước kia sự. Giang Tề đốn hạ mới nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, ta ca rời đi thời điểm, kia sẽ ta mới 2 tuổi, chỉ là nghe ta mẹ nói, ta ca nguyên bản thân thể còn rất tập thể hình, từ ta sau khi sinh, ta cùng ta ca liền thường xuyên sinh bệnh, giống như có một lần còn kém điểm chết mất. Lạc Minh Hiên biểu tình cổ quái, thiếu chút nữa chết mất. Lúc sau đâu? Giang Tề bưng lên chén rượu uống lên khẩu, lúc sau ta ca đã bị ta ba mẹ tiễn đi, ta cũng rất ít tái kiến quá hắn. Trừ bỏ ca ca thăng thi đậu trọng điểm cao trung lần đó. Hắn lúc sau đều là từ cha mẹ trong miệng nghe được ca ca tin tức, khi đó bởi vì hắn cùng Giang phụ Giang mẫu quan hệ không tốt, hắn cũng là thật sự chán ghét quá ca ca. Tưởng tượng đến chính mình trước kia cư nhiên sinh ra quá loại này ý tưởng, Giang Tề hiện tại là thật sự có loại tưởng bóp chết đã từng chính mình xúc động. Hôm nay Tử Kỳ ca nơi đó biết ca ca từ tiến công ty bắt đầu liền ở giúp hắn phụ lộ, hắn liền càng không có mặt thấy ca ca, cho nên hắn đã chạy ra tới. Như vậy a? Lạc Minh Hiên như suy tư gì? Giang Tề đắm chìm ở chuyện cũ, không có phát hiện cái này bằng hữu hôm nay có điểm kỳ quái. Lạc Minh Hiên còn tưởng kéo hắn đi quán bar, bất quá Giang Tề đêm nay không có gì tâm tình, ăn xong cơm chiều, lại uống lên chút rượu, 9 giờ không đến hắn liền chuẩn bị đi trở về. Khuyên bất động hắn, Lạc Minh Hiên liền giúp hắn kêu xe taxi. Giang Tề trở lại khách sạn, hắn cho rằng ca ca hẳn là đã trở về phòng, liền rón ra rón rén mà đi vào đi, ai biết phòng khách đèn không có quan, hắn ca còn ở nơi đó. Giang Phóng quay đầu lại, nhìn mắt hắn hồng toàn bộ gương mặt, nhướng mày, ngươi uống rượu. Giang Tề theo bản năng phủ nhận, vừa mở miệng liền đánh cái rượu cách, đặc biệt xấu hổ. Giang Tề ngượng ngùng nói, liền uống lên một ly, không có uống rất nhiều. Giang Phóng, ngươi hiện tại là một người công chúng nhân vật, sự nghiệp lại ở vào bay lên kỳ, ra ngoài nhiều chú ý một chút chính mình lời nói việc làm, này không chỉ là đối với ngươi phụ trách, cũng là đối bên người chiếu cố ngươi quan tâm ngươi người phụ trách, ngươi đã là một người người trưởng thành. Ta liền nhắc nhở ngươi một chút, dư lại chính ngươi phán đoán. Giang Tề, ân. Hắn cùng ba mẹ cãi nhau thời điểm, bọn họ chưa bao giờ sẽ đem hắn trở thành năm người đối đãi, luôn muốn đem ý chí của mình đưa cho hắn, chưa bao giờ sẽ giống ca ca như vậy. Ca ca. Giang Tề hô hắn một tiếng. Giang Phóng, ân. Giang Tề, trước kia sự thực xin lỗi. Giang Phóng, thực xin lỗi ngươi ở trong lòng mang ta. Giang Tề, không ngừng. Ba mẹ cùng ta nhắc tới ngươi thời điểm. Ta cũng nói một ít không tốt lời nói. Giang Phóng, ngươi không cần cố ý nói ra, ngươi muốn mắng cứ mắng, dù sao ta cũng không biết. Giang Tề vội vàng phủ nhận, trước kia ta không hiểu chuyện, hiện tại ta khẳng định sẽ không. Giang Phóng, chạy nhanh lăn đi rửa mặt, một thân mùi rượu, xú đã chết. Giang Tề nghe thế quen thuộc ngữ khí, hắc hắc cười một tiếng, trong lòng cục đá cũng buông xuống. Ngày hôm sau buổi sáng, La Vĩ Kỳ mang theo trợ lý cùng chuyên viên trang điểm tới tìm bọn họ. Hôm nay Giang Phóng cùng Giang Tề đều có công tác, Giang Tề muốn đi tham gia một cái tiết mục, phía trước liền tham gia quá một kỳ, cho nên La Vĩ Kỳ thực yên tâm làm trợ lý Tiểu Đông đi theo hắn cùng đi. Kỳ Ký hợp đồng địa điểm liền ở Hoa Lâm phim ảnh giải trí công ty Office Building, bọn họ đến thời điểm dưới lầu còn có người đang đợi bọn họ, là Trương Tina người đại diện, bọn họ không có đến trễ, mà là đối phương trước tiên xuống dưới chờ. Tina cùng này bộ kịch đạo diễn cùng chế tác người đã ở mặt trên, các người đi theo ta. Có Trương Tina người đại diện mang theo, bọn họ thực thuận lợi đi vào trên lầu. Bởi vì không phải đứng đắn phỏng vấn, cho nên không như vậy nhiều quy tắc, đối phương gọi điện thoại sau, liền mang theo bọn họ đẩy ra trong đó một phiến môn. Trong phòng ngồi một đám người, có Hoa Lâm danh đạo chú lòng, dư lại càng có rất nhiều sinh gương mặt. Bọn họ đi vào, bên trong từng đôi mắt một chút tập trung ở bọn họ trên người, bất quá càng có rất nhiều rừng ở Giang Phóng nằm ở. Vị này gần nhất tân tấn đỉnh lưu, đang ngồi người cũng là có điều nghe thấy, so Hạ Văn Bách còn lợi hại, chỉ dùng không đến một tháng thời gian liền từ tố nhân tân chức vì giới giải trí tân đỉnh lưu, Giang Phóng cao bằng cấp bọn họ cũng nghe nói, bởi vậy cũng vô dụng trước kia xem mặt khác lưu lượng mình tinh ánh mắt xem Giang Phóng, chỉ là trong đầu không hẹn mà cùng mà hiện lên một cái ý tưởng, người này lớn lên sắc thật đẹp, chỉ bằng cấp cùng diện mạo, Hạ Văn Bách thật đúng là so bất quá. Trương Tina lập tức đứng dậy, nóng bỏng tiến lên, đem Giang Phóng khiến cho Chu Long đạo diễn bọn họ trước mặt, hắn chính là ta cho các ngươi nói Giang Phóng, Giang Phóng, vị này chính là Chu Long đạo diễn, còn có chế tác Phương Lưu Tổng, thế nào, có phải hay không cùng Tiêu Nam Xanh có vài phần tương tự. Nàng cuối cùng một câu là đối Chu Long đạo diễn cùng Lưu Tổng nói, tựa hồ ở bọn họ tiến vào phía trước còn ở thương thảo cái này đề tài. Lưu Tổng cười nói, tướng mạo nói xác thật quá quan, những mặt khác đến xem Chu đạo. Tiêu Nam Xanh chính là Trương Tina đề cử cấp Giang Phóng vai phụ tên. Ở tiểu thuyết chung, hắn tướng mạo phi thường xuất sắc, nhưng bởi vì trưởng thành trải qua vấn đề, khiến cho hắn nhìn qua lại có chút bệnh tiểu, là cái thực mâu thuẫn lại làm người không thể quên được nhân vật. Tiểu thuyết ngươi xem qua sao? Chu Long hỏi. La Vĩ Kỳ đương trường liền ra một giọt mồ hôi lạnh. Ngày hôm qua Giang Phóng giống như vẫn luôn ở viết luận văn, không thấy thế nào. Không nghĩ tới vị này Chu đạo cái thứ nhất vấn đề chính là cái này, nếu là Giang Phóng đáp đến không tốt. Giang Phóng nhưng thật ra một chút cũng không cần trường. Đúng sự thật nói, còn không có xem xong. Chu Long cười cười, ngươi thực thành thật, những người khác ở ta hỏi cái này câu nói thời điểm, đều sẽ nói xem qua, nhưng thật làm cho bọn họ nói đối nhân vật lý giải lại nói không nên lời cái nguyên cớ. Nói thật, Tiêu Nam Xanh là ta tương đối chờ mong một cái nhân vật, ngươi có nắm chắc diễn hảo sao? Giang Phóng nghĩ nói, con người của ta làm việc luôn luôn theo đuổi hoàn mỹ, rất ít làm không có nắm chắc sự tình. Mọi người kinh ngạc một cái trước mắt, nhưng là nghĩ đến thân phận của hắn. Tiến đại học sinh giống như đều kêu hắn học thần, cũng liền có một chút bình thường trở lại. Diễn kịch cùng học tập thành tích nhưng không giống nhau, không phải học tập hảo, là có thể diễn đến hảo. Chu đạo tương đối hà khắc, không có bởi vì những lời này liền đối hắn lau mắt mà nhìn. La Vĩ Kỳ vội vàng nói, Chu đạo, Giang Phóng kỳ thật cũng từng có biểu diễn trải qua, trước kia Yến đại tổ chức quá văn nghệ hội diễn, hắn từng biểu diễn quá một cái vai ác nhân vật. Chu đạo nghe vậy có điểm ngoài ý muốn, bây giờ còn có tài nguyên sao? La Vĩ Kỳ có trước tiên làm chuẩn bị, nói thật, hắn ở nhìn đến Giang Phóng kia đoạn suy diễn sau còn man chấn động, hoàn toàn tưởng tượng không đến, có như vậy biểu hiện sức giãn người cư nhiên phía trước hoàn toàn không có học quá biểu diễn, rồi lại đem nhân vật chi tiết đắn đo đến phi thường hảo. Hắn nghĩ Giang Phóng về sau muốn biểu diễn phim ảnh kịch nói, có lẽ có thể sử dụng được với, liền vẫn luôn bảo tồn ở di động. Nửa giờ sau, Giang Phóng thuận lợi bắt lấy Tiêu Nam Xanh nhân vật này hiệp ước. Chu Long ở hắn suy diễn thượng nhìn đến một tia cùng Tiêu Nam Xanh tính chung. So với Hạ Văn Bách, hắn cảm thấy Giang Phóng có lẽ có thể diễn xuất hắn cảm nhận trung Tiêu Nam Xanh. Rời đi Hoa Lâm phim ảnh Office Building, La Vĩ Kỳ rốt cuộc ức chế không được trong lòng kích động, rốt cuộc ký hợp đồng, hắn kia viên treo tâm cũng rơi xuống đất. Giang Phóng cấp trình tứ phát tin tức, nói cho chính hắn ký hợp đồng. Bên kia, Bàng Băng Xảo cũng thu được Tiêu Nam Xanh nhân vật đã định ra tin tức. Chương 57 quan tuyên. Gia Thiên giải trí nào đó văn phòng truyền đến đồ sứ đánh nát thanh âm. Từ bên ngoài đi ngang qua người hai mặt nhìn nhau, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Ngươi lại nện xuống đi, thực mau tất cả mọi người sẽ biết Bàng Băng Xảo liền cái tiểu nhân vật đều bắt không được tin tức. Mềm mại màu nâu trên sofa ngồi một cái ăn mặc áo trắng quần đen thanh niên, nhỏ vụn tóc từ trên trán rơi xuống, phát họa ra một trương tinh xảo xoáy khí khuôn mặt, hắn chính là giới giải trí hoàn toàn xứng đáng đỉnh lưu Hạ Văn Bách. Bàng Băng Xảo luôn luôn hảo cường, nàng cùng Trương Tina đấu lâu như vậy, cực nhỏ ăn qua mệt, nhưng là từ Giang Phóng quật khởi sau, nàng liền phảng phất vận đen thượng thân, vài lần ra tay cũng chưa rơi xuống nửa điểm chỗ tốt. Lần này nàng phi thường xem trọng Tiêu Nam Xanh nhân vật này, tuy rằng là cái vai phụ, không xứng với Hạ Văn Bách giả vị, nhưng là nàng có nội tình tin tức, đạo diễn Chu Long thập phần coi trọng Tiêu Nam Xanh nhân vật này, diễn đến xuất sắc, thậm chí có khả năng đoạt giải. Hạ Văn Bách nếu muốn chuyển hình, nhân vật này không thể nghi ngờ là một khối tốt nhất bàn đạp, lấy thưởng nói chính là dệt hoa trên gấm. Nhưng muốn thuyết phục Chu Long chính là một nan đề, Chu Long là cái đại đạo diễn, chụp quá nhiều bộ bạo khoản kịch, ở Hoa Lâm phim ảnh giải trí công ty địa vị rất cao, chế tác mới có thời điểm đều đến nghe hắn, nếu hắn không đồng ý, như vậy cầu những người khác tác dụng cũng không lớn. Trương Ti Na này nhất chiêu quả nhiên đủ tàn nhẫn, nàng nhất định biết ta ở vì ngươi tranh thủ nhân vật này, cho nên cố ý hướng Chu Long để cử Giang Phóng. Bàng Băng Xảo thật sự nuốt không dưới khẩu khí này, chỉ kém như vậy một bước, nàng là có thể vì Hạ Văn Bách bắt lấy Tiêu Nam Xanh nhân vật này, ai biết nửa đường sẽ sát ra một cái Trình Giảo Kim, còn đều là nàng nhất không thích hai cái. Hạ Văn Bách khó hiểu, Trương Ti Na vì cái gì đối Giang Phóng tốt như vậy. Ngay từ đầu Bàng Băng Xảo cũng không rõ, Trương Ti Na như thế nào liền nhận đến hạ kia khẩu khí. Thẳng đến nàng đại ngôn đoá lan tân phẩm tin tức vừa ra, muốn nhìn nàng chê cười người sôi nổi ách hỏa, Trương Ti Na này một đợt kiếm lớn. Bàng Băng Xảo hoài nghi, Trương Ti Na cùng Giang Phóng chi gian nhất định có cái gì không thể cho ai biết giao dịch, có lẽ Giang Phóng đại ngôn đoá lan sản phẩm chính là Trương Ti Na đề cử. Giang Phóng hiện tại đi chính là lưu lượng lộ tuyến, nhưng là hắn bắt lấy Tiêu Nam Xanh nhân vật, rất có thể sẽ trước người một bước đi kỹ thuật diễn phái lưu lượng lộ tuyến. Cho đến lúc này, Vong Hưu khó tránh khỏi sẽ đem hắn cùng Hạ Văn Bách lấy tới làm đối lập, Bàng Băng Xảo không cần chờ cho đến lúc này, đều có thể tưởng tượng đến ra tới dư luận đối Hạ Văn Bách tất nhiên sẽ không quá hảo, nói không chừng còn sẽ có không ít người đối diện ra tới giẫm một chân. Hạ Văn Bách nhíu hạ mi, hắn xác thật rất tưởng truyền hình, mà truyền hình lại cũng không phải nói chuyển là có thể chuyển, hắn đợi lâu như vậy, khó được gặp gỡ một cái thập phần thích hợp hắn hiện tại tình huống nhân vật. Bàng Băng Xảo nhìn ra tâm tư của hắn, trấn an nói, ngươi yên tâm. Ký hợp đồng còn có thể giải ước, ta sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Hạ Văn Bách nhìn về phía nàng, ngươi muốn làm cái gì? Đừng quên ngươi phía trước còn ở trong tay hắn tài quá té ngã. Lần đó là ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ tới Giang Phóng cư nhiên vẫn là Yến Đại học sinh. Bàng Băng Xảo mỗi lần muốn nhằm vào một người, đều sẽ trước đó điều tra đối phương, xác nhận không có vấn đề mới có thể tìm phát ra đi, nhưng nàng không nghĩ tới Giang Phóng sửa đổi danh, thế cho nên nàng rơi rất tin tức ngược lại thành đối phương bạo hồng cơ hội. Ngươi yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không, ta đã nắm giữ sung túc chứng cứ, có lẽ còn có thể dùng một lần đem Giang Phong kéo xuống mã, hắn sẽ không lại là uy hiếp của ngươi. Bàng Băng Xảo biểu tình đắc ý, phảng phất thật sự đã nắm giữ về Giang Phong một ít chí mạng tính đồ vật. Hạ Văn Bách nội tâm có một tia sầu lo, tuy rằng người đại diện nói qua giải trí đại bạch cùng nàng không có gì quan hệ, nhưng hắn cũng không phải ngốc tử, có chút đồ vật người đại diện không nói, không đại biểu hắn nhìn không ra tới. Có đôi khi hắn cảm thấy chính mình hẳn là rất hiểu biết người đại diện, bởi vì nàng vì hắn vẫn luôn tận tâm tận lực, chưa từng có đã làm đối hắn không tốt sự. Nàng thuộc hạ trừ bỏ hắn, còn có mấy cái nghệ sĩ, nhưng sở hữu tài nguyên nàng đều sẽ trước tiên làm hắn lựa chọn, vì tăng lên hắn giá trị thương mại, cũng không thiếu bôn ba, nhưng không biết khi nào bắt đầu, hắn người đại diện tựa hồ có chút thay đổi. Cùng đoàn phim ký hợp đồng sau, Huy Hoàng giải trí không có trước tiên thả ra Giang Phóng sắp biểu diễn Tiêu Nam Xanh tin tức tốt, bọn họ muốn trước chờ đoàn phim quan tuyên. Nếu không trên đường xuất hiện ở cái gì thay đổi, dễ dàng xuất hiện sự cố, đây cũng là tiền nhân kinh nghiệm lời tuyên bố. Trước kia đã từng phát sinh quá cùng loại tình huống, một vị đương hồng minh tinh ở ký hợp đồng sau liền gấp không chờ nổi tuyên dương đi ra ngoài, nàng fans cũng giúp đỡ mạnh mẽ tuyên truyền, kết quả bởi vì tư bản mạnh mẽ tắc người, làm một vị khác nữ minh tinh thế thân đối phương nhân vật, chuyện tốt liền biến thành chê cười. Không rõ chân tướng Vong Hưu không chỉ có không có đồng tình vị này trước tiên quan tuyên nữ minh tinh, còn trao phúng nàng ở làng xê. Gián đoàn phim nhiệt độ, thế cho nên thanh danh bị hao tổn, thời gian rất lâu bị Vong Hưu trở thành cười liêu, cho tới bây giờ, mỗi lần có minh tinh lật xe, việc này đều sẽ bị lấy ra tới nói. La Vĩ Kỳ đương nhiên không có khả năng phạm như vậy sai lầm, chờ đến đoàn phim họp phỉ sỉ ổ hế bù quan tuyên Giang Phóng sắp biểu diễn Tiêu Nam Xanh nhân vật này sau, hắn mới chuyển phát. Giang Phóng thu được La Vĩ Kỳ tin tức sau, cũng đối này hế bù tiến hành chuyển phát. Đây là hắn lần đầu tiên biểu diễn phim truyền hình, vẫn là chế tác đoàn đội như thế lợi hại. Ra quá rất nhiều bộ bạo khoản phim truyền hình phim ảnh chế tác công ty, phải biết tin tức này sau đều bắt đầu cuồng hoan. Tiểu tiên nữ muốn ôm một cái, á nam thần thật là lợi hại a. Nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần, chúc mừng nam thần, Phượng Lan chuyện này bổn tiểu thuyết ta cũng xem qua, không nghĩ tới nam thần cư nhiên cũng có thể tham diễn này bộ kịch, thật tốt quá. Một quả trứng gà, ngươi nói ngươi, vài thiên không cái tin tức, kết quả vừa ra tới liền ném ra một viên trọng bằng bom, mấy ngày nay các fan có đến nội. Giang Phóng thiên hạ đệ nhất soái, này một bước mại đến thật lớn a, có điểm lo lắng, hy vọng hết thể thuận thuận lợi lợi. Làm một người phi chính quy xuất thân minh tinh, lần đầu diễn kịch liền tiến vào như vậy như bước đoàn phim, này một bước sắc thật mại thật sự đại, cứ việc chỉ là cái xuất diễn không tính rất nhiều vai phụ, nhưng Tiêu Nam Xanh nhân vật này thật đúng là không giống nhau. Phượng Lan chuyện này bổn tiểu thuyết ở còn tiếp thời điểm liền có đại lượng thư mê, trong đó Tiêu Nam Xanh làm vai ác, lại có không ít người đọc là hắn fans. Biết được này bộ tiểu thuyết muốn cải biên thành phim truyền hình lúc sau, không ít thư mê không quan tâm nam nữ chủ là ai, ngược lại càng quan tâm ai sẽ biểu diễn Tiêu Nam Xanh nhân vật này. Sau lại nam nữ chủ định ra tới sau, họp phỉ xỉ ổ hấy bổ phía dưới cũng xuất hiện không ít thư mê đang hỏi ai diễn Tiêu Nam Xanh nhân vật này. Nhân Hoa Lâm phim ảnh cũng còn không có định hảo nhân vật này người được chọn, cho nên dẫn tới Vong Hưu vẫn luôn ở suy đoán. Lần trước, có ác marketing toát ra tới nói thu được nội tình tin tức, nói Hạ Văn Bách rất có thể sẽ biểu diễn Tiêu Nam Xanh, còn nói hắn người đại diện đã ở tìm đoàn phim đàm phán chuyện này. Hạ Văn Bách fans sôi nổi khống bình luận phi quan tuyên không ước, bất quá tin tức vẫn là truyền lưu đi ra ngoài, thả rất nhiều người tin tưởng. Bởi vì Hạ Văn Bách gần nhất một năm xác thật vẫn luôn có để lộ ra muốn chuyển hình dấu hiệu, nửa năm nhiều trước kia liền có người phát hiện. Lưu lượng minh tinh ăn chính là tuổi trẻ cơm, chẳng sợ Hạ Văn Bách hiện tại hỏa đến không được, hắn trung quy có không tuổi trẻ thời điểm, tìm kiếm chuyển hình không gì đáng trách. Tuy rằng tin tức này mặt sau bị áp xuống đi, nhưng là cũng có không ít phân tích đế phân tích quá, Hạ Văn Bách muốn chuyển hình nói, Tiêu Nam Xanh tuyệt đối là một cái thực tốt ván cầu, hắn bản thân tự mang khổng lồ lưu lượng, chỉ cần nguyện ý thiếu lấy một chút thủ lao đóng phim, cùng với tự hạ giả vị, đoàn phim tâm động xác suất rất lớn, bởi vậy không quan tuyên trước, đã cũng có không ít người cho rằng cuối cùng biểu diễn Tiêu Nam Xanh người rất có thể chính là Hạ Văn Bách. Bất quá cũng có người không vui, tỉ như Tiêu Nam Xanh fans, ở bọn họ xem ra, Hạ Văn Bách kỹ thuật diễn còn không đủ để khống chế Tiêu Nam Xanh nhân vật này, cho nên tin tức mới ra tới thời điểm, sự tình náo đến rất đại. Hiện giờ đoàn phim quan tuyên Tiêu Nam Xanh người sắm vai, không ít ạc marketing lập tức nghe tin lập tức hành động. Có quan hệ Hạ Văn Bách biểu diễn Tiêu Nam Xanh tin tức bị bọn họ lại lần nữa nhảy ra tới, một bên trào phúng một bên cọ nhiệt độ. Hạ Văn Bách fans cũng là một bên khống bình, một bên trào phúng Giang Phóng cọ nhà bọn họ ca ca nhiệt độ, còn có mất đi lý trí fans trực tiếp đi đổ Giang Phóng quảng trường. Trình Tứ chuyển phát Giang Phóng Weibo, cũng cho hắn nhắn lại chúc mừng, này Weibo theo thường lệ bị Giang Phóng cái thứ nhất sách ra tới hồi phục. Đồng thời cho hắn nhắn lại còn có cùng nhau tham gia tổng nghệ những cái đó minh tinh, Tần Khả Khả cùng Vương Hạc bọn họ, họp phỉ xì ô Weibo không bao lâu, cũng đều ở hắn Weibo hạ bình luận chúc phúc. Giang Phóng hồi xong còn thu được Tần Khả Khả tin tức, làm hắn lẫn nhau quan một chút. Hắn nhìn hạ cho hắn bình luận minh tinh, đều là đã chú ý hắn, liền từng cái điểm chú ý. Trình Tứ có một đoạn thời gian mỗi ngày buổi tối ngủ trước đều sẽ mở ra Weibo xem một cái, hắn không phải xem Weibo tin tức, mà là hắn cùng Giang Phong chú ý người nơi đó. Hắn Weibo ban đầu chú ý quá một ít lung tung rối loạn đặc marketing, sau lại bị hắn hủy bỏ, cũng chỉ dư lại Giang Phong một người. Giang Phong cũng là, tuy rằng không biết hắn là bởi vì cái gì, nhưng mỗi một lần nhìn đến bọn họ đều chỉ chú ý đối phương, hắn trong lòng liền mạc danh cao hứng. Loại này cao hứng thẳng đến đêm nay mới bị đánh vỡ, Giang Phong chú ý người không hề là một. Giang Phóng hiện tại là minh tinh, hôn giới giải trí không tránh khỏi về sau muốn chú ý càng nhiều người, Trình Tứ chỉ có thể ở trong lòng nói cho chính mình, có như vậy một đoạn thời gian liền đủ rồi. Không chế tốt chính mình cảm xúc, Trình Tứ đang chuẩn bị tắt đi Weibo, tin tức thông chi nơi đó đột nhiên nhiều ra rất nhiều điều tin tức. Hắn mới nhớ tới chính mình thêm quá một cái fans đàn, đang lúc hắn chuẩn bị đem tin tức thanh rất thời điểm, trong lúc vô ý nhìn đến mấy cái fans đối thoại. Một tay nắm dương, ít vê đút bờ fans thật là quá chán ghét, nhà mình trưng nấu. Chính chủ, lấy không được nhân vật này, cư nhiên còn tới đồ nhà ta quảng trường, còn trang cái gì thư phấn, có bệnh đi đây là, đừng tưởng rằng chúng ta nhìn không ra tới. Phóng phóng dịp, bọn họ chó cùng rất dậu cũng bình thường, Tiêu Nam Xanh nhân vật này sớm có người phân tích qua, đối ít vê đút bờ trọng yếu phi thường, đừng nhìn bọn họ ngoài miệng không thừa nhận, kỳ thật trong lòng đã sớm chuẩn bị nhân vật này là nhà bọn họ ca ca. Nhà ta ở Đông Bắc, bọn họ không tố chất, chúng ta không thể không tố chất, đại gia lý trí một chút. Đem quảng trường tẩy tẩy liền hảo, không cần đi đáp lại bọn họ, miễn cho cấp nam thần chiêu hắc, bại hoại nam thần người qua đường duyên. Quảng trường là Trình Tứ mấy ngày này học được trong đó một cái từ, là chỉ ở ấy bổ tìm tòi minh tinh tên, xuất hiện giao diện liền kêu làm quảng trường. Hắn tìm tòi một chút, quả nhiên ở dưới phát hiện không ít hấp dán, trong đó một cái vẫn là một cái ạc marketing phát, chuyển phát lượng cùng bình luận lượt like đều rất cao. Ạc marketing mặt ngoài khách quan, kỳ thật là ám chỉ vong hữu. Giang Phóng nhân vật này là từ Hạ Văn Bách trong tay cướp được, làm tân tấn đỉnh lưu, hắn số liệu đã vượt qua Kha Dĩ Hằng, sống phấn số lượng thập phần kinh người, cũng liền bởi vì mới vừa hồng, rất nhiều mới gia nhập fans còn không hiểu được như thế nào làm số liệu, nếu không vượt qua Hạ Văn Bách tựa hồ cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng hắn khẳng định không nghĩ chờ cho đến lúc này, sợ lúc ấy fans đã qua tình cảm mãnh liệt kỳ, cho nên hắn cùng hắn công ty liền gấp không chờ nổi đối thượng Hạ Văn Bách, không chỉ có đoạt đi rồi Tiêu Nam Xanh nhân vật này, còn tính toán buộc chặt Hạ Văn Bách, sao nhiệt cái này đề tài, thu hoạch càng cao chú ý độ. Trình Tứ xem xong tắt đi hồi bù, từ di động tìm ra một cái dãy số đánh qua đi. Khương Vân Chiêu nhận được điện thoại thời điểm còn cố ý nhìn thời gian, đã là buổi tối 9 giờ rưỡi. Trình Tứ ở hắn chuyển được thời điểm đi thẳng vào vấn đề hỏi, các ác marketing án tử tiến hành đến thế nào? Khương Vân Chiêu hết trô nói rồi một chút, này còn không phải là cái tiểu án tử, cư nhiên còn muốn làm phiền vị này Trình Tổng tự mình tới hỏi, không biết còn tưởng rằng là cái gì quốc tế đại án. Án tử cũng không phải hắn phụ trách, bất quá lần trước bị Từ Kiệt Lượng nhắc nhở sau, hắn cũng co theo vào, muốn giải quyết còn cần một đoạn thời gian, bất quá. Cái kia Trương Vệ vài lần gọi điện thoại lại đây tưởng giải hòa. Trương Vệ là ai? Khương Vân Chiêu. Chính là sau lưng kinh doanh ngạc marketing người. Trình Tứ, ta hy vọng có thể mau một chút ra kết quả. Khương Vân Chiêu, ta có thể hỏi hỏi vì cái gì sao? Trình Tứ, giết gà dọa khỉ. Khương Vân Chiêu. Minh Bạch, ta sẽ làm người nhanh hơn tiến độ. Vốn dĩ chính là cái tiểu án kiện, cũng không phải rất khó. Kết thúc trò chuyện sau, Trình Tứ mở ra hệ chặt cấp Giang Phóng phát tin tức. Đang làm cái gì? Giang Phóng hồi thật sự mau, đang xem tiểu thuyết. Phượng Lan chuyện. Giang Phóng, điểm tán GPG. Giang Phóng, viết đến sắc thật hảo, mặc kệ là vai chính, vẫn là vai phụ, nhân vật đều thực no đủ, đặc biệt là cái kia Tiêu Nam Xanh, thơ hấu trải qua làm hắn tính cách vặn mẹo, dần dần hắc hóa, nhưng là lại có xúc động nhân tâm điểm, bén nhọn mâu thuẫn xử người này càng thêm lập thể hóa, khó trách rất nhiều thư mê đều thích này nhân vật. Trình Tứ suy tư muốn hay không cũng đi xem này buồn tiểu thuyết, ngươi ở nơi nào xem, trên mạng có. Giang Phóng, ta là mua giấy chất bản, vừa lúc cùng thành, một ngày liền thu được. Trình Tứ, ở nơi nào mua? Giang Phóng, ít bảo. Trình Tứ di động không có ít bảo, hắn đi trước ứng dụng cửa hàng đạo loạt, xong việc sau lại đăng ký một cái tài khoản, chói định thẻ ngân hàng thời điểm hoa điểm công phu, chuẩn bị hạ đơn thời điểm, hắn đột nhiên ngón tay dừng lại. Giang Phóng, hỏi như vậy kỹ càng tỉ mỉ làm gì, ngươi sẽ không cũng tưởng mua đi. Ngươi có thời gian xem sao? Ta có thể đem mỗi ngày công tác trước làm xong lại xem. Giang Phóng, ngưu bức gì vờ gờ. Giang Phóng, này buồn tiểu thuyết này đây nữ chủ vì thị giác viết, ta phỏng chừng ngươi sẽ không thói quen, bất quá xem xong phía trước, đến mặt sau sẽ hảo điểm, cung đấu diễn cùng quyền mưu diễn vẫn là man xuất sắc. Ta sẽ xem xong, vạn nhất có thể giúp ngươi đối diễn cũng không tồi. Giang Phóng, đối diễn A, ngươi vĩnh viễn so với ta tưởng xa đâu. Giang Phóng thật sự tưởng tượng không ra, Trình Tứ có thể sử dụng cái dạng gì biểu tình cùng hắn đối diễn. Hơn nữa xem này bổn tiểu thuyết cư nhiên chỉ là vì hắn cùng hắn đối diễn. Ta sẽ không dùng ít bảo, ngươi có thể giúp ta mua một quyển sao. Ta cho ngươi chuyển khoản. Giang Phóng, hành, không cần đưa tiền, ta đưa ngươi, vẫn là phía trước địa chỉ sao. Là. Mỉm cười GPG. Giang Phóng quan tuyên Tiêu Nam Xanh sau nhiệt độ so với bọn hắn dự đoán còn muốn cao, trừ bỏ Hạ Văn Bách Fans, còn có một đám sinh động ấy bộ người dùng cũng không quá tán thành Giang Phóng biểu diễn Tiêu Nam Xanh. Này đó với bộ người dùng chính là chân chính thích Tiêu Nam Xanh này nhân vật fans, đồng thời cũng bị nào đó người mang theo tiết tấu, bọn họ cảm thấy Giang Phóng tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng cũng không thích hợp Tiêu Nam Xanh nhân vật này. Giang Phóng hình tượng càng thiên hướng với dương quang xoáy khí, nhưng là Tiêu Nam Xanh lại là cái tính cách tối tăm, tàn nhẫn độc ác tồn tại. Bọn họ cho rằng, Giang Phóng không có diễn quá diễn, cũng phi chính quy xuất thân, vô pháp khống chế hảo Tiêu Nam Xanh nhân vật này, bày ra ra nhân cách mị lực của hắn. Bọn họ sợ hãi nhân vật này bị Giang Phóng diễn hỏng rồi, như vậy sẽ hủy hoại bọn họ cảm nhận chung Tiêu Nam Xanh hình tượng. Vì thế ở nào đó người đục nước béo cò châm ngòi hạ, một ít không lý trí fans liền đi họp phỉ xì ổ hễ bố hạ thỉnh cầu đoàn phim đổi cá nhân diễn Tiêu Nam Xanh. Còn có khoác gia hắc nói nguyên bản nàng cảm thấy Hạ Văn Bách cũng không thích hợp, nhưng nếu thật sự chỉ có thể tại đây hai người lựa chọn, nàng càng nguyện ý làm Hạ Văn Bách tới diễn Tiêu Nam Xanh. Nay bình luận cư nhiên còn bị đỉnh đến hàng phía trước, bị người một bái. Phát hiện là bị Hạ Văn Bách fans trên đỉnh đi, tuy rằng Hạ Văn Bách đại phân nói là một ít khoác da hát làm, nhưng là kia cổ đối tuyến mùi thuốc súng vẫn là thực đủng. Loại tình huống này liên tục đã có một người tự xưng là Yến Đại học sinh đã phát một cái huế bồ mới thay đổi. Tuổi khi nhớ, đi lên liền nhìn đến Giang học trưởng muốn diễn kịch, thực vui vẻ, ta cũng xem qua Phượng Lan chuyện, đối Tiêu Nam Xanh ấn tượng đặc biệt khắc sâu, khi đó ta liền nghĩ tới, nếu Giang học trưởng có thể biểu diễn Tiêu Nam Xanh nhân vật này thời điểm thật tốt. Không nghĩ tới nguyện vọng thế nhưng ở nhiều năm sau trở thành sự thật, cho đại gia nhìn xem Giang học trưởng đại một tham gia chúng ta trường học văn nghệ hội diễn khi một cái nhân vật ảnh chụp, ta thật sự cảm thấy có vài phần Tiêu Nam Xanh hương vị ảnh chụp. Đối phương chỉ đã phát một chương ảnh chụp, bối cảnh là màu xám điều, ánh sáng không phải thực sáng ngời. An mặc thâm sắc diễn xuất phục Giang Phóng ngồi ở một phen trên ghế, trong tay thưởng thức một phen tiểu đao, mũi đao thượng còn nhỏ huyết, chỉ thấy hắn khỏe môi treo lên một mặt như có như không cười, biểu tình âm u, nhưng ánh mắt lại giống cắt qua hắc ám lưỡi dao sắc bén, lộ ra một cổ tàn nhẫn độc ác thị huyết hương vị. Đây là Giang Phóng lúc trước diễn xuất trước ảnh tạo hình, hắn đóng vai chính là một cái cao chỉ số thông minh biến thái sát nhân ma, cùng Tiêu Nam Xanh có nhất định khác nhau, nhưng hai người cũng có tương tự biến thái điểm, chính là khi còn nhỏ đều trải qua quá bi thảm sự tình, do đó dẫn tới tâm tính vặn mẹo. Bất đồng chính là, một cái đi hướng rơi xuống, biến thành biến thái sát nhân ma, mà Tiêu Nam Xanh hướng đi lại có chút bất đồng, tuy rằng đồng dạng là bi kịch. Tóm lại này bức ảnh ra tới sau, nhanh chóng thượng hot sẽ ấp. Hot sẽ ập mục từ Giang Phóng biến thái sát nhân ma. Không biết người còn tưởng rằng Giang Phóng là biến thái sát nhân ma, lại hấp dẫn một đám ăn dưa đi vào, kết quả cũng bị trên ảnh chụp người hấp dẫn, nhiệt độ thẳng tắp bay lên. Nguyên bản phản đối Tiêu Nam Xanh fans rất lớn một bộ phận không có ý kiến, chỉ có thiếu bộ phận còn vẫn duy trì hoài nghi thái độ, bọn họ cảm thấy Giang Phóng trước kia có thể diễn hảo, hiện tại chưa chắc có thể diễn hảo. Bất quá lúc sau đề tài càng có rất nhiều chính hướng về phía, rất ít có người lại nói Giang Phóng hình tượng không thích hợp diễn Tiêu Nam Xanh, bị chào người đổi thành Hạ Văn Bách. Đại dưa đại lục, ta có cái nội tình tin tức, nghe nói Giang Phóng là Chu Long đạo diễn tự mình thiêm, không thể không nói, đại đạo diễn ánh mắt vẫn là thực độc ác. Đông Sơn tái khởi, ta liền muốn hỏi một chút, phía trước những cái đó nói Hạ Văn Bách so Giang Phóng càng thích hợp diễn Tiêu Nam Xanh người mặt đau không? Hai vị đỉnh lưu tiến hành tại tuyến bạ tổ, vây xem ăn dưa quần chúng xem đến mùi ngon. Hạ Văn Bách bạo hỏa mấy năm nay, không có cái nào đỉnh lưu so đến quá hắn, hắn bất luận là tài nguyên, vẫn là số liệu đều ổn cư đệ nhất, này vẫn là lần đầu tiên Hạ Văn Bách fans không có thể đem đối thủ trực tiếp chủ y chết. Không nói tài nguyên, đơn từ số liệu thượng xem, Giang Phóng tuy rằng hơi hiện nhược một chút, nhưng là cũng kém không đến chạy đi đâu, nếu hắn fans hào quyền trọng có thể cao một chút, áp xuống người đối diện có lẽ có thể càng nhẹ nhàng một chút. Bất quá hai nhà đỉnh lưu đánh nhau, trong lúc còn có không ít người đục nước béo cò. Đối Giang Phóng fans không thể nghi ngờ là cái khiêu chiến thật lớn. Trình Tiêu Vũ cũng là lần đầu tiên như vậy, từ quan tuyên sau, nàng liền đi theo phản hát trạm khống bình, ăn cơm còn cầm di động vẫn luôn ở điểm điểm điểm, mau một giờ, càng ngày càng giống cái máy móc điểm tán khiếu nại máy móc. Hiu hiu, ăn cơm liền không cần chơi di động đi. Trình Mẫu xem nàng ôm cái di động, liền cơm cũng chưa bái mấy khẩu. Trình Tiêu Vũ có điểm chần chờ, nàng nhiệm vụ còn không có làm xong đâu. Lúc này, Trình Tứ cầm hai cái chuyển phát nhanh hộp đi tới, hắn tan tầm vừa trở về, vừa lúc nhìn đến Giang Phóng gửi lại đây hai cái chuyển phát nhanh. Trình Tiêu Vũ lập tức buông di động, Trình Mẫu xem đến thẳng lắc đầu, hiểu hiểu là thật sự sợ hắn ca. Trình Tứ đem trong đó một cái chuyển phát nhanh hộp đặt ở phòng khách, một cái khác lấy đi lên, thay đổi thân quần áo mới xuống dưới. Người mua chuyển phát nhanh. Trình Mẫu cảm thấy có điểm mới lạ, nàng đứa con trai này cư nhiên cũng sẽ lên mạng mua đồ vật, đây chính là khai thiên tích địa đầu một hồi. Trình Tứ bình tĩnh mà nói, một cái là hiểu hiểu, Giang Phóng đại ngôn thương gia tặng hắn mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da, hắn có một bộ không biết đưa ai, nghe nói ta có cái muội muội, liền gửi lại đây. Túi đầu lùa cơm Trình Tiêu Vũ đông nhiên ngẩng đầu, ta ai đồ tặng cho ta. Trình Tứ ừ một tiếng, nhưng không ai phát hiện này một tiếng có một tia không vui. Trình Tiêu Vũ buông chiếc đũa liền muốn chạy qua đi hủy đi chuyển phát nhanh, bị Trình Tứ một câu ngăn cản, ăn cơm trước. Trình Tiêu Vũ không dám phản kháng. Vì thế dùng ra nàng cuộc đời nhanh nhất tốc độ ăn xong này đốn cơm chiều, lập tức chạy đến phòng khách hủy đi chuyển phát nhanh. Gì, này không phải đóa lan sản phẩm mới sao? Trình Mẫu liếc mắt một cái liền nhận ra tới, này khoản mỹ phẩm dưỡng da thích hợp tuổi tác lớn một chút người, hiểu hiểu giống như không dùng được, nếu không. Không cần, ta không cần. Trình Tiêu Vũ sốt ruột mà hộ ở sau người, rũ mắt tưởng, đây là idol đưa nàng, nàng vô luận như thế nào đều sẽ không dùng, nàng phải làm thành bảo vật giấu đi. Trình Mẫu xem nàng hộ đến giống đồ gia truyền giống nhau, bất đắc dĩ bật cười, quay đầu lại đối Trình Tứ nói, cái này cuối tuần trong nhà phải cho ngươi muội muội làm sinh nhật tiến hội, ta đã đem thư mời đều đưa ra đi, đến lúc đó ngươi cũng sớm một chút trở về. Trình Tứ thuận miệng nói, xem tình huống. Trình Mẫu, ngươi liền tận lực, tóm lại không cần quá muộn trở về. Ngày hôm sau buổi sáng, Giang Phóng cùng La Vĩ Kỳ đi chỉ định phòng thu âm cấp quảng cáo lục lời kịch, lúc sau hai người lại mã bất đình để mà chạy tới tiếp theo cái mục đích địa. Phượng Lan chuyện đoàn phim đã khởi động máy, bất quá Giang Phóng không phải chủ yếu diễn viên, không cần cùng tổ, đoàn phim cũng thực thông cảm hắn công tác vội, liền đem hắn xuất diễn an bài ở phía sau, ở đuổi mấy ngày thông cáo lúc sau, La Vĩ Kỳ phía trước cho hắn thêm một cái tổng nghệ cũng tới rồi bắt đầu quay nhật tử. Chương 58 hắn giết người chính là hắn sai. Tổng nghệ danh tự kêu ai tới khiêu chiến, thu địa điểm ở nước ngoài, đây cũng là Giang Phóng lần đầu tiên xuất ngoại lục tiết mục. Phi cơ rơi xuống đất không bao lâu. Giang Phóng liền thu được Trình Tứ phát tới tin tức, dò hỏi hắn có phải hay không tới mục đích địa. Giang Phóng không có nói với hắn quá chính mình muốn xuất ngoại lục tiết mục, bất quá Huy Hoàng giải trí có phát hắn gần nhất gần trình, trình tứ hiện tại hôn ấy bù hôn đến mau cùng lao bánh quẻ giống nhau, hắn còn ở chính mình ấy bù nạp phí làm cái hội viên. Không chỉ có như thế, Giang Phóng sau lại phát hiện hắn tựa hồ bỏ thêm cái fan đàn, sau đó mỗi ngày ở bên trong phát bao lì xì, hỏi hắn vì cái gì. Trình tứ liền nói, ta hảo quyền trọng quá thấp, phát bình luận không có biện pháp chạy đến hàng phía trước, nghe nói nhiều phát bao lì xì có thể đề cao quyền trọng. Giang Phóng nghe xong còn có thể nói cái gì, hắn cũng không hiểu lắm cái này quyền trọng là cái gì, hắn chỉ là ngẫu nhiên thượng ấy bổ xem hạ fans bình luận. Hắn cho rằng Trình tứ quản như vậy đại công ty, ngày thường hẳn là không có gì thời gian lên mạng, không nghĩ tới hắn hôn đến như thế trơn trượt, cũng không biết đâu ra như vậy nhiều thời gian. Bất quá nghĩ đến hắn lần trước vì cùng chính mình gặp mặt tỏ phơ lỉn, cư nhiên còn tăng ca hoàn thành ngày hôm sau công tác, Giang Phóng nhịn không được lộ ra một tia ý cười. Hắn cùng Trình tứ ở chung, từ nào đó trình độ thượng cùng Bạch Thăng Thủy bọn họ vẫn là có chút không giống nhau. Bởi vì hắn sẽ không hướng Bạch Thăng Thủy bọn họ báo bị chính mình hành tung. Vì cái gì cố tình liền nói cho Trình tứ chính mình hành trình. Giang Phóng suy tư quá, sau lại cảm thấy, có thể là bởi vì bên người có người vẫn luôn yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, thời khắc chú ý hắn nhất cử nhất động, loại này chân thành tha thiết tình cảm, khiến cho hắn nhịn không được cũng tưởng đáp lại một chút đi. Giang Phóng nhìn mắt hắn phát tới tin tức thời gian, là nửa giờ trước, một bên đi theo La Vĩ Kỳ đi ra ngoài, một bên trả lời, đã rơi xuống đất, đang chuẩn bị ngồi tiết mục an bài xe qua đi, ngươi đang làm cái gì? Trình tứ đang ở huấn một cái công tác ra sai lầm chủ quản, nhìn đến này hồi phục tinh thần không khỏi chấn động, này tựa hồ là Giang Phóng lần đầu tiên chủ động hỏi hắn. Bị huấn đến không dám nhìn thẳng tổng tài chủ quản nghe nghe, đột nhiên phát hiện thanh âm không có, do dự mà ngẩng đầu khi, phát hiện Trình tổng đang ở túi đầu xem di động, ở giải quyết công nhân chế tạo sai lầm. Trình tứ vốn dĩ tưởng nói ở răn dạy công nhân, nhưng là lại cảm thấy như vậy không tốt, hắn không nghĩ ở Giang Phóng trong lòng lưu lại bất luận cái gì không tốt ấn tượng. Giang Phóng không thấy ra tới hắn dùng tu từ thủ pháp, bọn họ đã nhìn đến tiết mục tổ phái tới chiếc xe, lên xe sau mới hồi phục nói, sự tình phiền phải sao. Nhắc tới việc này, Trình tứ mày liền nhăn lại tới, xem đến đang ở chờ đợi chủ quản nội tâm thấp thỏm không thôi, quả nhiên vẫn là cái kia quen thuộc Trình tổng. Không phải thực phiền thoái, nhưng là khả năng yêu cầu đi công tác. Ta phải qua đi bên kia giải quyết, ít nhất đến 2-3 thiên. Giang Phóng, xuất ngoại. Ân, cùng quốc nội có khi kém, không có biện pháp kịp thời cùng ngươi nói chuyện phiếm. Giang Phóng, công tác quan trọng, về sau có rất nhiều nói chuyện phiếm thời gian FZTG. FZTG là có ý tứ gì? Giang Phóng không có hồi phục, tựa hồ là đã xảy ra chuyện gì. Giang Phóng lên xe sau xe cũng không có lập tức khởi động, La Vĩ Kỳ dò hỏi mới biết được còn có một cái khách quý cũng không sai biệt lắm là thời gian này tới. Phi cơ đã rơi xuống đất, nhân viên công tác sợ bọn họ sinh khí, cho nên giải thích vài câu. Khách quý đến đông đủ mới có thể thu tiết mục, Giang Phóng không sao cả, vừa vặn hắn cũng ở cùng Trình tứ nói chuyện phiếm. Chỉ là không nghĩ tới chờ tới khách quý cư nhiên là người quen, trước đó không lâu bọn họ vừa mới lục xong tiết mục. Đối phương đi lên thời điểm, động tĩnh có điểm đại, hắn một không cẩn thận liền ấn mấy chữ mẫu đồng phát đi ra ngoài. Như thế nào là ngươi? Kha Dĩ Hằng lên xe mới phát hiện Giang Phóng. Lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ biểu tình. Giang Phóng giao điệp hai chân, tư thế nhàn tản, lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Quỳ xả. Kha Dĩ Hằng một bên ngồi xuống, một bên nói, ta trước cùng cái này tổng nghệ ký hợp đồng, ngươi khẳng định là mặt sau mới thiêm. Giang Phóng cười cười, túi đầu tiếp tục hồi phục Trình tứ, không có mặt khác ý tứ, chính là ấn sai rồi, gặp được một cái đối thủ cạnh tranh. Trình tứ, ai? Giang Phóng, Kha Dĩ Hằng. Kha Dĩ Hằng thấy hắn bị chính mình dỗi xong liền tiếp tục túi đầu cùng người khác nói chuyện thiếm, trong lòng lại không có nửa điểm sảng cảm, bất quá hắn đôi Giang Phóng cũng không có vừa mới bắt đầu cam thủ. Tuy rằng bọn họ là đối thủ cạnh tranh, nhưng là có câu nói rất đúng, địch nhân của địch nhân cũng có thể là bằng hữu đi. So với Giang Phóng, hắn càng chán ghét Hạ Văn Bách, mấy năm nay bởi vì Hạ Văn Bách, hắn không thiếu bị người khác nói là ngàn năm lão nhị, hắn liền không rõ, liền tính hắn so bất quá Hạ Văn Bách, nhưng hắn có hiện tại thành tích. Kia cũng là chính mình thật đánh thật nỗ lực được đến, những cái đó ạc marketing dựa vào cái gì một câu hắn so bất quá Hạ Văn Bách, liền phủ định hắn sở hữu nỗ lực. Vừa mới bắt đầu hắn kỳ thật cũng rất ghen ghét Giang Phóng, hắn cũng là ở giới giải trí sờ bò lăn lộn quá mấy năm mới hòa lên, Giang Phóng cái gì đều không có trải qua quá, lại nhẹ nhàng liền có được hiện tại nhân khí. Cái này làm cho hắn trong lòng thực hụt hẫng, tựa như chính mình cho tới nay nỗ lực ở người khác trong mắt không đáng nhắc tới. Cứ việc hắn cũng biết nghĩ như vậy chính mình có điểm để tâm vào chuyện vụn vặt. Giang Phóng tưởng xem nhẹ, nhưng lại thật sự khó có thể xem nhẹ, quay đầu đối thượng Kha Dĩ Hằng ánh mắt, ngươi làm gì vẫn luôn nhìn ta? Kha Dĩ Hằng không nghĩ tới bị chảo vừa vặn, mạnh miệng nói, ai xem ngươi, ta là đang xem ngươi phía bên ngoài cửa sổ phong cảnh. Giang Phóng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài chỉ có một loạt thấp bé phong ốc. Tuy rằng hắn chưa nói cái gì, nhưng là Kha Dĩ Hằng đã biết hắn suy nghĩ cái gì, nói dối bị vạch trần kia cũng là tương đương xấu hổ một sự kiện, huống chi là sĩ diện hắn. Kha Dĩ Hằng trực tiếp chuyển hướng chính mình trợ lý, còn có bao nhiêu lâu đến. Trợ lý cũng không biết, cuối cùng là tiết mục tổ nhân viên công tác trả lời, còn có một tiếng rưỡi. Kha Dĩ Hằng không nghĩ tới còn muốn lâu như vậy, nhịn mười mấy phút, rốt cuộc chịu không nổi, dứt khoát lấy ra di động mở ra vương giả. Ngươi muốn chơi trò chơi A. Bên cạnh truyền đến Giang Phóng thanh âm, cùng nhau. Kha Dĩ Hằng theo bản năng liền tưởng cự tuyệt, bất quá một người khai hát sắc thật không có gì ý tứ, ngày thường hắn cũng sẽ kêu bằng hữu cùng nhau đánh. Hắn do dự ở Giang Phóng trong mắt chính là cam chịu, ta lại kêu cái bằng hữu. Kha Dĩ Hằng nháy mắt liền tưởng cự tuyệt, một cái kéo chân sau là đủ rồi, lại đến một cái, hắn sợ đánh tới mặt sau chính mình sẽ muốn giết người. Giang Phóng hô Triệu Anh Hoa, lần trước ở tiết mục chơi qua sau, Triệu Anh Hoa liền vẫn luôn nhắc mãi việc này. Triệu Anh Hoa hôm nay không đi thư viện, trải qua lần trước bị phạt tiền sau, hắn cùng Bạch Thăng Thủy Thượng quản lý viên trọng điểm danh sách, gần nhất hai người bọn họ có rảnh liền loa ở trong ký túc xá viết diễn đàn. Vừa nghe nói muốn đánh vương giả, hắn không nói hai lời liền thượng trò chơi. Giang Phóng còn cùng Trình Tứ nói một tiếng. Trình Tứ, lần trước cái kia vương giả trò chơi. Giang Phóng, đối. Trình Tứ, ta quá sẽ muốn xuất phát đi trước sân bay, phi cơ buổi chiều 4 điểm mới cất cánh. Giang Phóng vốn dĩ tưởng nói liền không quấy rầy hắn công tác, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, nơi nào nhìn không ra tới hắn lời trong lời ngoài đều để lộ ra ta có thời gian chơi ý tứ, liền nói chờ hắn. 5 phút sau, Giang Phóng thu được Trình Tứ tin tức, khiến cho Kha Dĩ Hằng kéo hắn. Kha Dĩ Hằng cho rằng liền hai cái, ai biết hắn tiến đội trưởng, lại kéo hai người tiến bảo. Như thế nào còn có người thứ ba? Giang Phóng, ta bạn cùng phòng, hắn nói hắn cũng tưởng chơi. Kha Dĩ Hằng nhớ tới, bạn cùng phòng của hắn hẳn là cũng là Yến Đại học bá, không biết vì cái gì, hắn có một loại dự cảm bất hảo. Cái kia, chúng ta cấp bậc kém quá nhiều, hơn nữa bốn người cũng không có biện pháp đánh bài vị, năm bài yêu cầu mãn năm người, chúng ta trước đánh xứng đôi đi. Giang Phóng đồng ý. Hắn thường xuyên nghe Triệu Anh Hoa nhắc mãi, cũng biết đánh xứng đôi thắng thua đều sẽ không rất đẳng cấp, nghe nói chơi cái này người đều thực để ý đẳng cấp. Trò chơi bắt đầu, tuyển anh hùng thời điểm, Kha Dĩ Hằng chú ý tới Giang Phóng bạn cùng phòng dây tuyển lỗ ban, cũng cấp ra một cái nghe liền không thế nào đáng tin cậy lý do. Ta chỉ biết chơi xạ thủ. Kha Dĩ Hằng nghe vậy cũng không hảo nói cái gì nữa, hắn am hiểu cũng là xạ thủ, bởi vì dấu chấm câu cũng lựa chọn xạ thủ, hắn chỉ có thể tuyển đánh giã, chờ đại gia tuyển hảo anh hùng. Trò chơi thêm tái, hắn nhìn mắt bạn cùng phòng hào, bạc trắng sắc. Quả nhiên, hắn liền biết không hẳn là ôm quá lớn hy vọng. Phóng nhi, chúng ta một đường đi. Triệu Anh Hoa tuy rằng là lần đầu tiên cùng Giang Phóng chơi trò chơi, nhưng hắn đôi Giang Phóng có loại mê chi tự tin. Giang Phóng, không cần, ta muốn cùng dấu chấm câu một đường, hắn sẽ không chơi, chính ngươi một người ở lên đường cẩu cẩu đi, không được nói liền kêu đánh giã hoặc pháp sư cứu ngươi. Triệu Anh Hoa kêu khóc, không cần a, ta một cái xạ thủ quá ra giòn. Dễ dàng chết. Kha Dĩ Hằng cho rằng hắn là khoa trương cách nói, sự thật chứng minh, không có nửa điểm khoa trương, Triệu Anh Hoa xác thật sẽ không chơi, hắn thực thích cùng đối diện anh hùng chính diện cương, cố tình hắn lấy lại là ra giòn xạ thủ, kết quả có thể nghĩ, hắn chỉ có thể không ngừng may mắn bọn họ đánh chính là xứng đôi. Ở Triệu Anh Hoa đã chết lần thứ tư sau, Kha Dĩ Hằng không thể nhịn được nữa nói, nếu biết ngươi là ra giòn, ngươi liền không thể hướng trong tháp trốn sao. Triệu Anh Hoa, ta không chế không được tay của ta à. Ta đầu góc tiện tay là chia lịa, nó mỗi lần đều tưởng đi phía trước hướng, ta cũng không có biện pháp. Kha Dĩ Hằng. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn chơi xạ thủ, ngươi liền không thể tuyển xe tăng sao? Triệu Anh Hoa, không được, ta chịu không nổi xe tăng kia chậm gì gì thương tổn, vẫn là xạ thủ thương tổn cao, đánh lên tới càng sảng. Kha Dĩ Hằng. Hạ bộ hiển nhiên so lên đường hảo một chút, Giang Phóng lần trước cùng Kha Dĩ Hằng chơi là có cố ý thành phần, trên thực tế hắn đã sớm thăm dò mấy cái anh hùng kỹ năng. Này một ván hắn lấy là xe tăng à xua. Này một ván ngươi liền đứng ở ta mặt sau, ta ở phía trước bảo hộ ngươi. Hắn đối Trình Tứ nói. Hảo. Trình Tứ này một ván lấy cũng là xạ thủ hậu nghệ, khai cục Giang Phóng liền cho hắn nói rõ mấy cái kỹ năng tác dụng. Bất quá hắn rốt cuộc mới lần thứ hai chơi, trước kia cũng chưa bao giờ chơi qua cùng loại trò chơi, liền thao tác anh hùng đều còn không phải rất quen thuộc, đừng nói quen thuộc kỹ năng còn có đi vị. Đối diện cũng là cái à xua. Không một hồi liền nhìn ra Trình Tứ sẽ không chơi, cố ý dụ dỗ hắn qua đi. Trình Tứ không biết đây là đối phương cố ý lộ ra sơ hở, cho rằng bắt được cơ hội, bất quá hắn không quá sẽ sử dụng kỹ năng, rất nhiều lần cũng chưa đánh trúng, còn phản bị rối mặt. Huyết điều hàng đến bay nhanh, hắn cuống quýt dùng hết 3 kỹ năng, bởi vì khoảng cách thân cận quá mới đánh trúng, nhưng cũng bởi vì khoảng cách thân cận quá, đối phương bị định trụ thời gian còn không đến 1 giây. Liên ở hắn chỉ còn lại có ti huyết thời điểm, một bóng hình từ khai mà hàng, nháy mắt nện ở hắn cùng ạt sủa chi gian. Người lui về trong tháp. Trình Tứ không có một tia do dự, nhanh chóng toàn hồi trong tháp. Đối diện bị Giang phóng ạt sủa trầm mặc một chút, vì thế bỏ lỡ thu hoạch đầu người thời cơ. Một màn này vừa lúc bị Kha Dĩ Hằng nhìn đến, bất quá hắn cho rằng chỉ là trùng hợp, đây là Giang phóng lần thứ 2 chơi, sao có thể tạp đến như vậy vừa vặn tốt, liền không có quá để ý. Không bao lâu, giao diện vang lên đánh chết tin tức, đối diện bị Giang phóng làm đã chết. Chúng ta muốn đẩy tháp sao? Trình Tứ đem huyết bổ đến 2/3 nhiều, lại đây. Không, đối diện Dã Vương không thấy, chúng ta về trước trong tháp. Liên ở hai người trở lại trong tháp không bao lâu, đối phương đánh quả dại nhiên xuất hiện ở bọn họ con đường này thượng, cùng sống lại ạt sủa hội hợp. Trình Tứ vẻ mặt kinh ngạc, ngươi như thế nào biết đối diện Dã Vương sẽ qua tới? Giang Phóng sẽ dạy hắn thấy thế nào góc trái phía trên tiểu bản đồ, màu lam chính là bọn họ này một phương, màu đỏ là đối địch phương, đánh giá trừ bỏ dọn dẹp dã ngoại quỷ, có đôi khi còn muốn phụ trách chi viện. Trình Tứ ấn hắn nói thử một chút, đáng tiếc hắn liền kỹ năng đều làm không rõ, một gặp được địch quân, liền anh hùng đều phân chia không rõ, càng đừng nói tùy thời chú ý tiểu bản đồ. Đánh giá đi rồi, bọn họ tiếp tục cùng ạt sủa đối tuyến, bất quá bởi vì Trình Tứ sẽ không đi vị, vẫn là bị đối diện trộm được một người đầu, tuy rằng đối diện ạt sủa cũng bị Giang Phong giết chết. Giang Phong thao túng ạt sủa đi đến hậu nghệ thi thể bên người đảo quanh, nói tốt bảo hộ ngươi, không nghĩ tới ngươi bị chết thảm như vậy. Trình Tứ nhìn một màn này tổng cảm thấy có vài phần hỉ cảm, phát ra một cái ngắn ngủi tiếng cười truyền tới trong thai tựa hồ có chút tê dại, không phải ngươi sai, là ta làm được không tốt, không dựa theo ngươi nói tránh ở ngươi phía sau. Loại cảm giác này với hắn mà nói phi thường mới mẻ, từ ra ra qua đời lúc sau, Trình Phụ cũng đem công ty giao cho trong tay hắn sau, hắn liền minh bạch, hắn vĩnh viễn không có khả năng giống những người khác giống nhau. Sẽ không có người đứng ở trước mặt hắn, giúp hắn che đậy mưa gió. Hiện thực cũng không cho phép hắn yếu đuối mà tránh ở người khác phía sau, hắn duy nhất có thể dựa chính là chính mình. Không không không, hắn giết ngươi chính là hắn sai, ngươi một chút sai cũng không có. Giang phóng ạt sủa ở tiểu binh tiến vào trong tháp sau đi vào đi, một bên đẩy tháp, một bên nói, chờ ngươi sống lại, phóng ca mang ngươi giết bằng được, hắn giết ngươi một lần, chúng ta liền giết hắn hai lần. Trình Tứ lại phát ra một tiếng cười nhẹ, hảo. Triệu Anh Hoa ở lần thứ 6 chết thời điểm rốt cuộc nhịn không được, anh, phóng nhi. Ta cũng tưởng ngươi dẫn ta giết bằng được, hiện tại kinh tế cùng cấp bậc đều hảo thấp, một cái đối mặt đã bị giết chết. Giang phóng, chúng ta đánh ra đâu, không đi chi viện. Kha Dĩ Hằng nhịn không được mắng câu thô tục, thì không chi viện, vì giúp hắn, giá khu ta cũng chưa đi đánh, mấu chốt là hắn không nghe chỉ huy, ta làm hắn lui, hắn không lùi, ta làm hắn không thượng, mỗi lần đều cùng ta phản tới. Triệu Anh Hoa vừa nghe cũng không phục, người nọ rõ ràng chỉ còn lại có ti huyết, ngươi lúc ấy nếu là thượng. Chúng ta là có thể bắt lấy người của hắn đầu, còn có ngươi làm ta thượng thời điểm, ta chỉ còn lại có một chút huyết ta vừa lên đi tìm chết làm sao bây giờ. Kha Dĩ Hằng xem thường thẳng phiên, là, sau đó chúng ta lại một lần bị đối diện Dã Vương thu hoạch có phải hay không, ta đều theo như ngươi nói, bọn họ có người tránh ở trong bụi cỏ chuẩn bị âm chúng ta đâu, lại nói ta làm ngươi thượng thời điểm, ta không phải che ở ngươi phía trước sao, ngươi chỉ cần tránh ở ta mặt sau phát ra, hắn như thế nào cũng đánh không đến ngươi à. Triệu Anh Hoa, ta đây sợ hãi sao? Kha Dĩ Hằng thảo một tiếng, ngươi cùng nhân ra ngạnh cương thời điểm như thế nào không sợ hãi? Mắt thấy Kha Dĩ Hằng càng ngày càng táo bạo, Giang Phóng không thể không ra mặt, làm hắn từ bỏ Triệu Anh Hoa, làm hắn tự sinh tự diệt đi. Phóng nhi, ngươi đều không yêu ta. Triệu Anh Hoa khóc chít chít. Nay một ván bốn dĩ chính là xứng đôi, thua cũng không cái gọi là, cuối cùng bọn họ vẫn là thua. Triệu Anh Hoa chết quá nhiều lần, bọn họ kinh tế so đối diện lạc hậu quá nhiều. Mặt sau phiên bản vô vọng. Lần thứ hai, Giang Phóng làm Triệu Anh Hoa lựa chọn xe tăng, Triệu Anh Hoa không muốn, bị hắn một câu cấp đổ trở về. Không muốn cũng đúng, tiếp theo đem chúng ta không mang theo người chơi. Triệu Anh Hoa đành phải lựa chọn ạt sủa, đây là hắn duy nhất tương đối quen thuộc xe tăng. Giang Phóng cùng Trình Tứ đều tuyển xạ thủ, Kha Dĩ Hằng này thưởng thức pháp sư, bởi vì xứng đôi đến thứ 5 cá nhân là cái Dã Vương. Nay một ván Triệu Anh Hoa tuy rằng như cũ tương đối lô mãng, nhưng là huyết hậu hắn bị chết cũng không có thượng một phen nhanh như vậy, Kha Dĩ Hằng ngẫu nhiên đi chi viện hắn một chút, cuối cùng cũng không phía trước như vậy táo bạo. Bọn họ chơi tam cục, thua hai cục, thắng một ván, bởi vì xe tới tổng nghệ thu địa phương, liền không lại chơi, Triệu Anh Hoa còn phó chưa đã thèm ngựa khí. lần sau lại chơi a. Kha Dĩ Hằng nghĩ thầm, lão tử lần sau lại cùng ngươi cùng nhau chơi, lão tử chính là heo. Cái này ý niệm hiện lên, hắn đột nhiên cảm thấy cái này tình cảnh giống như có điểm quen thuộc. Chương 59 đánh đố. Ai tới khiêu chiến là cái cạnh kỹ loại tổng nghệ, vài tên MC tất cả đều là quốc nội tương đối nổi danh minh tinh. Giang Phóng cùng Kha Dĩ Hằng ngồi chung xe tới khi, quốc nội đã là buổi chiều 3 giờ nữa, bởi vì sai giờ quan hệ, nước ngoài vừa mới một chút nhiều. Nhân hai người hành trình tương đối đuổi, cho nên đều là ngồi buổi sáng phi cơ, vừa đến nơi này, nghỉ ngơi nửa cái đến 1 giờ liền phải bắt đầu thu. Hai người hiện giờ là quốc nội nhất hỏa nghệ sĩ chi nhị, vừa đến thu hiện trường liền hấp dẫn mọi người chú ý. Kha Dĩ Hằng nổi danh sớm, rất nhiều người đều đã nhận thức, cũng gặp qua hắn, bọn họ càng tò mò chính là Giang Phóng, nghe nói hắn là Yến Đại Thạc Sĩ. Giới giải trí cao bằng cấp minh tinh không ít đều là tương đối nổi danh, chẳng sợ không hỏa, địa vị cũng sẽ không kém đi nơi nào, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy cao bằng cấp lưu lượng minh tinh. Hiện tại là buổi chiều nhất nhiệt thời điểm, nóng rát thái dương dừng ở đỉnh đầu liều thượng, như cũ ngăn không được kia cổ nóng cháy độ ấm, rất nhiều người đều có chút nhấc không nổi kính tới. Đương Giang Phóng đi vào tới thời điểm, giống một đạo thổi vào tới thanh phong, phảng phất mang đến một tia mát mẻ hơi thở, mãn nhà ở mồ hôi nóng người, duy độc hắn nhìn qua sạch sẽ, thanh thanh sảng sảng, như là cùng bọn họ hai cái thế giới người giống nhau, nháy mắt bị cảm nhiễm giống nhau thanh tỉnh. Hoa, hai cái đại soái ca, lúc này đây kiếm quá độ. Trong đoàn nữ MC phát ra hoa si tiếng kê ơ. Ai ai, tỉ tỉ mau thu hồi ngươi nước miếng, đều chảy ra. Trong đội tuổi nhỏ nhất nam sinh lập tức tiến lên, còn vươn tay tưởng tiếp được nữ MC nước miếng giống nhau. Nữ MC theo bản năng sờ soạn một chút, mới ý thức được chính mình bị chơi, tức giận đến đuổi theo đối phương đánh, chọc đến mọi người cười to. Giang Phóng tới phía trước hiểu biết quá cái này tổng nghệ thành viên, tổng cộng có 6 cá nhân, nữ MC là tiểu hoa Thái Doan Tuyết, lớn lên thật xinh đẹp, cơ bản là đoàn sủng, cùng trong đoàn xoáy khí nam tinh Mạc Vũ Phi tổ chính phú, thường xuyên bị đại gia chê cười. Trừ này lúc sau còn có đội trưởng Trương Dương, đi hình nam lộ tuyến kẻ cơ bắp mục vi nam, hài kịch diễn viên Mao Tử, cùng với vừa mới cái kia trêu chọc Thái Doan Tuyết nam sinh thường ích, hắn là tuyển tú xuất đạo, tổng nghệ cảm không tồi, cũng tương đối có ngạnh, vẫn luôn rất được hoan nghênh. Nay đương tổng nghệ ở quốc nội dạ tỉnh cũng không tệ lắm, cũng có không ít trung thực người xem, đã bá quá vài quý. Cái này tiết mục là lục bá phương thức, cho nên đại gia tương đối tùy ý, không có phát sóng trực tiếp như vậy khẩn trương. Mọi người tề tụ sau. Đạo diễn liền hướng bọn họ giới thiệu này một kỳ quy tắc.